Chương 1581 sao có thể bạc đãi thủ hạng, 1, chương 1581 sao có thể bạc đãi thủ hạng, 1, Lý Tinh để ba người ký quân lệnh trạng, chẳng khác nào là cho ba người chụp vào kim cô chú. Một khi bọn hắn quá hạn không cách nào hoàn thành, liền có thể coi đây là lấy cớ hung hăng nắm. Thậm chí, dưới quyền bọn họ tuần sát sứ, tất cả đều muốn bị chính mình trưởng khống. Đến lúc đó, toàn bộ tuần sát điện chính là mình độc đoán. Mà tuần sát điện làm giám sát vạn tộc vòng thứ nhất, mình muốn làm ra một điểm gì đó có lợi cho tự thân thế lực, hoặc là thế lực nhân tộc hồ sơ đến, đơn giản vô cùng dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tất cả mọi người bị chính mình triệt để khống chế tình huống dưới. Hiện tại khẳng định là không được, mặc dù chính mình có được nghiền ép toàn trường tu vi, cũng không có khả năng ở trên trời trong đỉnh thật giết người. Thu hồi quân lệnh trạng, Lý Tinh nghiêm nghị nói, nếu chư vị tuần sát sứ đều đã ký quân lệnh trạng, liền muốn dựa theo quân lệnh yêu cầu làm việc. Những này xuất hiện chỗ sơ suất hồ sơ, toàn bộ muốn một lần nữa điều tra, cho ta một hợp lý lại không có bất kỳ cái gì lỗ thủng hồ sơ. Trong đó có bất kỳ sứ việc thiên tư địa phương, cũng muốn trước tiên đem trách nhiệm cụ thể đến cá nhân trên người. Nói xong, Lý Tinh lại là nhìn về hướng Bạch Ngân Chí Tôn, ngữ khí nghiêm túc nói, Bạch Ngân Chí Tôn, bản quan vừa rồi chú ý một chút tuần sát điện sổ sách, nam, 6 năm qua đều không có cấp cho tiền thưởng. Tất cả tuần sát sứ ở bên ngoài khổ cực 43, người ăn mã tước, bằng vào động lực quanh năm suốt tháng có thể còn mấy vóc dáng. Ta nhìn trong sổ sách, thiên tướng quân đều áp lực gần 10 vạn năm cuối cùng thưởng, vì sao trễ cấp cho xuống dưới? Bạch Ngân Chí Tôn sững sờ, chợt ngay tại nội tâm đoán thầm không thôi. Còn không phải ngươi ở phía trước tuyến đánh trận, đều nhanh đem tiên đỉnh bảo khố cho móc rỗng. Như Kim Thiên Đỉnh đã là tài chính thiếu hụt trạng thái, có thể đúng hạn cấp cho đồng lộc cũng rất không tệ, còn vọng tưởng thưởng cuối năm. Bất quá, Lý Tinh hiện tại hỏi, hắn cũng chỉ có thể là thành thật trả lời, nội các không có cấp phát xuống tới, ta cũng là không có cách nào khác cả. Lý Tinh lại là trừng mắt, khiển trách, lẽ nào lại như vậy, ngươi thân là tuần sát điện điện chủ, nếu là thưởng cuối năm đều không thể vì mọi người tranh thủ đến, vậy còn làm cái gì điện chủ? Bạch Ngân Chí Tôn biến sắc, chợt lại là một mặt biệt khuất nhìn xem Lý Tinh. Nếu không phải đánh công lại, hắn là thật muốn mắng chửi người a. Không có tiền, lấy cái gì phát? Móc túi tiền mình sao? Hay là bán mình Bạch Ngân Thánh tộc tổ nghiệp, cắt thịt khẳng khái. Lao tử lại không phải người ngu, sao lại làm như vậy? Bạch Ngân Chí Tôn âm thầm đoán thầm không thôi. Nhưng mặt ngoài, hắn hay là hủy khuất nói, nội các không cấp phát, ta cũng là không bột đấu gột nên hộ a. Lý Tinh lại là vung tay lên nói đi, ngươi đây đều là lấy cớ. Hữu tâm người không cần dạy, vô tâm giả không dạy nổi, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm. Bạch Ngân Chí Tôn, bản quan nơi này vừa vặn có 30 tỷ đạo thần đan tiền nhàn rỗi, ngươi tại ta chỗ này vay mượn, trước tiên đem mọi người tiền thưởng cấp cho xuống dưới. Tương lai, từ trong các nhận khoản tiền, trả lại cho ta chính là, kể từ đó cũng là tất cả đều vui vẻ. 30 tỷ, tiền nhàn rỗi. Bạch Ngân Chí Tôn bị Lý Tinh một câu chấn kinh hai lần. 30 tỷ đạo thần đan, thế mà được gọi là tiền nhàn rỗi, Lý Tinh cái này tiền nhàn rỗi mệnh giá thật là đủ lớn. Đương nhiên, mặt ngoài, Bạch Ngân Chí Tôn vẫn là vô cùng cẩn thận hỏi, cái kia, không biết, Khâm Sai đại nhân lợi tức muốn bao nhiêu? Lý Tinh rối ra một bàn tay, nói thẳng, lợi tức hàng tháng 5 phân liền có thể. 5 phân. Bạch Ngân Chí Tôn lần nữa trợn tròn trong mắt, thậm chí hoài nghi Lý Tinh có phải hay không muốn cho hắn đưa tiền. Lợi tức hàng tháng 1 phần, chính là 1 tháng 1 lợi tức. Mà lợi tức hàng tháng 5 phần, chính là 1 tháng 5 phần 1000 lợi tức. Một năm xuống tới, cũng mới tương đương lãi hàng năm 6 phần, chỉ có 6 lợi tức. Thấp như vậy lợi tức, cho dù là mượn tới tiền lại vay mượn ra ngoài, đều có kiếm lời. Bởi vì hiện tại bất kỳ tiền gì trang, lợi tức hàng tháng đều là 3 phần cất bước, dù là có quan hệ, tiền trang công đạo cũng muốn 2 điểm trở lên. Lý Tinh tháng này hơi thở cùng bọn hắn so ra, quả thực là đang làm từ thiện. 30 tỷ đạo thần đan, nếu như có thể toàn bộ cho mượn đến, đơn giản chẳng khác nào lấy không 30 tỷ a. Bạch Ngân Chí Tôn vội vàng hỏi, "Lý đại nhân, vậy ta một lần có thể mượn bao nhiêu? Ngươi muốn mượn bao nhiêu?" Lý Tinh mặt không thay đổi hỏi ngược lại. "Tự nhiên là càng nhiều càng tốt," Bạch Ngân Chí Tôn lập tức nói. Nói ra cụ thể mức, Lý Tinh lần nữa cường điệu nói, "30 tỷ." Bạch Ngân Chí Tôn cũng là không gì sánh được quả quyết, vươn ba ngón tay. "Tốt, vậy ngươi muốn phân bao nhiêu kỳ?" Lý Tinh lại là hỏi. "Cái gì là theo giai đoạn?" Bạch Ngân Chí Tôn một mặt hoang mang. "Theo giai đoạn chính là mượn 30 tỷ, phân bao nhiêu kỳ trả lại ý tứ?" Lý Tinh giải thích nói. "Ách, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Bạch Ngân Chí Tôn cũng là không cần nghĩ ngợi, lợi tức hàng tháng 5 phần, nắm giữ càng lâu càng kiếm tiền a. Bản quan nơi này cho ngươi tối đa là 30 năm theo giai đoạn, lợi tức hàng tháng 5 phần, ngươi có thể hay không tiếp nhận?" Lý Tinh lại là hỏi có thể, đương nhiên có thể tiếp nhận, Bạch Ngân Chí Tôn liên tục không ngừng đạo. "Tốt, đây là vay mượn hiệp ước, ngươi nhìn một lần, nếu là không có vấn đề, liền ký tên đồng ý đi, 30 tỷ đạo thần đan, ngay ở chỗ này." Lý Tinh tay trái giơ lên một phần hiệp ước, tay phải tóm lấy ba tòa đạo thần đan núi thủy tinh. Cái kia đạo thần đan tinh sơn khí tức, để hiện trường tất cả mọi người là hai mắt sáng lên. Nhiều như vậy đạo thần đan, mặc dù bọn hắn gặp qua, cũng chưa từng có được. Cho dù là Bạch Ngân Chí Tôn, trên thân cũng chính là 7-80 triệu đạo thần đan, mà lại đại bộ phận đều là tộc hoàn. Thời khắc mấu chốt muốn xuất ra đến khẩn cấp, cũng không phải hắn một người có thể lung tung sử dụng tiền vốn. Trước mắt 30 tỷ, nếu như nhường cái đến, vậy liền có thể các loại đầu tư a. Dù là trực tiếp cấp cho Cửu Nhạc Thương hội cùng Thái Cổ Thương hội, hắn cũng có thể từ đó kiếm lấy lợi kèm a. Đương nhiên, để tránh trên hiệp ước có lừa gạt nội dung, Bạch Ngân Chí Tôn vẫn là dùng thần hồn đem nội dung liếc nhìn một lần. Cái gì đúng hạn trả khoản, quá hạn phạt hơi thở, niêm phong rõ ràng thu, bán thành tiền tài sản chờ chút, hắn đều không có bất kỳ dị nghị gì. Thậm chí, hắn còn cảm thấy Lý Tinh biết phi thường nhỏ khoa nhi. Chương 1581 sao có thể bạc đãi thủ hạng 2, chương 1581 sao có thể bạc đãi thủ hạng 2, bình thường tiền trang vay mượn, vậy cũng là quá hạn 3 ngày bán phòng bán đất, quá hạn 7 ngày bán trai bán gái, quá hạn 1 tháng phá bụng moi tim rút ra thiên địa bản nguyên. Lý Tinh quá hạn điều khoản, cũng chính là bán thành tiền các loại tài sản, nhiều nhất chính là muốn xin vay vay người bán thành tiền tùy thân pháp bảo cùng thần khí vân vân. Tại Bạch Ngân Chí Tôn xem ra, loại này điều khoản không có chút nào uy hiếp, căn bản không cần quá nhiều lo lắng. Chính là trả khoản phương thức hắn có một ít xem không hiểu, cái gì gọi là 30 năm, 360 kỳ đẳng ngạch vốn và lãi. Về phần phạt hơi thở phương thức, ngược lại là tương đối bình thường, chính là dựa theo vay mượn toàn bộ khoản tiền phạt hơi thở. Quá hạn phạt hơi thở là mỗi ngày 1 phần bạn. Dựa theo 30 tỷ đến tính toán, cũng chính là quá hạn mỗi ngày 3 triệu. So sánh 30 tỷ mà nói, tuyệt đối không nhiều lắm. Mặc dù nhìn không hiểu nhiều đẳng ngạch vốn và lãi cái từ ngữ này, nhưng Bạch Ngân Chí Tôn quyết định lợi tức hàng tháng 5 phân thấp hơn rất nhiều lợi tức. Lại thế nào tính toán, 1 năm chính là 6. Hắn chỉ cần 1 năm cho vay tiền ra ngoài 1 tháng, dùng hiện hữu tiền trang thấp nhất lợi tức hàng tháng 2 thành đến tính toán, cũng có thể kiếm lời ra dòng giá 1 thành rưỡi lợi kèm đến. Cho nên, Bạch Ngân Chí Tôn không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền ký tên đồng ý. Lý Tinh cũng đã làm dọn, trực tiếp lấy ra sổ điểm danh, dựa theo phía trên đọc lại cuối năm tiền thưởng, hiện trường cho tất cả mọi người cấp cho ban thưởng. Chỉ thủy yêu đế, lương tháng 300.000 đạo thần đan, cuối năm song nguyệt tiền thưởng, 1 năm 600.000 thưởng cuối năm. 6 năm bàn bạc 3.6 triệu đạo thần đan. Đơn giản tuyên bố xong tất, Lý Tinh liền trực tiếp ném cho chỉ còn lại có một nửa thân thể Chỉ Thủy Yêu Đế. Chỉ Thủy Yêu Đế nhận được đạo thần đan quang đoan lúc, cả người đều còn tại sững sờ. Mà một bên Bạch Ngân Chí Tôn thì là trợn tròn trong mắt nói cho chút, "Lý đại nhân, những này không đều là ta vay mượn đi ra tiền vốn sao?" "Đối với, không sai." Lý Tinh hạm thủ đạo. "Vậy vì sao không trước cho ta?" Bạch Ngân Chí Tôn lại là hỏi. "Ta cho ngươi mượn đạo thần đan nguyên nhân là cái gì?" Lý Tinh hỏi ngược lại. "Cái này, bởi vì khất nợ mọi người cuối năm tiền thưởng." Bạch Ngân Chí Tôn đạo. "Không sai, cho nên ta trước cho bọn hắn phát hạ năm ngoái cuối cùng thưởng, lại thêm còn lại cho ngươi, có vấn đề sao?" Lý Tinh hỏi lần nữa. "Ách, tốt ta, không có vấn đề." Bạch Ngân Chí Tôn cắn răng, không tiếp tục nghi ngờ. Thật sự là hắn là đáp ứng muốn mượn vay đi ra, cho mọi người thêm tiền thưởng. Nhưng hắn bản ý là ra tay trước 1 năm, đến tiếp sau lại từng năm đẩy về sau rời, như vậy tiếp tục kéo dài, hàng năm chi tiêu liền sẽ nhỏ rất nhiều. Lý Tinh bây giờ lại muốn một hơi phát ra ngoài, ít nhất cũng phải đốt cái mấy chục triệu đạo thần đan a. Mặc dù có chút thì đau, nhưng nghĩ tới những này đạo thần đan cũng cùng lấy không có khác nhau, cũng liền bình thường trở lại. "La Thế Vương, ngươi lương tháng cũng là 300.000 đạo thần đan, cuối năm song nguyện tiền thưởng, 1 năm 600.000 thưởng cuối năm. 6 năm bàn bạc 3.6 triệu đạo thần đan." Nói xong, Lý Tinh lại là thông qua một đạo chủ sáng, vứt cho La Thế Vương. La Thế Vương chính là hỗn độn thiếu chủ, bản thân là không thiếu đạo thần đan. Thậm chí, ngày khác thường chi tiêu tốn hao, đều chưa từng dùng qua bổng lộc. Trên cơ bản, hỗn độn thần thành mỗi tháng đều muốn đưa tới cho hắn hơn ngàn vạn đạo thần đan các loại vật tư. Mà hắn chỉ là nhân tế kết giao bên trên chi tiêu, một tháng liền phải tiêu xài 7.8 triệu đạo thần đan. Đối với đạo thần đan, La Thế Vương căn bản không nhiều lắm khái niệm. Nhưng hôm nay thấy được quay đầu tiền, trong lòng cũng là một trận an toán. Tốt xấu, hắn cũng có thể đường đường chính chính cầm tới một phần ích lợi, mà lại ích lợi nhìn còn có chút có thể nhìn. Ngẩng đầu nhìn một chút trên bảo tọa Lý Tinh, La Thế Vương đều cảm thấy thuận mắt không ít. Dù sao, bắt người nâng tay, La Thế Vương cũng là chủ động tiến lên không mình hành lễ nói đa tạ Lăng Tiên điện chủ ban thưởng. Lý Tinh khoát tay nói, "Không sao, những này là ngươi nên được tiền thưởng." Tương lai ngươi nếu là cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, toàn tâm toàn ý là thiên đình làm việc, lập xuống đại công lời nói, thiên đình tự nhiên còn có phong phú ban thưởng. Lý Tinh một phen, nói đúng đường hoàng, làm cho người không cách nào lấy ra nửa điểm mà bệnh. Sau đó, Lý Tinh lại là cho mình tính toán tiền thưởng nói bản quan cũng là tuần sát điện phó điện chủ, lương tháng đồng dạng là 300.000 đạo thần đan, cuối năm song nguyện tiền thưởng, 1 năm 600.000 thưởng cuối năm. Lại thêm phá án đạt được thiên đình ngợi khen, tính gộp lại tính làm một lần nhất đẳng công, trong đó 3 năm tiền thưởng gấp bội. 6 năm bàn bạc 540 vạn đạo thần đan. Nói xong, Lý Tinh liền từ cái kia đạo thần đan tinh sơn bên trong phân chia ra một chùm sáng đoàn đến. Bạch Ngân Chí Tôn vô cùng ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ thấy qua thao tác, nơi nào có cho mình thêm tiền thưởng, mà lại tuần sát điện lúc nào từng có nhất đẳng công tiền thưởng tăng gấp bội quy tắc. Bất quá, đạo thần đan đều tại Lý Tinh trên tay, Lý Tinh lại là Khâm Sai đại thần, thật đúng là nói cái gì là làm cái đó. Dù sao, Khâm Sai đại thần cũng có thể đại biểu thiên đình. Cho ở đây tam đại phó điện chủ phát hướng tiền thưởng sau, Lý Tinh lại từng cấp hướng phía dưới cấp cho. Đô thống tuần sát sứ lương tháng 100.000 đạo thần đan. Thánh tướng quân tuần sát sứ lương tháng 50.000 đạo thần đan, kim tướng quân tuần sát sứ lương tháng 3 vạn đạo thần đan, thiên tướng quân tuần sát sứ lương tháng 20.000 đạo thần đan, thị vệ tuần sát sứ lương tháng 1 vạn đạo thần đan. Cho nên, phân biệt dẫn tới 6 năm tiền thưởng là, đô thống tuần sát sứ 1,2 triệu đạo thần đan, thánh tướng quân tuần sát sứ 600.000 đạo thần đan, kim tướng quân tuần sát sứ 360.000 đạo thần đan, thiên tướng quân tuần sát sứ 240.000 đạo thần đan, thị vệ tuần sát sứ 120.000 đạo thần đan. Hiện trường tuần sát sứ nhiều đến 300 người, mặc dù thị vệ tuần sát sứ liền nhiều đến 250 người, nhưng tổng cộng cũng là phát ra ngoài 53 triệu đạo thần đan. Phát ra nhiều như vậy tiền thưởng sau, Bạch Ngân Chí Tôn đã là trơ mắt nhìn Lý Tinh, liền đợi đến Lý Tinh đem còn lại đạo thần đan giao cho mình. Nhưng mà, Lý Tinh lại là lấy ra danh sách. dựa theo danh sách bên trên còn thừa tuần sát sứ nhân số, lại giữ lại dòng giá 300 triệu đạo thần đan dự thêm tiền thưởng. Lấy tên đẹp, tất cả mọi người tiền thưởng đều trước tồn tại hắn nơi này, sau này gặp gỡ đều có thể tại hắn nơi này lấy ra. Đối với cái này, Bạch Ngân Chí Tôn mặc dù ôm lấy hoài nghi, nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể tiếp nhận. Chương 1582 không mượn liền giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, 1, chương 1582 không mượn liền giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, 1, Lý Tinh, tiền thưởng như là đã cấp cho hoàn tất, vậy còn dư lại đạo thần đan có thể cho ta đi, Bạch Ngân Chí Tôn hỏi. Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt lại nói không nên gấp gáp, bản quan nơi này vay mượn, tuyệt đối là già trẻ không gạt, mảy may cũng không nhiều lấy. Bất quá, tại cho ngươi đạo thần đan trước kia, còn có tài chính phí thủ tục, tài chính phí phục vụ cùng thời kỳ thứ nhất trả khoản muốn dự đoán khấu trừ. Cái gì là tài chính phí thủ tục cùng tài chính phí phục vụ? Bạch Ngân Chí Tôn vô cùng ngạc nhiên mà hỏi. Lý Tinh trực tiếp lấy ra trước đó hiệp ước, chỉ vào phía trên một nhóm cực kỳ nhỏ bé điều khoản nói chính là đầu này, phàm vay mượn người, thu lấy toàn bộ kim ngạch một thành tài chính phí thủ tục cùng một thành tài chính phí phục vụ. Bạch Ngân Chí Tôn tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện trên hiệp ước thật sự có một hàng chữ nhỏ. Trước đó hắn còn tưởng rằng là điều khoản trên dưới đường ranh giới, không nghĩ tới bên trong thế mà ngậm lấy văn tự. Sau đó, Bạch Ngân Chí Tôn lại là nhịn không được hỏi, vậy ta vừa rồi dùng hồn lực liếc nhìn, vì sao không có liếc nhìn đi ra? Lý Tinh tức giận nói, nếu là hiệp ước, tự nhiên muốn thiết kế mã hóa thủ đoạn, hiệp ước há có thể bị người dùng hồn lực hoàn toàn thấu thị, vạn nhất phục chế xuyên tạc, chẳng phải là nói không rõ ràng. Những chữ nhỏ này chính là phòng nguy mã, phía trên có bản quan thần hồn là ấn, cấp cho mượn tiền sau, sẽ còn đem cái này hiệp ước phó bản cho người một phần. Cái này, trước ngươi cũng không nói a, Bạch Ngân Chí Tôn buồn bực nói. Bạch Ngân Chí Tôn, không nên đem chính ngươi sai lầm, nói thành là bản quan đang lừa ngươi. Lấy tu vi ngươi cảnh giới, chỉ cần hơi nhìn chăm chú một chút, chẳng lẽ còn có nhìn không thấy đạo lý? Những chữ này thể mặc dù chỉ có to bằng hạt bừng, nhưng cũng không phải không thể phân biệt. Lý Tinh lúc này thanh âm trầm xuống, giọng khiển trách nói. Bạch Ngân Chí Tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận thua nói tốt ta, coi như ta mắt bị mù. Lý Tinh cũng là tiếp tục giải thích nói, một thành tài chính phí phục vụ là 3 tỷ đạo thần đan, một thành tài chính phí thủ tục lại là 3 tỷ đạo thần đan, nơi này hết thể dự đoán khấu trừ 6 tỷ đạo thần đan, ngươi không có gì nghĩ đi. Bạch Ngân Chí Tôn một mặt đắng chắc nhìn xem Lý Tinh, nửa ngày mới lắc đầu nói, không có gì nghĩ. Tốt, kế tiếp là lần đầu theo giai đoạn trả khoản, dựa theo 30 tỷ lợi tức hàng tháng 5 phân, 360 kỳ đẳng ngạch 4 và lãi trả khoản kế hoạch, mỗi kỳ ứng trả khoản kim ngạch là 234 triệu đạo thần đan. Cụ thể phương thức tính toán là trăng hơi thở 30 tỷ nhân với 5 phần 1000, cũng chính là 150 triệu đạo thần đan mỗi kỳ lợi tức, 30 tỷ chia cho 360 kỳ tương đương 8,400 vạn đạo thần đan mỗi kỳ tiền vốn, cho nên mỗi kỳ tổng cộng là 234 triệu đạo thần đan. Đương nhiên, chúng ta đều là đạo thần giới tu sĩ, bản quan cũng không có khả năng nguyện nguyện đến thu theo giai đoạn, cho nên duy nhất một lần dự đoán thu lấy 1 năm theo giai đoạn. Tổng cộng là 2.8 tỷ lệ 800 vạn đạo thần đan, bởi vì dự đoán giao nạp, có thể hưởng 8 triệu đạo thần đan miễn tức chính sách ưu đãi, cho nên dự đoán trả khoản năm thứ nhất, tổng cộng là 2.8 tỷ đạo thần đan muốn khấu trừ. Sáp nhập tài chính phí phục vụ, tài chính phí thủ tục, cùng 360 triệu tiền thưởng, hết thể khấu trừ kim ngạch là 91.60 triệu đạo thần đan. Lý Tinh là Trắng Ngân Chí Tôn kỹ càng không gì sánh được giải thích nói. Bạch Ngân Chí Tôn nghe được sửng sốt một chút, hắn nghe là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng luôn cảm thấy sao có thể tới tay đạo thần đan càng chụp càng ít. Mà lại cái này theo giai đoạn trả khoản hàng năm lại để cho còn 2.8 tỷ đạo thần đan, đây không phải cho mượn 10 năm Lý Tinh liền phải hồi vốn. Bạch Ngân Chí Tôn rốt cục nhịn không được, cắn răng hỏi, Lý đại nhân, ta có thể hay không không mượn? Lý Tinh bản nghiêm mặt nói có thể, nhưng là tài chính phí phục vụ cùng tài chính phí thủ tục không có khả năng trả lại, mặt khác còn muốn giao nạp 5 năm theo giai đoạn lợi tức phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Một năm lợi tức là 1.8 tỷ, 5 năm là 9 tỷ đạo thần đan, chỉ cần ngươi giao nạp 9 tỷ đạo thần đan, khoản này vay có thể trực tiếp tiêu trừ. Mặt khác, vừa rồi phát ra ngoài tiền thưởng, ngươi còn phải cùng nhau cho ta. Hiện trường cấp cho 60 triệu, dự trụ 300 triệu, tổng cộng là 360 triệu đạo thần đan. Tổng cộng phải cho ta 153.60 triệu đạo thần đan. Ta không có cầm à, tại sao muốn chụp nhiều như vậy? Bạch Ngân Chí Tôn cảm giác mình bị lường gạt. Lý Tinh mặt không thay đổi đem hiệp ước lật đến một trang cuối cùng, chỉ vào đầu kia to bằng hạt vừng trái với điều ước điều khoản nói giấy trắng mực đen, viết không gì sánh được rõ ràng, phía dưới còn có người ký tên đồng ý. Đã ngươi muốn xé bỏ hiệp ước, tự nhiên là muốn giao nạp phí bồi thường vi phạm hợp đồng mới được. Cái này, ta cũng không có nhìn kỹ a, Bạch Ngân Chí Tôn buồn bực nói. Vừa rồi bày ở trước mặt ngươi dòng dã mười hơi, chính ngươi không chăm chú động, có thể trách ai? Bạch Ngân Chí Tôn ngã một lần khôn hơn một chút, như là đã ký tên đồng ý, cũng đừng có lại cho chính mình kiểu cớ. Lần này ngươi tổn thất chỉ là một chút đạo thần đan mà thôi, tương lai nếu là ở chủng tộc trên lợi ích tính sai, vậy coi như không phải tổn thất chỉ là đạo thần đan đơn giản như vậy, bản quan đây cũng là cho ngươi lên bài học. Ngươi coi như dùng tiền mua cái giáo hơn đi. Lý Tinh nói đến không gì sánh được nhẹ nhõm, phản phất cái này 15 tỷ đạo thần đan là 1,5 triệu một dạng. Bạch Ngân Chí Tôn thật là khóc không ra nước mắt. Mượn muốn bị chụp 91.60 triệu đạo thần đan, 30 tỷ tới tay chỉ có 208.40 triệu đạo thần đan. Mà không mượn lời nói, còn phải giao 153.60 triệu đạo thần đan phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Giờ này khắc này, Bạch Ngân Chí Tôn cảm giác mình tựa như người cơm ăn hoàng liên, có khổ khó nói à. Có thể làm sao, mình đã ký tên đồng ý, còn tại phía trên lưu lại thần hồn là cấn. Mấu chốt nhất là, Lý Tinh rõ ràng so với chính mình mạnh hơn, không nhận đều không được. Đạo thần giới bản thân liền là nắm đấm lớn chính là chân lý. Hiện tại Lý Tinh còn cầm hiệp ước cùng chính mình nói sự tình, nếu thật là không tuân theo quy củ, nói thẳng chính mình trái với điều ước, bên trên Bạch Ngân Thánh tộc tộc địa bên trong cướp lấy tài nguyên cũng có thể à. Chương 1582 không mượn liền giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, 2, chương 1582 không mượn liền giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, 2, bất quá, mượn còn có thể thu hoạch 20 tỷ đạo thần đan, không mượn liền muốn không công giao nạp 15 tỷ đạo thần đan, hai tướng cân nhắc. Tại Bạch Ngân Chí Tôn trong mắt, tự nhiên là mượn càng thêm có lời. Dù sao, 20 tỷ đạo thần đan, nếu như có thể lấy lợi tức hàng tháng 3 phần cho vay tiền ra ngoài, một tháng lợi tức cũng có 6 tỷ đạo thần đan. Hàng năm chỉ cần cho mượn đi một tháng liền tốt, là hắn có thể tăng gấp bội kiếm bể. Nghĩ tới đây, Bạch Ngân Chí Tôn lại là âm thầm tiêu tan. Cuối cùng, Bạch Ngân Chí Tôn cắn răng nói, "Lý đại nhân, như là đã ký tên đồng ý, vậy ta vẫn mượn đi, ngươi đem khấu trừ tất cả phí tổn còn lại đạo thần đan cho ta đi." Lý Tinh Hạm thủ nói có thể, bất quá ta nơi này là thế chấp vay mượn, ngươi còn phải giao cho ta giá trị 30 tỷ bảo vật mới được. Thế chấp vay mượn, Bạch Ngân Chí Tôn triệt để ngây ngẩn cả người. Mình tới tay 20 tỷ, cho Lý Tinh 30 tỷ bảo vật, đây chẳng phải là còn muốn thua thiệt 10 tỷ. Cái này còn không có giải trừ thế chấp, chính mình không trước hết thua lỗ. Lý Tinh lại là lật ra hiệp ước ở giữa một tờ, chỉ vào phía trên một nhóm hạt vừng chữ nhỏ nói nơi này chính là đã ghi chú rõ, này vay làm thế chân vay mượn, nhất định phải có vật ngang giá làm vay đảm bảo. Bạch Ngân Chí Tôn buồn bực nói, có giá trị 30 tỷ bảo vật, ta trực tiếp 20 tỷ bán đi không có lời sao? Vì sao còn muốn thế chấp cho ngươi? Lý Tinh lúc này giải thích nói, Bạch Ngân Chí Tôn, giá trị này 30 tỷ bảo vật, tại ngươi còn hoàn toàn bộ tiền nợ sau, ta sẽ như số hoàn trả cho ngươi. Nếu như trái với điều ước, ta muốn dựa theo 60 tỷ đạo thần đan bồi thường cho ngươi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nếu như ngươi có thể trong khoảng thời gian này dùng 20 tỷ kiếm lời đủ mỗi một năm trỗi trả khoản hạng, ngươi không chỉ có thể 30 năm lấy không cái này 20 tỷ đạo thần đan, còn có thể thu hồi giá trị này 30 tỷ bảo vật. Ân, là thế này phải không? Bạch Ngân Chí Tôn nhìn kỹ vậy được chữ nhỏ. Phía trên vẫn thật là ghi chú rõ, nếu là thanh toán sau, vật thế chấp không cách nào trả lại, thì cần muốn bồi thường vật thế chấp giá trị gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Nhìn thấy đầu này, lại tỉ mỉ nghĩ lại Lý Tinh nói tới phương pháp, Bạch Ngân Chí Tôn cũng là triệt để bị vòng vào đi. Đúng vậy a, chính mình chỉ cần một năm cho mượn đi một tháng, liền có thể kiếm được 6 tỷ đạo thần đan, cũng chính là 2 năm một tiền. 30 năm trả khoản, nói cách khác chỉ cần dựa theo lợi tức hàng tháng 3 phần, cho mượn đi 15 tháng liền có thể bao trùm tất cả tiền nợ. Mà lại, sau đó hắn không chỉ có thể chuộc về bảo vật, còn có thể không công đạt được 20 tỷ đạo thần đan, cái này cỡ sao mà không làm đâu. Bạch Ngân Chí Tôn tưởng tượng đến vô cùng mỹ hảo, lúc này cắn răng một cái liền nuốt cằm nói, "Tốt, ta chỗ này vừa vặn có một gốc không chọn bện ngũ hành đại đạo linh căn, mặc dù chỉ còn lại có một nửa, nhưng giá trị 30 tỷ đạo thần đan cũng là chỉ nhiều không ít." Nói xong, Bạch Ngân Chí Tôn lấy ra một gốc tỏa ra ánh sáng lung linh ngũ sắc thần thụ. Trên thần thụ ngũ thải sinh huy, tản mát ra từng vòng ngũ sắc quang hoàn. Lý Tinh cũng là không chút khách khí, trực tiếp thu lấy. Đạo thần giới tất cả đại đạo linh căn đều là tiên thiên đại đạo chí bảo. Dù là đã không chọn bện, cũng có thể giá trị mấy chục tỷ đạo thần đan. Lý Tinh trên thân hoàn chỉnh thần thoại đại đạo linh căn, nếu như xuất ra đi đấu giá, giá trị tuyệt đối tại 53.000 triệu đạo thần đan trở lên. Loại hoàn chỉnh này đại đạo linh căn, mua sắm người bình thường chính là siêu cấp thần thành chỗ thể, siêu cấp tông môn tông chủ mới có thể. Đương nhiên, 53.000 triệu đạo thần đan cũng không có khả năng toàn bộ dùng đạo thần đan đến giao nhận, bình thường đều là dùng nhất định tỷ lệ vật ngang giá đến giao dịch. Chân chính có thể móc ra 53.000 triệu đạo thần đan tồn tại, chỉ sợ toàn bộ đạo thần giới đều là phượng mao lân giác. Cái này không chọn vẹn ngũ hành đại đạo linh căn, tại đạo thần giới bên trong cũng là thiên địa hiếm thấy, duy nhất tồn tại. Mặc dù không cách nào phục hồi như cũ, nhưng rút ra trong đó linh căn bản nguyên dùng cho tu luyện, cũng có thể tăng lên ngũ hành đại đạo, tăng lên tiên đế bản nguyên, thậm chí là nhục thân tu vi. Tóm lại, ngũ hành này đại đạo linh căn là diệu dụng vô tận. Lý Tinh quả quyết thu lấy, cũng không có ý định trả lại trở về, trực tiếp ngay tại thể nội vận chuyển Cửu Thiên luyện bảo quyết cùng Thôn Thiên quyết, cưỡng ép luyện hóa thành ngũ hành linh căn bản nguyên. Đương nhiên, Lý Tinh không có làm lấy Bạch Ngân Chí Tôn mặt hấp thu, nếu không trên thân lộ ra ngũ sắc thần quang, trên mặt mũi cũng khó coi. Giao nhận xong vật thế chấp, Lý Tinh cũng là đem 208.40 triệu đạo thần đan toàn bộ giao cho Bạch Ngân Chí Tôn, sau đó dặn dò, "Bạch Ngân Chí Tôn, nhớ lấy không cần quá hạn, ta phạt hơi thở thế nhưng là lợi của lợi, mỗi ngày một phần bạn đều theo chiếu 30 tỷ tổng nạch đến tính toán." "Bản tọa?" "Không, ta đã biết, đa tạ Lý đại nhân nhắc nhở." Bạch Ngân Chí Tôn vốn còn muốn tự xưng bản tọa, nhưng nghĩ tới Lý Tinh tu vi cường đại kia, hay là thu hồi tự ngạo xưng hô, thậm chí thái độ đều trở nên có một ít khiêm tốn. Lý Tinh cũng là thu hồi cam thủ, ngữ khí nhu hòa nói, "Trả khoản ngươi có thể phái người tiến về Chấn Tiên Thần Thành, Chấn Tiên Các hoặc là trên biển biết Luân Hồi Tông, hai đại địa phương đều có thể giao nhận hàng năm trả khoản. Mặt khác, Chấn Tiên Thần Thành cùng ta trên biển kia sẽ thế nào, kỳ thật cũng có ngươi Thánh tộc Cửu Nhạc Thương hội cùng Thái Cổ Thương hội, nếu là ngươi ngại phiền phức, có thể liên lạc cái này hai đại thương hội, để bọn hắn thay trả khoản chính là." Bạch Ngân Chí Tôn nghe chút, lập tức ánh mắt sáng lên nói, "Tốt tốt tốt, như vậy liền thuận tiện, ta cũng không cần phái người đi thêm một chuyến, còn có thể giảm bớt không ít bọn thủ hạ khách lữ hành lộ phí." Mà toàn bộ hành trình đều ở một bên quan sát Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế, tất cả đều ở vào trạng thái đờ đẫn. Đây là cái quỷ gì thao tác a? Bạch Ngân Chí Tôn hàng năm còn 2.8 tỷ đạo thần đan, 30 năm vậy coi như là 84 tỷ đạo thần đan a. Mượn 30 tỷ, chỉ cầm tới 20 tỷ, trả lại cho 30 tỷ thế chấp bảo vật, lại thiếu 84 tỷ khoản tiền lớn, còn phải chủ động nói tạ ơn. Hai người cảm thấy, cái này Bạch Ngân Chí Tôn có phải hay không bị Lý Tinh bán đi còn muốn chủ động kiếm tiền đồ đần? Chương 1583 không có khả năng ta một người bị hố, một, chương 1583 không có khả năng ta một người bị hố, một, Lý Tinh mang theo Võ Thần Thiên Đế cùng Vô Cực Thiên Đế sau khi rời đi. Tuần sát điện đại sảnh lại là không gì sánh được an ý lâm vào yên tĩnh. Qua đi tới một khắc đồng hồ, mọi người mới bắt đầu giao lưu. Đầu tiên mở miệng chính là Hỗn Độn thiếu chủ La Thiên Vương, "Ai, Bạch Ngân Chí Tôn, ngươi bị lừa rồi à? Ta vừa mới tính toán một chút, 30 năm cả gốc lẫn lãi tổng cộng phải trả 84 tỷ đạo thần đan, ngươi mới mượn hắn 30 tỷ, cái này đều nhanh lật hai phiên." Chỉ Thủy Yêu Đế giờ phút này cũng khôi phục thành hoàn chỉnh yêu khu. Chỉ bất quá, nàng nhục thân nguyên khí hao tổn quá lớn, giờ phút này nhìn trên mặt vẫn như cũng là không có huyết sắc. Chỉ Thủy Yêu Đế cũng nói, "Đúng vậy à, Bạch Ngân Chí Tôn, ngươi vừa rồi đổi ý, khả năng may mà còn không có nhiều như vậy." Bạch Ngân Chí Tôn lại đối với hai người khịt mũi coi thường nói hừ, "Các ngươi biết cái gì, hắn coi trọng ta lợi tức, ta coi trọng hắn tiền vốn. Tương lai chỉ cần ta liên hợp Hoàng Kim Chí Tôn cùng Thanh Đồng Chí Tôn, căn bản không cần trả lại nhiều như vậy kỳ, cao nữa là trước trả lại hắn 3 năm kỳ là được." La Thế Vương lại nhịn không được nhắc nhở, "Thế nhưng là, Bạch Ngân Chí Tôn, ngươi cái kia ngũ hành đại đạo linh căn không phải cho Lý Tinh xem như vật thế chấp sao? Coi như ngươi không cho Lý Tinh tiền vốn, hắn cũng có thể không trả về ngươi vật thế chấp a." Chỉ Thủy Yêu Đế cũng là tiếp tục nói bổ sung, "Đúng vậy à, mà lại ngươi nếu là cố ý không trả, lại không ngừng tính gộp lại phạt hơi thở. Lý Tinh thế nhưng là nói, lãi ngày một phần bạn, hơn nữa còn là lãi mẹ đẻ lãi con. Một phần bạn cũng có 3 triệu đạo thần đan a, mỗi lần thêm vào 3 triệu đạo thần đan đi tính toán lợi tức, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tăng gấp đôi." La Thế Vương lại nói, "Khẳng định không chỉ là cái này, một phần bạn lợi tức đơn giản như vậy, mở ra hiệp ước nhìn xem, làm không tốt mỗi tháng quá hạn kim ngạch còn phải có bảo." Chỉ Thủy Yêu Đế đi theo lại nói, "Kể từ đó, ngươi không trả về, Lý Tinh có thể không ngừng tính toán ngươi phạt hơi thở, ngươi thiếu đến càng ngày càng nhiều. Hắn tương lai tìm ngươi yêu cầu bồi thường liền sẽ càng ngày càng danh chính ngôn thuận, thậm chí dựa theo Lý Tinh người này thủ đoạn, tìm tới toàn bộ Bạch Ngân Thánh tộc cũng không phải không có khả năng. Dù sao, đi nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa a." Trải qua hai người một phen nhắc nhở, Bạch Ngân Chí Tôn cũng là cảm giác mí mắt một trận nhảy loạn. Đội vàng lấy ra hiệp ước văn thư coi lại một lần. Chờ hắn đọc được cái kia một nhóm hạt vương chữ nhỏ bên trên, đối với phạt hơi thở các loại giải thích lúc, lập tức liền sắc mặt tối sầm. Bởi vì, Lý Tinh phạt hơi thở thủ đoạn phi thường của bố. Nào chỉ là La Thế Vương nói một phần bạn lợi tức lại thêm mỗi tháng trả khoản. Lý Tinh phạt hơi thở là cầu thang thức tăng lên. Quá hạn 1 tháng đến 3 tháng ngày hôm đó hơi thở 1 phần bạn phạt hơi thở, quá hạn 3 tháng đến 6 tháng ngày hôm đó hơi thở 5 phần bạn phạt hơi thở, quá hạn 6 tháng trở lên chính là lãi ngày 1 phần ngàn phạt hơi thở, quá hạn 1 năm chính là lãi ngày 1 phạt hơi thở, 2 năm chính là lãi ngày 2, 3 năm chính là lãi ngày 3, cứ thế mà suy ra xuống dưới. Mặt khác, mỗi tháng trả khoản điệp ra cũng không phải chỉ thêm cái kia 234 triệu, mà là quá hạn tháng thứ nhất thêm 2 ước 34 triệu. Thứ 2 tháng thêm 1 thành phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng chính là gia tăng đến 200 triệu 5740 vạn. Tháng thứ 3 tại tháng thứ 2 trên cơ sở thêm 2 thành phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cũng chính là 200 triệu 5740 vạn tăng thêm 2,574 vạn, liền biến thành 200 triệu 8314 vạn. Cứ thế mà suy ra xuống dưới, ngắn ngủi 1 năm liền có thể đem tháng trả khoản thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng biến thành 1 tỷ. Mà lại, mỗi lần ra tăng phí bồi thường vi phạm hợp đồng, còn muốn tăng thêm cái kia 30 tỷ đi tính toán mỗi ngày phạt hơi thở. Như vậy ở đâu là lãi mẹ đẻ lãi con, quả thực là lãi mẹ đẻ lãi con lăn lợi, một khi quá hạn, chính là so quả cầu tuyết còn kinh khủng hơn nợ nần. Bạch Ngân Chí Tôn nhìn thấy như vậy phí bồi thường vi phạm hợp đồng cùng phạt hơi thở, quả thực là một trận tê cả da đầu. Hắn cũng không dám tưởng tượng, một khi chính mình quá hạn lại không cách nào ngăn cản được Lý Tinh thủ đoạn, sẽ là dạng gì hậu quả. Chỉ sợ, Bạch Ngân Thánh tộc cũng phải bị Lý Tinh móc sạch diệt tộc. Hiện tại, Bạch Ngân Chí Tôn đều có một ít hối hận, sớm biết hậu quả nghiêm trọng như vậy, trực tiếp cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cự tuyệt khoản này vay liền tốt. Bất quá, hắn chợt lại bắt đầu bản thân an ủi. Chỉ cần không quá hạn, chẳng phải không có phạt hơi thở cùng tiền vi ước. Chỉ tại chính mình không cách nào hoàn toàn áp chế Lý Tinh trước kia, cái này trên hiệp ước tiền nợ, hay là đến một bút trả lại rõ ràng, tuyệt đối không thể để Lý Tinh sớm bắt được cái trôi. Mặc dù nội tâm sợ hai trái với điều ước khủng bố hậu quả, nhưng Bạch Ngân Chí Tôn ngoài mặt vẫn là ra vẻ bình tĩnh nói, ngày phạt hơi thở cũng chính là một phần bạn mà thôi, chỉ cần không quá hạn không được sao. Mà lại một tháng liền còn 234 triệu, coi như ta không đi kiếm thủ lợi hơi thở, 20 tỷ cũng có thể trèo chống tốt mấy năm. Mà lại, lợi tức hàng tháng mới ngũ ly, ta cần gì phải trái với điều ước. Hiện tại tiền trang vay mượn, nhà ai không phải thu lợi tức hàng tháng 3 phần, ta chỉ cần cho mượn đi một lần, liền có thể thu hồi lại 2 năm lợi tức, phong hiểm thấp như vậy mượn tiền, không biết các ngươi đang sợ cái gì. Về phần các ngươi nói vật thế chấp, Lý Tinh đã ghi chú rõ phải trả lại, nói cách khác ta dùng tiền của hắn cho vay nặng lãi 30 năm, không chỉ có thể không công kiếm lời một đợt lợi tức, an toàn bộ tiền vốn, còn có thể cầm lại chính mình vật thế chấp, đối với ta có cái gì tổn thất? Nếu không phải Lý Tinh không để cho ta mượn, ta còn muốn mượn càng nhiều. Bạch Ngân Chí Tôn mặt ngoài đó là lời nói hùng hồn, nội tâm lại tại âm thầm than thầm. Cái này ngậm bồ hòn tuyệt đối không thể tự kiềm chế một người ăn. Hai người các ngươi tốt nhất cũng muốn cùng lão tử cùng một chỗ xuống nước mới được. Chỉ Thủy Yêu Đế cùng La Thế Vương nghe được đều là có chút tim đập thình thịch. Hoàn toàn chính xác, dựa theo Bạch Ngân Chí Tôn thuyết pháp, tiền trang vay mượn chính là lợi tức hàng tháng 3 phần. Mà lại đầu năm nay, tiền trang sinh ý đều rất đen, thường thường có thể thu hồi 3 năm lần lợi nhuận. Chương 1583 không có khả năng ta một người bị hố, 2, chương 1583 không có khả năng ta một người bị hố, 2, 20 tỷ đạo thần đan, nếu như dựa theo tiền trang hình thức đến tính toán, thật chính là một tháng liền kiếm về cả năm theo giai đoạn kim ngạch. Nói cách khác, cái này 20 tỷ đạo thần đan, chỉ cần trong 2 năm cho mượn đi một tháng liền tuyệt đối không lỗ. 30 năm thời gian, chỉ cần không quá hạn, đích thật là có thể cầm lại vật thế chấp, còn có thể miễn phí đạt được cái này 20 tỷ tiền vốn. Đi theo Bạch Ngân Chí Tôn mạch suy nghĩ một lần, Chỉ Thủy Yêu Đế cùng La Thế Vương thế mà cũng cảm thấy Lý Tinh cho lợi tức hàng tháng ngũ ly chính là tại tặng không đạo thần đan. Thậm chí, hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau một chút tiểu tâm tư. Nếu như tương lai Lý Tinh muốn đối với ông ngoại mở ra bay, bọn hắn nói không chừng thật sẽ đi lên kiếm buồn. Cùng lúc đó, Lý Tinh cũng là đi tới nội các trước đại điện, đem chính mình trở về tin tức trình báo đi vào. Trước mắt nội các đại điện, chính là cả tòa thiên đình nhất là rộng lớn bao la hùng vĩ kiến trúc. Chỉ là vượt ngang khoảng cách liền tung hoành 10 dặm, kiến trúc chủ thể cũng là cao tới 300 trượng. Tường ngoài điêu khắc đại biểu các tộc đồ đằng cùng đạo văn, bức tường lấy màu vàng làm chủ, ngoại tầng bao phủ 3 tầng trận pháp lồng ánh sáng. Phía ngoài cùng là một tầng ly hỏa lồng ánh sáng, tích chứa trong đó đại đạo ly hỏa, có thể nhóm lửa phân giải hết thảy vật chất. Ở giữa một tầng là thời không lồng ánh sáng, trong đó là tầng tầng lớp lớp tuyệt tình nệ tơ ở. Nếu như không có đạt được cho phép, dù là xông qua tầng thứ nhất ly hỏa lồng ánh sáng, cũng muốn đình trệ tại tầng thứ hai thời không trên lồng ánh sáng. Cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp thời không, cũng không phải phổ thông vạn bẹo thời không, mà là tạo thành vô số thời không đứt gãy, trong đó lúc cần lúc hiện mảnh vỡ thời gian chính là chứng cứ. Mà lại chỉ cần thời gian đại đạo cùng hư không đại đạo có chút không tốt, nhục thân đều muốn bị những cái kia mảnh vỡ thời gian chặt đứt mang đi, cũng không còn cách nào tìm về. Mặc dù lâm vào mảnh vỡ thời gian thân thể, cũng sẽ không trực tiếp hủy diện, thậm chí còn không cảm giác được bất luận cái gì cảm giác đau. Nhưng này thân thể cũng rốt cuộc không cách nào tìm về, bởi vì mảnh vỡ thời gian là tồn tại ở thời gian trong vũ trụ, theo thời gian triều tịch mà không ngừng phá toái bắn tung tóe đi ra. Một khi mảnh vỡ thời gian rơi xuống về thời gian vũ trụ, bất luận kẻ nào đều không thể từ vô số tầng trong vũ trụ song song tìm về chính mình thân thể. Mà tầng cuối cùng chính là tiên thiên thần cháo. Cái này tiên thiên thần cháo càng là vô cùng lợi hại, phía trên hiện ra đều không phải là phổ thông trận pháp năng lượng, mà là sinh ra một loại giới vực hàng rào khí tức. Hiển nhiên, tầng thứ ba này lại trận thủ hộ che đậy, hẳn là liên tiếp tiên thiên bí cảnh. Muốn đánh vỡ tầng này vòng bảo hộ, chỉ sợ bình thường vô địch đại năng đều khó mà làm được, chí ít cũng phải là thâm niên vô địch mới có thể. Đối mặt như vậy không thể phá vỡ nội các đại điện, Lý Tinh nhìn thấy lại không phải phía trên bền chắc không thể phá được phòng ngự, mà càng giống là tại vì người nào đó chế tạo ngục giam. Bởi vì, loại đại trận này cũng không phải vào bên trong tiến công khó khăn, hướng ra phía ngoài đột phá cũng vô cùng khó khăn. Một khi lâm vào trong đó, lại bị tiên thiên đạo nhân trận pháp phong bế áp chế, đó chính là Lý Tinh cũng có thể muốn cắm ngã nhào một cái. Dù sao, Lý Tinh trốn vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, là từ đạo thần giới bên trong trốn vào. Nếu là cái kia tiên thiên bí cảnh sớm đem Lý Tinh bao khỏa, cái kia Lý Tinh nhất định phải đánh trước phá tiên thiên bí cảnh giới vực hàng rào. Có thể tiên thiên bí cảnh sớm đã bị tiên thiên đạo nhân tế luyện thành chính mình tu vi một bộ phận. Một khi tiên thiên bí cảnh bị hao tổn, tiên thiên đạo nhân tất nhiên có thể trước tiên cảm giác được. Bằng vào tiên thiên đạo nhân thủ đoạn, muốn ngăn cản chính mình xuyên thủng hàng rào hư không, đơn giản vô cùng dễ dàng. Mà lại trước đại môn, đã có một tên cấp bá chủ thiên đế thị vệ đội vàng vàng chạy tới. Thị vệ này vừa đến được Lý Tinh phụ cận, lập tức liền không mình hành lễ nói gặp qua Khâm Sai đại nhân, Sinh Mệnh Tôn giả đã tại triệu tập chư vị nội các chủ, trước đó, hy vọng Khâm Sai đại nhân có thể sớm cùng Sinh Mệnh Tôn giả gặp một lần. Sinh Mệnh Tôn giả dĩ nhiên chính là Sinh Mệnh Thần Đế. Sinh Mệnh Thần Đế lại để cho sớm thấy mình, hiển nhiên cũng là muốn rút ngắn khoảng cách thẩm tra ý tứ. Biết đối mặt chính là Sinh Mệnh Thần Đế, Lý Tinh vẫn có một ít nắm chắc. Hắn chân chính kiêng kỵ nhưng thật ra là Trung Ương Chí Tôn, một khi Trung Ương Chí Tôn cùng mình tiếp xúc gần gũi, trên người mình ba động nguyên khí muốn không bị xem thấu đều khó có khả năng. Mà một khi tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, Lý Tinh ở trên thiên đỉnh cũng liền cũng không còn cách nào đặt chân. Bất quá, nếu là đối mặt Sinh Mệnh Thần Đế, Lý Tinh hoàn toàn chắc chắn có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Mặc dù mình tu vi cảnh giới tăng lên tới 48 cái thật kỷ nguyên, có thể sẽ gây nên Sinh Mệnh Thần Đế nghi kỵ cùng hoài nghi. Nhưng nếu như tiên thiên thần thánh tộc, thật dễ dàng tha thứ không xuống 48 cái thật kỷ nguyên tu sĩ nhân tộc, vậy quá ớt đạo nhân, Long Truyền đạo nhân cũng sẽ không tồn tại. Còn có, Bắc Minh Thần Hải trên Thương Lan Tông, Mên Ngung Tông, Vân Hải Tông cùng Tinh Hải Tông tứ đại siêu cấp tông môn tông chủ, cũng không có khả năng có thể sống đến hiện tại. Chỉ cần mình cho xiết diễn tốt, mặt ngoài vẫn như cũ hiệu trùng với tiên thiên thần thánh tộc, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Mà lại nếu thật là bị hoài nghi, Lý Tinh cũng có sau cùng tránh né thủ đoạn. Tại Tiên Thiên đạo nhân giám sát không nghiêm khắc tình huống dưới, Lý Tinh hoàn toàn chắc chắn có thể dùng hư không vô giới thủ đoạn, trực tiếp xuyên qua hư không, tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không. Đứng tại đại điện trước đại môn, Lý Tinh trong lòng nhanh chóng qua một lần tất cả tình huống xấu nhất, cuối cùng được ra kết luận, thảm nhất tình huống cũng chính là mình bị triệt để nhìn thấu, sau đó kỷ nguyên này liền ẩn thân tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không mà thôi. Xác định không có nguy hiểm tính mạng sau, Lý Tinh cũng là sải bước tiến vào nội các cửa lớn. Hắn con rồng kia cất cao bước đi mạnh mẽ uy vũ, ngẩng đầu ưỡn ngực tư thái, khiến qua đường tiền quan cùng thị vệ đi tuần, đều là nổi lòng tôn kính, căn bản không dám để ra nghi vấn cùng chủ động đáp lời. Chương 1584 cùng một chỗ nhà bọn, 1, chương 1584 cùng một chỗ nhà bọn, 1, Lý Tinh đi vào thiên đình nội các trước đại điện, cũng là gặp được tòa này hùng vĩ nhất kiến trúc. Nội các đại điện tung hoành 10 dặm, cao tới 300 trượng, mà lại nội bộ chất chứa trùng điệp giới tử hư không, cho nên thực tế dung tích so bên ngoài nhìn càng lớn. Nội các đại điện tổng cộng chia làm tầng 5, tầng thứ nhất là đại thính nghị sự, có thể dung nạp 10 vạn người phòng khách rộng lớn. Tinh không đỉnh, Bạch Ngọc chủ con, Huyền Kim khảm nạm đồ đằng thần thú, bốn phía đứng sừng sững từng tôn vạn tộc tượng thần, đại sảnh chỉnh thể cho người ta một loại trang nghiêm nặng nề cảm giác. Nơi đây chuyên thờ nội các cùng thiên đình tiên quan hội nghị nghị sự, truyền đạt chính lệnh sử dụng. Tầng thứ hai là bầu bằng phiếu đại sảnh, hai bên trái phải đều là vạn tộc điện tịch. Từ trên điện tịch phóng thích ra tiên đạo khí tức, đó có thể thấy được những điện tịch này đều ghi chép chính nghĩa huy hoàng sự tích. Nơi đây là nội các gặp gỡ cần quyết nghị sự tình lúc mới có thể dùng được nội sảnh. Tầng thứ ba là trung thư đại sảnh, trung thư đại sảnh mặt đất trống rỗng, nhưng giữa không trung lại tồn tại từng cái chùm sáng kết giới. Trong kết giới có bảo tọa, bàn ngọc, tựa như từng cái độc lập thư phòng mật thất. Đây cũng là cung ứng các lộ nội các chủ đến thiên đình lúc nghỉ ngơi sử dụng. Tầng thứ tư là thiên dụ thư phòng, cũng là nội các chủ trực luân phiên chi địa. Thiên dụ thư phòng đồng dạng là một tòa to lớn vô cùng tàng kinh các. Phía sau là cao tới trăm trượng sách tường, những sách vở kia chất chứa huyền diệu, thậm chí có thể phun ra trí tuệ huyền quang. Mà tầng thứ năm cũng là nội các tầng cuối cùng, là thiên dụ đại sảnh. Thiên dụ đại sảnh thuộc về nội các cao nhất quy cách, chỉ có kỷ nguyên đại kiếp, hủy diệt chủng tộc kiếp số lúc xuất hiện mới có thể bắt đầu dùng. Đến lúc đó các lộ nội các chủ cũng sẽ tiến vào bên trong quyết nghị. Sinh mệnh thần đế tiếp kiến Lý Tinh địa phương, tự nhiên là hắn cùng trung ương chí tôn trực ban trực luân phiên thiên dụ thư phòng. Cái này một cái trăm vạn năm, đều là sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn trực luân phiên, tương đương với thiên đỉnh chúa tể một dạng thân phận. Chỉ cần không phải xuất hiện diện tích lớn nội các chủ ý kiến phản đối, phổ thông thiên đình sự vụ, chủng tộc tranh chấp, cơ bản đều do hai người bọn họ đến xử phạt quyết nghị. Đương nhiên, ban bố pháp chỉ cùng pháp lệnh đều sẽ truyền lại cho mỗi một vị nội các chủ một phần. Chỉ có nhiều hơn phân nửa các chủ toàn bộ thông qua, pháp chỉ cùng pháp lệnh mới có thể thông thuận thông qua. Bất quá, bởi vì đại bộ phận các chủ đều bận bịu tu luyện, không liên quan đến tự thân chủng tộc sự vụ, chỉ cần nhìn xem không có tâm bệnh, đều là trực tiếp thông qua. Thậm chí, có nội các chủ trực tiếp để đệ tử cùng tâm phúc đi đại diện thẩm duyệt. Cho nên trên cơ bản đều là 9 thành 9 tỷ lệ thông qua. Nhiều năm như vậy, cũng chính là dị tộc thương hội diệt tinh cung thần tông lúc xuất hiện qua một lần tranh chấp, còn lại cơ bản tất cả mọi người là ai cũng bận rộn. Vượt qua 3 tòa đại sảnh, mỗi một tòa trước đại sảnh cơ bản đều sắp đặt thị vệ đi tuần. Đương nhiên, Lý Tinh làm thiên đình không sai, lại là sinh mệnh thần đế trước mặt hồng nhân, cũng là không ai không biết không người không hay. Trên đường đi, đều là tự động nhường đường, Lý Tinh thông qua lúc cũng là không mình hành lễ, tất cung tất kính. Mà lại những thủ vệ này, cơ bản đều là tiên tiên thần thánh tộc. Bởi vậy có thể thấy được, sinh mệnh thần đế thái độ cũng không có hạ đạt muốn nhằm vào Lý Tinh mệnh lệnh, mà Lý Tinh toàn bộ hành trình cũng đều là mang theo Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế hai người. Sở dĩ mang hai người tới, một là vì chính mình gia tăng quả cân, hai là để cho hai người gia nhập thiên đỉnh, củng cố tự thân thế lực. Lý Tinh hiện tại mặc dù tu vi đầy đủ cao, thân phận địa vị cũng tiếp cận tầng cao nhất, nhưng tự thân thế lực hay là quá mức đơn bạc một chút. Mặt ngoài hắn là tiên tiên thần thánh tộc quân cờ, vụ trộm lại cùng nhân tộc liên hợp, nhưng nhìn giống như mọi việc đều thuận lợi, trên thực tế lại hai bên đều không thể triệt để dựa vào. Thậm chí có thể nói, Lý Tinh ở trên trời trong đỉnh, căn bản cũng không có xây dựng nổi thế lực của mình. Về phần gia tăng tự thân tầm quan trọng, vậy liền thuần túy là Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế thân phận. Vô Cực Thiên Đế là kỷ nguyên này người của tiên giới tộc chủ làm thịt, có thể nói tuân theo nhân tộc khí vận. Mà Võ Thần Thiên Đế nắm giữ lấy Võ Thần Bí Cảnh, là Thiên Hoang lão nhân luyện chế người cuối cùng tộc chỗ tránh nạn. Hai người nếu là có thể đi theo chính mình cùng một chỗ giả ý đầu nhập vào sinh mệnh thần đế tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng chính mình. Mà lại Võ Thần Thiên Đế lão luyện thành thục, Vô Cực Thiên Đế quỷ kế đa đoan, hai người kết hợp lại tất nhiên có thể ở trên trời trong đỉnh có một phen làm. Chính là đủ loại này cân nhắc phía dưới, Lý Tinh mới có thể một đường đều mang hai người. Và anh, thiên dụ thư phòng cửa lớn mở rộng, một tầng nồng đậm lục quang giống như thủy triều trải đi ra. Giữa lục quang tất cả đều là sinh mệnh nguyên khí, dù là trong khi hô hấp đều mang cho người ta một loại thần thanh khí sảng thư sướng cảm giác. Trong thư phòng, đứng sừng sững lấy hai bóng người, một người một bộ xanh biết pháp bảo, một người khác thì là một bộ hoàng kim pháp bảo. Hiển nhiên, hai người này chính là sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn. Bất quá, trung ương chí tôn cái bóng mở kia cũng không ngưng thực, mà là một loại hơi mở trạng thái, xem ra hẳn là một đạo hư tượng. Nhìn thấy hai đại vô địch, Lý Tinh cũng là lập tức tiến lên, không mình hành lễ nói đệ tử Lý Tinh, bái kiến sinh mệnh chúa tể cùng trung ương chúa tể, hai vị đại nhân thọ nguyên vô lượng, phúc vận vô cực. Tham viếng hoàn tất, Lý Tinh liền chủ động dâng lên U Ngọc Ma Quân, phó tông chủ La Diệp Ma Đế đầu lâu. Cái đầu lâu này đã hơn phân nửa ma hóa, bề ngoài không gì sánh được dữ tợn, nhưng từ nó huyết mạch khí tức vẫn như cũ có thể đánh giá ra là nhân tộc nội tình. Chương 1584 cùng một chỗ nhà bọn, 2. Chương 1584 cùng một chỗ nhà bọn, 2. Nhìn thấy cái đầu lâu này, sinh mệnh thần đế cũng là thuận thế dò hỏi, Lý Tinh, đây là người nào đầu lâu? Hồi bẩm sinh mệnh chúa tể, đây là U Ngọc Ma Tông phó tông chủ đầu lâu, người này tại trước trận bị ta chém giết, lúc đó một trận chiến quân ta đại thắng, liên trạm 30,000 ma tộc đại quân, một đường giết tới U Ngọc Ma Tông sơn môn trước đại trận mới bỏ qua. Trận chiến này cũng là đánh ra ta thiên đình đại quân uy danh, thất bại ma tộc nhuệ khí, chỉ cần lại cho tại hạ một chút thời gian, đánh hạ U Ngọc Ma Tông không nói chơi. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là sinh mệnh chúa tể cùng trung ương chúa tể anh minh lãnh đạo, cùng đại lực duy trì. Lý Tinh một phen tranh công nói đúng không gì sánh được tự nhiên, cuối cùng còn thuận thế vô xuống ngựa, có thể nói quan tướng trận định nọ thủ đoạn, vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Một bên Vô Cực Thiên Đế nhìn, đều là âm thầm bán thầm. Khó trách tại tiên giới, Lý Tinh liền có thể từ một cái nho nhỏ kim tướng quân, trở thành Vô Cực Thiên Đình nguyên soái. Trên đường đi định nọ, mông ngựa như nước thủy triều sự tình, chỉ sợ làm không ít. Mà sinh mệnh chí tôn cũng là tương đối hài lòng, chợt vừa nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế, có vẻ như tùy ý hỏi, vậy bọn hắn tới đây là vì sao ý? Lý Tinh tranh thủ thời gian hồi đáp, hồi bẩm chúa tể, hai người này là Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế, bọn hắn cùng ta cùng chung chí hướng, đều là đi theo tại hạ tìm tới dựa vào chúa tể đại nhân, cũng nghĩ là thiên đình tận một phần lực. A, là đầu nhập vào ta, hay là chỉ muốn ngày nữa đình làm quan, sinh mệnh thần đế hỏi lần nữa. Lý Tinh lập tức truyền âm Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế hai người. Hai người cũng là kịp phản ứng, trước tiên túi người chào thật sâu, đại lễ thăm viếng. Đệ tử Vô Cực, tiến vào đạo thần giới đến nay, một mực nhận thế lực nhân tộc xa lãnh, lần này hy vọng có thể đi theo hai vị chúa tể, làm ra một phen sự nghiệp đến. Tại hạ một võ tu, một mực câu sầu thất bại, quá khứ hiện tại tương lai tam trọng đạo thân không cách nào hợp nhất, chậm chạp không cách nào thăm dò vô địch cảnh giới. Hôm nay tới, là hy vọng đạt được chúa tể vung trồng, tương lai có thể cho ta đến vô địch cảnh giới. Hai người một phen, tự nhiên là Lý Tinh sớm an bài tốt, giờ phút này nói ra cũng giống là Lục Lâm hảo hán bái sơn môn một dạng. Sinh mệnh thần đế nghe xong, lại là bất động thanh sắc nói bây giờ là vạn tộc liên minh chi thế, tất cả mọi người đều có cơ hội gia nhập thiên đình, bất quá đơn thuần vì bản thân chi tư, mà không phải vì vạn tộc lợi ích, chỉ sợ bản tọa không cách nào đáp ứng. Lý Tinh, ngươi dẫn bọn hắn tới, lại là cho bọn hắn mang lầm đường. Lý Tinh mau nhận sai nói đúng đúng đúng, chúa tể dạy rất đúng, chúng ta một lòng vì mình, cho thiên đình mất thể diện. Bất quá, bọn hắn là thật tâm muốn cho đại nhân làm việc, hy vọng đại nhân có thể thu lưu một chút. Nô, Lý Tinh, người ngươi nếu mang đến, ta cũng không thể không cho ngươi mặt mũi này. Bất quá, việc này không phải một mình ta có thể quyết định, còn cần cùng ta sư tôn tiên thiên đạo nhân thương nghị một phen, mặt khác cũng không phải bọn hắn nói một câu liền có thể tùy tiện gia nhập chúng ta trận doanh. Sinh mệnh thần đế ra vẻ do dự nói. Lý Tinh tự nhiên nghe được, đây là sinh mệnh thần đế yêu cầu hai người đệ trình nhập đội. Mà Vô Cực Thiên Đế cũng là nhân tình, trước tiên nhân thì nói, chúng ta là chân tâm thật ý muốn gia nhập, chúa tể đại nhân nếu có nhiệm vụ, chỉ bằng vào phân phó, lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Võ Thần Thiên Đế cũng là phong khoáng nói không sai, chúng ta chỉ cầu tương lai có thể đi theo chư vị chúa tể đại nhân bộ pháp, thành tựu con đường vô địch. Ha ha ha ha ha, tốt a. Sinh mệnh thần đế tiếng cười chưa rơi, thiên dụ trong thư phòng đã dâng lên một mảnh sinh mệnh kết giới. Cái kia một cỗ sinh tử chi lực tại trên kết giới tuần hoàn vận chuyển, ngăn chặn ngoại giới hết thảy cảm giác. Thậm chí, Lý Tinh giải tại ngoại giới hồn lực đều tạm thời cùng mình tách ra liên hệ. Kết giới vừa ra, sinh mệnh thần đế cũng là đổi một bộ mặt khác, không còn là loại kia trang nghiêm thần thánh bộ dáng, mà là một bộ âm trầm tàn nhẫn khí chất. Sinh mệnh thần đế liền nói ngay, các ngươi muốn đầu nhập vào ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc cũng không phải không được, nhưng muốn triệt để chặt đứt cùng nhân tộc liên hệ. Các ngươi đi lấy Tam Thanh đạo nhân đầu lâu tới, ta liền cho các ngươi quan to lộc hậu, còn để cho các ngươi toàn bộ trở thành Lý Tinh một dạng, người tương lai tộc người phát ngôn. Đa tạ chúa tể đại nhân ban thưởng cơ hội. Chúa tể đại nhân, chúng ta nhất định làm được. Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế một trước một sau, cơ hội là thoát ra. Nhìn thấy hai người đáp ứng dứt khoát như vậy, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là khẽ bước cảm nói, rất tốt, chỉ cần lấy ra Tam Thanh đạo nhân đầu lâu. Võ Thần Thiên Đế, ta có thể mời ta sư tôn xuất thủ, vì ngươi dung hợp quá khứ tương lai hiện tại tam trọng đạo thần, để cho ngươi triệt để đột phá đến 48 cái thật kỷ nguyên định phong cấp độ. Vô Cực Thiên Đế, ngươi là kỷ nguyên này nhân tộc chúa tể, người mang nhân tộc khí vận, ta Tiên Thiên Thần Thần tộc có thể đến đỡ ngươi trở thành đạo thần giới nhân hoàng, có được nhân tộc tộc trưởng vô thượng quyền hành. Đa tạ chúa tể đại nhân. Đa tạ chúa tể đại nhân. Lần này, hai người chính là chân chính trong miệng một lời trả lời. Cho hai người hứa hẹn, Sinh Mệnh Thần Đế lại là nhìn về hướng trước mặt Lý Tinh, trong mắt tầng tầng sinh mệnh thần quang động bắn xuyên qua, tựa hồ muốn xem mặc Lý Tinh hết thảy tu vi. Lý Tinh cũng là đã sớm chuẩn bị, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, mặc cho những sinh mệnh kia thần quang tại thể nội xuyên thẳng qua du tẩu. Hắn hết thảy thần thông tu vi đều đã đặt vào Chấn Thiên Chi trong môn, Chấn Thiên Chi cửa thâm thúy không gì sánh được, Lý Tinh ở trong đó còn thiết hạ trùng điệp hồn lực cách trở, căn bản không phải pháp nhãn có thể nhìn thấu. Về phần mình nhục thân, Lý Tinh cũng không có ẩn tàng, tại Sinh Mệnh Thần Đế loại này vô địch trước mặt ẩn tàng cũng không có tất yếu. Nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân mặc dù cường hành, nhưng đó là đối với vô địch phía dưới, vô địch phía trên tồn tại vẫn như cũ có thể tay không xé rách nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí. Chương 1585 Tiên Thiên Chí Tôn Thần Đan, 1, chương 1585 Tiên Thiên Chí Tôn Thần Đan, 1, Sinh Mệnh Thần Đế nhìn chăm chú Lý Tinh thật lâu, đối với Lý Tinh nhục thân, hắn cũng là có một ít kinh ngạc. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Lý Tinh không đơn thuần là tiên đạo đoán thể, còn có Phật môn công đức đoán thể. Lại thêm Lý Tinh tiên thiên có được đạo nội thần thể thiên phú, tu thành như vậy nhục thân, cũng là chẳng có gì lạ. Về phần Lý Tinh bản mệnh thần thông Chấn Thiên Đạo Môn, Sinh Mệnh Thần Đế cũng quan sát một phen. Nhưng ở hắn xem ra, đạo môn kết cấu mặc dù xảo diệu, nhưng trong đó đại đạo chất chứa quá ít, uy năng cũng chính là qua quýt bình bình. Mặc dù lấy hình thiên đại đạo làm chủ thể, có thể khiến cho đạo môn có được tiên phạt thuộc tính. Nhưng tiên phạt này thuộc tính cũng chưa chắc không có khả năng khắc chế. Về phần Lý Tinh thể nội hư không ẩn tàng rất nhiều bảo vật, đã sớm chuyển rời đến thời gian thứ nguyên bên trong. Tại Lý Tinh thể nội hư không, cũng chính là Thiên Dụ thần kiếm, Thiên Dụ thần ấn, Thiên Dụ pháp bảo, mấy đạo thánh chỉ, cùng cái kia 9 tỷ đạo thần đan mà thôi. Đối với Lý Tinh có bảo vật, Sinh Mệnh Thần Đế cũng không có quá nhiều hơn hỏi. Bất luận tiên tài nào đều có kỳ ngộ của mình, bao quát Sinh Mệnh Thần Đế chính mình, kỳ thật cũng có bí mật, sẽ không không giữ lại chút nào cho Tiên Tiên đạo nhân quan sát. Về phần Lý Tinh thức hải hư không, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là nhìn rõ một chút, bất quá tại cảm ứng được Lý Tinh dễ kia khiển trách nguồn lực phản ứng sau, cũng không có quá nhiều nhìn trộm. Thần hồn nếu như đều bị người ta nhòm nó, vậy thì không phải là cấp dưới, mà là nô lệ. Quan sát Lý Tinh một lát sau, Sinh Mệnh Thần Đế thu hồi ánh mắt, đối với Lý Tinh tu vi cảnh giới, không nhắc tới một lời, ngược lại là tán dương. Rất tốt, Lý Tinh, ngươi không có cô phụ chúng ta kỳ vọng, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đột phá đến 48 cái thật kỷ nguyên. Viên này tiên thiên chí tôn thần đan là sư tôn ta tiên thiên đạo nhân đưa cho ngươi phần thưởng. Sinh mệnh thần đế nói xong, con ngón búng ra, một viên ẩn chứa không gì sánh được nồng đậm tiên thiên chi khí đại đạo thần đan liền bay về phía Lý Tinh. Cái kia thần đan trôi nổi tại giữa không trung, tựa như sóng nước ở trong hư không không ngừng gột rửa lấy từng vòng tiên thiên vận sóng. Lý Tinh đưa tay bắt lấy, không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp nuốt vào trong miệng. Nhìn thấy Lý Tinh ăn đến dứt khoát như vậy, sinh mệnh thần đế trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Mà Lý Tinh tự nhiên cũng là trước tiên nhìn rõ trong thần đan bí ẩn thủ đoạn. Viên này tiên thiên chí tôn thần đan, ẩn nặc tam trọng ấn ký. Nhất trọng là tiên thiên đạo nhân dấu ấn vận mệnh, nhất trọng là tiên thiên đạo nhân đi qua tương lai ấn ký, cuối cùng nhất trọng thì là nhân quả ấn ký. Mà lại cái này tam trọng ấn ký thủ đoạn ẩn tàng cực kỳ cao minh, đã dung nhập cực kỳ nhỏ nguyên khí kết cấu bên trong, mà lại cùng thời gian thứ nguyên kết hợp. Cho dù là dùng vô địch thần hồn nhìn sang, cũng chính là không gì sánh được bình thường thời gian nguyên khí. Bởi vì này thời gian nguyên khí là một đoạn tương lai thời gian, chỉ có đi qua thời gian nhất định, trong đó ấn ký mới có thể hiện hiện. Mà một khi không biết rõ tình hình tùy tiện hấp thu những nguyên khí này, ấn ký cũng sẽ theo nguyên khí tiến vào thiên đế bản nguyên. Tất cả ấn ký dung hợp được, cuối cùng liền sẽ cướp đi thiên đế bản nguyên, khiến cho thiên đế bản nguyên hóa thành tiên thiên đạo nhân phân thân. Đến lúc đó, Lý Tinh cho dù là tu vi lại cao hơn, cũng là vì người khác làm quần áo cưới. Bất quá, Lý Tinh kiểm tra bất kỳ vật gì, từ trước đến nay đều là dùng kiếp trước thần hồn hồn lực. Kiếp trước thần hồn cảnh giới, khám phá tiên thiên đạo nhân ấn ký thủ đoạn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mẹn mẹn một chút, Lý Tinh liền đã phát hiện trong đó tam trọng ấn ký. Thanh trừ đứng lên, tự nhiên cũng là không gì sánh được dễ dàng. Bởi vì bất luận cái gì ấn ký đều muốn dung nhập thần hồn nguyên khí cùng hồn lực, chỉ cần dùng hồn lực đánh tan trong đó hồn lực kết cấu, liền có thể đánh vỡ những ấn ký này. Nhưng Lý Tinh biết, hiện tại trực tiếp đánh vỡ, tất nhiên muốn bị tiên thiên đạo nhân cảm giác. Sinh mệnh thần đế lấy ra viên này đại đạo thần đan, trên thực tế chính là một loại mai phục thủ đoạn. Nếu như mình triệt để bài trừ, vậy liền chứng minh tương lai không thể hàng phục chính mình, tiên thiên đạo nhân cùng sinh mệnh thần đế tất nhiên sẽ tại lúc này liền xuất thủ. Cho nên, muốn không bị bọn hắn hoài nghi, vậy mình chỉ có thể phong ấn những ấn ký này, khiến cho ấn ký vĩnh viễn không cách nào phát tác. Phong ấn ấn ký thủ đoạn cũng rất đơn giản, trực tiếp đặt vào kiếp trước thần hồn thể nội liền có thể. Bởi vì bất luận cái gì hồn lực đều khó có khả năng mạnh đến mức qua kiếp trước thần hồn. Bất luận cái gì ấn ký một khi tiến vào kiếp trước thần hồn thể nội, chỉ cần hơi có phản ứng, liền bị trong đó hồn lực cọ rửa luyện hóa. Lý Tinh đem tiên thiên chí tôn thần đan bên trong nguyên khí, toàn bộ lưu chuyển tiến kiếp trước thần hồn thể nội, tương ấn nhớ lưu tại kiếp trước thần hồn thể nội sau, lại đem nguyên khí lấy ra, đặt vào tự thân. Long vòng như vậy một lần, tương đương Lý Tinh đạt được tinh khiết nhất đại đạo thần đan nguyên khí. Mà viên này tiên thiên chí tôn thần đan hiệu quả cũng đích thật là rất mạnh. Dù là Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại đều ngạnh sinh sinh bị đẩy lên đi một thành thiên đế bản nguyên, đến 48 cái thật kỷ nguyên trung hậu kỳ cảnh giới. Mà nhìn thấy Lý Tinh hoàn mỹ hấp thu tiên thiên chí tôn thần đan lực lượng, sinh mệnh thần đế ngự khí cũng một chút trở nên nhu hòa rất nhiều, thậm chí chủ động nói: "Lý Tinh, ta nhìn ngươi cảnh giới không kém, sau này cũng không cần lại tự xưng vực hạng, ngươi ta lợi dụng sư huynh đệ tương xứng liền có thể. Mặt khác, trung ương chí tôn cũng là sư huynh của ta, ngươi có thể gọi hắn là đại sư huynh." Lý Tinh cũng là biết nghe lời phải, lập tức nuốt cảm nói: "Là đa tạ sinh mệnh sư minh cùng trung ương sư minh tán thành." Sinh mệnh thần đế chợt lại nói rất tốt: "Sư đệ, vô cực thiên đế cùng võ thần thiên đế nếu là người chiêu mộ mà đến, vậy bọn hắn khảo hạch cũng giao cho ngươi, chỉ cần hai người giao lên tam thanh đạo nhân đầu lâu, ta làm ra hứa hẹn, tùy thời đều có thể thực hiện." Đa tạ sinh mệnh sư minh. Lý Tinh lại lần nữa không người bái tạ. Chương 1585 tiên thiên chí tôn thần đan 2, chương 1585 tiên thiên chí tôn thần đan 2, mặt khác, còn có một chuyện, phán quyết yêu đế, hỗn độn chúa tể, thiên khải thần đế ba người đã kết thành liên minh. Hiện tại bọn hắn đều muốn đối phó ngươi. Lần này linh song phong thưởng ban thưởng, trở về trên đường, có lẽ sẽ gặp gỡ một chút trở ngại, ngươi phải cẩn thận làm việc, không cần rơi vào bẫy dập của bọn họ. Đương nhiên, chỉ cần ngươi không phải chủ động trêu chọc, bọn hắn phạm là dám trực tiếp tập kích ngươi, vậy ta cùng trung ương sư huynh cũng sẽ không đáp ứng, đến lúc đó tỷ như xuất thủ giữ thì ngươi. Đây là thời gian của ta thứ nguyên thần phù, kích phát phù này, vô luận tại đạo thần giới bất kỳ địa phương nào, đều có thể cùng ta bắt được liên lạc. Nói xong, sinh mệnh thần đế liền đem một đạo màu lam thần phù giao cho Lý Tinh trong tay. Lý Tinh đưa tay đón lấy, lập tức cảm nhận được ngọc phù này tính chất chính là một khối thời gian đạo tinh. Tích chứa trong đó đạo tinh bản nguyên phi thường hùng hậu, ước chừng là bình thường thời gian đạo tinh hơn gấp 10 lần. Mà lại nội bộ còn có một tòa thời gian pháp trận, lực lượng thời gian ở trong đó lưu chuyển, tựa hồ có thể kết nối vào cái nào đó đặc biệt thời gian vũ trụ. Nói cách khác, đây là sinh mệnh thần đế khóa chặt nào đó một băng tần thời gian vũ trụ, biến thành chính mình đặc biệt thông tin thủ đoạn. Chỉ cần kích phát thần phù thả ra tín hiệu liền sẽ tiến vào trong lúc nhất thời này vũ trụ, cùng sinh mệnh thần đế lưu lại thời gian ấn ký bắt được liên lạc. Loại này đem truyền âm thần phù cô đọng tiến thời gian vũ trụ thủ đoạn, hiển nhiên là cực kỳ cao minh, tu sĩ bình thường căn bản là không có cách nắm giữ. Cho dù là Lý Tinh, đều không thể bắt chước được đến. Bởi vì đây không phải thời gian đạo quả có thể làm được sự tình, ít nhất cũng phải một viên thời gian hôn nguyên đạo quả. Thời gian đạo quả làm 3000 đại đạo bên trong xếp hạng top 10 tồn tại, tu thành đại viên mãn trạng thái, độ khó đã phi thường cao. Muốn đem thời gian đạo quả hóa thành hôn nguyên thời gian đạo quả, độ khó kia càng là khó như lên trời. Có thể nói, không phải có thời gian đạo thể, thời gian đạo cốt, thời gian tiên phú tu sĩ, đều không thể làm đến bước này. Bằng không, chính là tập hợp đủ thời gian hỗn nguyên đạo quả tiên thiên đạo quả phối phương. Loại này Hỗn Nguyên Đạo Quả có thể nói so tự thân ngưng tụ Hỗn Nguyên Đạo Quả còn hoàn mỹ hơn cùng cường đại. Nhưng khuyết điểm chính là Thập Đại Tiên Tiên Đạo Quả rất khó khăn tập hợp đủ. Trừ phi là thần thoại đại đạo linh căn loại kia, trực tiếp ký kết một bộ Hỗn Nguyên Đạo Quả phối phương. Có thể thần thoại đại đạo linh căn, một cái kỷ nguyên mới ký kết một lần trái cây, hơn nữa còn là đạo thần giới bên trong duy nhất đại đạo linh căn. Cho nên, coi như muốn kết quả, cũng muốn đợi đến kế tiếp kỷ nguyên mới có thể. Mà lại 3000 đại đạo, chỉ có 1/3 xác suất có thể ký kết ra thời gian Hỗn Nguyên Đạo Quả phối phương. Từ đạo này thần phụ, Lý Tinh liền có thể đánh giá ra, Tiên Tiên Thần Thánh trong tộc, nhất định có một tôn đản sinh tại thời gian đại đạo Tiên Tiên Thần Thánh. Bởi vì Tiên Tiên Thần Thánh không cách nào ngưng tụ Hỗn Nguyên Đạo Quả, muốn để tự thân lực lượng siêu việt bình thường Hỗn Nguyên Đạo Quả lực lượng, cũng chỉ có bản mệnh đại đạo mới có thể làm đến. Sinh mệnh thần đế là sinh mệnh đại đạo sinh ra mà đến, cho nên ngưng tụ đạo này thần phù lực lượng thời gian, tất nhiên đến từ một vị khác nắm trong tay thời gian đại đạo Tiên Tiên Thần Thánh. Biết được tình báo này sau, Lý Tinh liền biết, Tiên Tiên đạo nhân Tiên Tiên trong bí cảnh, chỉ sợ còn có không ít Tiên Tiên Thần Thánh tộc cao thủ. Về phần đạo này thời gian đạo tinh chế tạo truyền âm thần phù, Lý Tinh cũng là thuận thế thu vào. Đồng thời, Lý Tinh giả trang ra một bộ cảm kích bộ dáng nói đa tạ sinh mệnh sư minh nhắc nhở, có sinh mệnh sư minh cùng trung ương sư minh che chở, phán quyết yêu đế, hỗn độn chúa tể, thiên khải thần đế tam đại vô địch tất nhiên không dám làm loạn. Sinh mệnh thần đế khẽ bước cảm nói, ngươi nói không sai, kỳ thật chỉ cần ta cùng trung ương chí tôn không xuống đạt sự trí mệnh lệnh của ngươi, tam đại vô địch bất kỳ một người nào ra tay với ngươi, vậy cũng là bước lên thiên hạ to lớn một trực. Một khi chúng ta truy cứu tới, đối với toàn bộ chủng tộc đều có ảnh hưởng to lớn. Nhắc nhở của ta cũng chính là để cho ngươi không cần phất lờ, muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Đó là tự nhiên, sinh mệnh sư minh xin yên tâm. Lý Tinh mở miệng một tiếng sư minh, làm cho là không gì sánh được thông thuận cùng tự nhiên. Một bên Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế đều thấy sửng sốt một chút. Bọn hắn có chút không rõ, Lý Tinh vì cái gì có thể nhanh như vậy liền thích hướng sư đệ thân phận. Trước đó tại tuần sát trong điện, còn không phải mở miệng một tiếng bản quan, bản khâm sai kêu càng tự xưng. Hiện tại, Lý Tinh đem tư thái thả thấp như vậy, để bọn hắn đều có chút không thích hứng. Mà sinh mệnh thần đế lại không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại là tiếp tục an bài nói sư đệ, ngươi cũng không cần đi ra, ngay tại trung thư trong sảnh, ta cùng trung ương sư minh hư không giới tử bên trong nghỉ ngơi liền có thể. Đợi đến ngày mai, ta sẽ tuyên bố vì ngươi tổ chức ăn mừng đại hội, thuận tiện cũng đưa ngươi thân phận địa vị triệt để cất nhắc lên. Đa tạ sư minh dịu dắt. Lý Tinh lần nữa nói tạ ơn. Tốt, đi thôi, ta cũng muốn hướng sư tôn báo cáo một chút tình huống. Đang khi nói chuyện, sinh mệnh thần đế còn làm bộ nhấc lên La Diệp Ma Đế đầu lâu, sau đó mới tại một mảnh màu xanh lá thần quang lập lòe phía dưới, hoàn toàn biến mất vô tung. Về phần Lý Tinh, Vô Cực Thiên Đế, Võ Thần Thiên Đế ba người cũng là về tới trung thư đại sảnh. Sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn bây giờ trực ban trực luân thiên, hai người hư không giới tử căn bản không dùng được. Dù sao, bọn hắn hoàn toàn có thể ở trên trời dụ trong thư phòng thường trú. Bất quá, hai đại vô địch mặc dù không cần, nhưng hư không giới tử bên trong bố trí vẫn như cũng là cao nhất quy cách. Tất cả đồ dùng trong nhà bài trí, cơ hồ đều là từng kiện pháp bảo. Cho dù là ngồi xuống dùng bộ đoàn, đều là nhất phẩm tạo hóa thần khí, ở trong chứa tụ linh hiệu quả. Trước mặt bàn ngọc cũng là tự nhiên sinh mệnh thần tinh chế tạo, tản ra sinh mệnh nguyên khí, đều có thể để cho người ta kéo dài tuổi thọ, thọ nguyên cung hao tổn một mức bế quan xuống dưới. Về phần mặt đất, cũng là dùng cực kỳ đắt đỏ ngũ hành linh căn tử thụ lắt thành mà thành. Loại này ngũ hành linh căn có được tốt nhất nguyên khí lưu thông hiệu quả, đối với bế quan tu luyện người mà nói, có thể không trở ngại chút nào hấp thu ngoại giới tồn tại hết thể nguyên khí. Mà lại, nội các thế nhưng là toàn bộ trong thiên đỉnh, tiên thiên nguyên khí nồng nặc nhất chi địa. Sử dụng ngũ hành linh căn làm sàn nhà, có thể cực lớn gia tăng nguyên khí hấp thu cùng lợi dụng tốc độ. Chương 1586 Tam Thiên Đại Đạo, 1, chương 1586 Tam Thiên Đại Đạo, 1, Lý Tinh vừa rời đi, thiên dụ trong thư phòng, trung ương chí tôn cùng sinh mệnh thần đế liền bắt đầu truyền âm giao lưu. Sinh mệnh sư đệ, Lý Tinh kẻ này tâm cơ thâm trầm, chỉ sợ không có tốt như vậy thuần phục. Mà lại hắn hiện tại đã tu thành 48 cái thật kỷ nguyên tu vi, tương lai một khi thành tựu vô địch, chỉ sợ là không cách nào ách chế, là một loại to lớn thai hoàng ẩm. Trung ương sư minh quá lo lắng, Lý Tinh vừa rồi ăn vào viên kia tiên thiên chí tôn thần đan, cũng đã vào sư tôn ta hộp bên trong, hắn thành tựu vô địch này, chính là thân tử đạo tiêu thời điểm. A, cái kia thần đan thật như vậy lợi hại. Tất nhiên, trong đó có dấu sư tôn ta tam đại ân ký, dù là vô địch không cẩn thận luyện hóa trong đó nguyên khí, cũng muốn lột một tầng ra. Có thể vạn nhất kẻ này cùng thần tàng thiên đế tiếp xúc, phá vỡ những ấn ký này làm sao bây giờ? Không biết, chỉ cần ấn ký một dung nhập thiên đế bản nguyên, liền vĩnh viễn không cách nào bị đánh phá. Cho dù là thần tàng thiên đế xuất thủ, cũng chỉ có thể là thanh trừ một phần trong đó, không cách nào hoàn toàn chuyển hóa tới. Tốt ta, Lý Tinh sự tình liền tạm thời không đề cập tới. Cái kia Võ Thần Thiên Đế thế nhưng là Thiên Hoang lão nhân sư đệ, chúng ta nếu là đem hắn chém giết, đây chính là cùng Thiên Hoang lão nhân kết xuống thù hận. Thiên Hoang lão nhân 10 phần bao che khuyết điểm, chúng ta đi siêu thoát giới, bị thu hồi phần nhân quả này, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Điểm này ta tự nhiên biết rõ, cũng sẽ không muốn Võ Thần Thiên Đế mệnh, hắn vẫn như cũng là nhân tộc này sau cùng chỗ tránh nạn. Chỉ cần hắn không đến vô địch đại năng cảnh giới, chúng ta liền sẽ không xuất thủ đối phó hắn. Nếu là hắn đến nữa nha. Vậy liền đánh rất cảnh giới của hắn, phong ấn tu vi của hắn. Còn có cái kia Vô Cực Thiên Đế nho nhỏ khôi lỗi thôi, không đáng giá nhắc tới. Sinh mệnh thần đế đối với Vô Cực Thiên Đế, hiển nhiên là một loại miệt thị tâm tính. Trên thực tế, Vô Cực Thiên Đế bây giờ 44 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, tại vô địch trước mặt, đích thật là sâu kiến một cái. Hai người giao lưu nội dung, tự nhiên là bị trung thư trong đại sảnh, còn tại ngồi xếp bằng Lý Tinh toàn bộ nghe đi. Trên chỉnh thể cùng mình suy đoán không lệch mấy, sinh mệnh thần đế hẳn là sẽ không lại lấy tay đối phó chính mình, hiện tại có thể an tâm cô đọng chấn thiên đạo môn. Trước đó sinh mệnh thần đế có một câu không có nói sai, đó chính là lý tinh đạo môn đại đạo chủng loại quá ít. Nếu như có thể tập hợp đủ tam thiên đại đạo, vậy sẽ là khác biệt quang cảnh cùng uy năng. Tam thiên đại đạo trừ top 100 đại đạo bên ngoài, thì thật không có cụ thể xếp hạng. Chỉ là có chút đại đạo khuynh hướng phụ trợ, có khuynh hướng công kích, có khuynh hướng gia trì, có khuynh hướng suy yếu. Tỷ như nhan sắc, bên trong cầu vồng mỗi một loại nhan sắc cũng có thể tính là một loại đại đạo. Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràng, tím. Những này nhan sắc phân biệt gọi là xích quang đại đạo, tranh quang đại đạo, hoàng quang đại đạo, lục quang đại đạo, thanh quang đại đạo, lam quang đại đạo, tử quang đại đạo. Mỗi một loại quang mang đều có nó thuộc tính đặc biệt. Xích quang đại đạo chất chứa huyết mạch chi lực, có thể gia trì huyết mạch. Tranh quang đại đạo chất chứa nhiệt độ cao chi lực, có thể tan rã vật vật. Hoàng quang đại đạo chất chứa sắc bén chi lực, có thể cô động thành kiếm khí. Lục quang đại đạo chất chứa sinh mệnh khí tức, có thể chân bóng vật vật. Thanh quang đại đạo chất chứa bức xạ chi lực, có thể bắn ra vật vật. Lam quang đại đạo chất chứa đông kết chi lực, có thể băng phong vật vật. Tử quang đại đạo chất chứa lôi đình chi lực, có thể trấn diệt tà túy. Cái này 7 loại sơ cấp đại đạo, trong đó sơ cấp 2500 đầu đạo diệu, có thể nói vô cùng đơn giản dễ dàng. Nhưng vượt qua 2500 đầu sơ cấp đạo diệu sau, độ khó liền sẽ hình học thức bạo tăng. Cho dù là lý tinh trí tuệ, lĩnh hội những này cao cấp đạo diệu đều là khó khăn trùng điệp. Còn lại tu sĩ bình thường bắt đầu tìm hiểu đến, liền càng thêm là khó càng thêm khó, bỏ ra cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Cùng loại 7 loại hà quang đại đạo, phổ thông đại đạo còn có rất nhiều. Đều là nhập môn dễ dàng, muốn đi vào cảnh giới cao thâm liền khó khăn không gì sánh được. Tỷ như ngũ hành đại đạo bên trong kim một thủy hỏa thổ, kỳ thật có thể tách ra thành rưỡi chủng đại đạo. Theo thứ tự là huyền kim đại đạo, ất mộc đại đạo, huyền thủy đại đạo, huyền hỏa đại đạo, hậu thổ đại đạo, ngũ đại loại. Mà cái này 5 loại đại đạo cũng không phải là ngũ hành đại đạo chi nhánh, mà là 5 loại khác biệt đại đạo. Nếu như đem ngũ hành đại đạo sáp nhập tiền đến, vậy cũng chỉ có thể tính làm loại thứ 6 đại đạo, không thể đem 5 loại đại đạo dung hợp sáp nhập. Đương nhiên, ngũ hành đại đạo có cái này 5 loại đại đạo toàn bộ thuộc tính. Cho nên, ngũ hành đại đạo là xếp hạng top 100 đại đạo, có thể thống ngự khắc chế ngũ đại sơ cấp đại đạo. Bên trong cầu vồng 7 loại hà quang đại đạo cũng là như vậy, có thể bị trụ quang đại đạo thống ngự cũng khắc chế. Thậm chí, lĩnh hội trong đó hà quang đại đạo, có thể sáp nhập ngộ ra trụ quang đại đạo. Mà trụ quang đại đạo phân liệt tìm hiểu ra 7 loại hà quang đại đạo, tự nhiên là hàng duy đặc kích, sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Hiện tại, lý tinh cần chính là số lượng, không phải chất lượng. Cho nên, chia tách đại đạo chính là dễ dàng nhất phương pháp. Ngũ hành đại đạo có thể chia tách thành kim đại đạo, ất mộc đại đạo, huyền thủy đại đạo, huyền hỏa đại đạo, hậu thổ đại đạo, 5 cái đại đạo. Trụ quang đại đạo có thể chia tách thành xích quang đại đạo, tranh quang đại đạo, hoàng quang đại đạo, lục quang đại đạo, thanh quang đại đạo, lam quang đại đạo, tử quang đại đạo, 7 loại hà quang đại đạo. Quá khứ tương lai đại đạo có thể chia tách thành đi qua đại đạo, hiện tại đại đạo, tương lai đại đạo, ba đầu thời gian chi nhánh đại đạo. Sinh tử đại đạo cũng có thể chia tách thành sinh trưởng đại đạo cùng tử vong đại đạo. Lý Tinh đem thể nội tất cả có thể chia tách đại đạo toàn bộ chia tách đi ra. Mà sinh mệnh thần đế ban cho đạo kia thời gian đạo tinh thần phù, cũng bị rút ra ra lực lượng thời gian, biến thành thời gian lĩnh vực, gia tốc Lý Tinh quá trình tu luyện. Những này sơ cấp đại đạo, Lý Tinh trên cơ bản liền lĩnh hội đến 2500 đầu trình độ. Chương 1586 Tam Thiên Đại Đạo 2, chương 1586 Tam Thiên Đại Đạo 2, lại hướng phía trước, mặc dù có thể tiếp tục gia tăng đại đạo uy năng, nhưng chậm trễ thời gian quá nhiều, bỏ ra cùng ích lợi không thành có quan hệ trực tiếp. Mà lĩnh hội đến 2500 đầu đạo diệu, lấy hắn hiện tại trí tuệ, cho dù là từ không tới có, cũng chỉ cần 10 ngày không đến thời gian. Hiện tại là chia tách đại đạo làm chủ, lĩnh hội tốc độ tự nhiên càng nhanh, cơ hội chỉ dùng 3 ngày thời gian liền có thể hoàn thành một đầu sơ cấp đại đạo lĩnh ngộ đạo diệu, ngưng tụ đại đạo, ký kết đạo quả, cái này tam đại quá trình. Đương nhiên, chia tách đi ra đại đạo hay là số lượng có hạn. Dù sao, Lý Tinh tự thân tinh thông đại đạo cũng chính là nhiều như vậy. Cho nên, càng nhiều sơ cấp đại đạo, Lý Tinh là kết hợp kiếp trước thần hồn, lợi dụng kiếp trước thần hồn bổ bắt đại đạo huyền quang năng lực, đem những cái kia sơ cấp đại đạo từng đầu tóm lấy. Lấy Lý Tinh tu vi cảnh giới hiện tại, cùng hư không vi độ, tóm lấy đại đạo huyền quang cũng không phải phàm giới cùng tiên giới có thể so sánh với. Tại đạo thần giới bên trong tóm lấy đại đạo huyền quang, cơ hồ là tự nhiên ẩn chứa 300 đầu cơ sở đạo diệu, chỉ cần rót vào một chút đại đạo nguyên khí, liền có thể trực tiếp hóa thành đại đạo. Đương nhiên, loại này nắm bắt thủ đoạn có lợi có hại. Bởi vì tóm lấy 300 đầu đạo diệu là ngẫu nhiên vô tự đạo diệu, không có khả năng hợp thành hệ thống. Cho nên lĩnh hội lúc rất dễ dàng xuất hiện bỏ sót cùng sai lầm. Mà muốn uốn nắn loại sai lầm này, thường thường cần bỏ ra nhiều thời gian hơn cùng quá trình lĩnh hội. Đương nhiên, chỗ tốt duy nhất chính là có thể cố định đại đạo giàn khung, không ngừng gia tăng thể nội tam thiên đại đạo. Loại này vô tự sơ cấp đại đạo, thời gian hao phí điểm số nước đại đạo phải hơn rất nhiều. Chia ra đại đạo nhiều lắm là chính là 3 ngày thời gian, mà vô bắt tới đại đạo huyền quang lĩnh hội đến 2500 đầu đạo diệu, đạo quả đại thành cảnh giới, ít nhất cũng phải 10 ngày, độ khó cao một chút thậm chí muốn nửa tháng. Bình quân chính là 10 đến 15 ngày ngưng tụ ra một viên cảnh giới đại thành đạo quả. Lý Tinh một mặt nắm bắt đại đạo huyền quang, trong lòng cũng đang không ngừng tính toán trôi qua thời gian. Từ hiện tại cho đến ngày mai, ước chừng còn có khoảng 5 canh giờ. Tại thời gian lĩnh vực bên trong hết thể chính là 150.000 canh giờ, 12.000500 trời, 345 tuyến nguyệt. Dựa theo 345 qua tính toán, ước chừng có thể ngưng tụ ra 1000 quả đạo quả. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận thời gian, nếu như gặp gỡ nhận chi chướng cùng trí tuệ chướng, đều sẽ đối với lĩnh ngộ quá trình hình thành trở ngại. Mặt khác, Lý Tinh ngưng tụ đạo quả, còn có hai viên đạo quả tại tùy theo không ngừng lớn mạnh lên. Đó chính là trí tuệ đạo quả cùng văn minh đạo quả. Văn minh đạo quả vẫn luôn là làm Lý Tinh một loại phụ trợ nhận biết thủ đoạn. Tỷ như tiên tiên thần thánh đạo văn phiên dịch, viễn cổ văn tự phiên dịch, cổ tịch phiên dịch chờ chút, cũng không có hiện ra bất luận cái gì công kích hiệu quả. Mà trí tuệ đạo quả cũng giống như vậy, chỉ có thể gia tăng Lý Tinh trí tuệ cùng lực lĩnh ngộ, cũng không có đủ bất luận cái gì năng lực công kích. Nhưng hai đại đạo quả đều có một loại đặc tính, chính là theo nhận biết cùng lĩnh ngộ gia tăng, đều sẽ không ngừng mạnh lên. Mặt khác, hai đại đạo quả không có cụ thể đạo diệu, đều là một loại cất giữ hình đạo quả. Tại thời gian lĩnh vực bên trong 3-40 năm tuế nguyệt, cũng là chớp mắt liền đến. Lý Tinh tham ngộ ngưng tụ đạo quả, tổng cộng là 1.041 quả. Trong đó chia ra đại đạo đạo quả hết thể 121 quả, vô bắt đại đạo huyền quang đạo quả hết thể 920 quả. Hơn ngàn quả đạo quả dung nhập chấn thiên đạo môn sau, đạo môn trung tâm vòng xoáy cũng biến thành càng thêm lóa mắt sáng chói, phản phất là nhiều vô số ngôi sao tinh hà. So với trước đó càng thêm hùng hậu nặng nề, mà lại loáng thoáng một loại chân chính chấn thiên áo nghĩa đang không ngừng ngưng kết thành hình. Về phần chấn thiên đạo môn thần thông uy năng, cũng là trọn vẹn lật ra một phen, từ nguyên bản gấp 5 lần biến thành hiện tại gấp 10 lần. Gấp 10 lần chấn thiên chi cửa, để Lý Tinh đã có cùng sơ cấp vô địch bị lại cổ tay năng lực. Bàn tay vung lên, thời gian lĩnh vực tự nhiên tán loạn. Lý Tinh một lần nữa đứng thẳng lên, xem kỹ tự thân, đồng thời thống kê lần tu luyện này tiêu hao. Lập tức liền phát hiện, chính mình chứa đựng 9 tỷ đạo thần đan thế mà toàn bộ hao tổn rỗng. Mặt khác, chính mình từ trong hư không rút ra tiên thiên nguyên khí, lại là đem chọn ngôi đại điện chứa đựng tiên thiên nguyên khí đều quất đến trống rỗng. Không còn có trước đó loại nguyên khí kia bụ tầng, làm cho người hô hấp đều có thể cảm nhận được tiên thiên nguyên khí mức độ đậm đặc. Lý Tinh biết, lần này rút ra, chỉ sợ ảnh hưởng không phải ngôi đại điện này đơn giản như vậy, rất có thể toàn bộ thiên đỉnh tiên thiên nguyên khí nồng độ đều giảm xuống không ít. Bởi vì nội các là thiên đỉnh hạch tâm, cũng là tiên thiên nguyên khí tụ tập hạch tâm chi địa. Nội các bên trong đều xuất hiện trống rỗng khu vực, ngoại giới thì càng không cần nói. Nói cách khác, Lý Tinh tiêu hao không chỉ là chính mình 9 tỷ đạo thần đan, đồng thời còn tiêu hao toàn bộ thiên đỉnh tiên tiên nguyên khí dự trữ. Về phần tự thân tu vi cảnh giới, ngược lại là không có tăng trưởng quá nhiều, chỉ là tăng lên một thành thiên đế bản nguyên, đạt tới 48 cái thật kỷ nguyên trung hậu kỳ cảnh giới. Nhưng khoảng cách 48 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, vẫn như cũ còn có nhất định chênh lệch. 1000 quả đạo quả chỉ là tăng lên một thành thiên đế bản nguyên, bởi vậy có thể thấy được 48 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới ra sao nó khủng bố. Đương nhiên, đây cũng là để Lý Tinh thấy được một đầu hoàn toàn mới tấn thăng con đường. Hiện tại, Lý Tinh thể nội đại đạo tổng cộng là 1.101 đầu. Mang ý nghĩa, Tam Thiên đại đạo bên trong còn có 2.899 đầu có thể tiếp tục thăng ngộ. Nếu là đem Tam Thiên đại đạo tập hợp đủ, rất có thể tu vi của mình có thể đến 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong. Chấn Thiên đạo môn uy năng, ít nhất có thể tiếp tục 2 phiên, cũng chính là đến gấp 30 lần độ cao. Mà một khi có được gấp 30 lần Chấn Thiên đạo môn, Lý Tinh tự nghĩ chính là 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, cũng có thể cứng rắn một chút trung ương chí tôn loại kia thâm niên vô địch. Chương 1587 Âm Dương Thần Đế, 1, chương 1587 Âm Dương Thần Đế, 1. Đương nhiên, Lý Tinh còn không có chân chính cùng vô địch giao thủ, vô địch đến cùng là dạng gì thực lực, căn bản không rõ ràng. Mặt khác, Chấn Thiên đạo môn hoàn chỉnh hình thái, gấp 30 lần thần thông uy năng, kỳ thật cũng là một loại trên lý luận suy nghĩ. Có thể hay không bộc phát ra gấp 30 lần thần thông uy năng, vẫn là một loại không thể biết được. Bởi vì thần thông uy năng trên thực tế là đối với thần thông một loại siêu phụ tải vận chuyển. Một khi thần thông uy năng quá lớn, mà thần thông giản khung bản thân lại không đủ kiên cố, vậy rất có thể còn chưa ngưng tụ thành hình, ngay tại thể nội tự nhiên hỏng mất, mà lại hình thành thần thông phản vệ chi lực, sẽ còn đối với mình tạo thành thương tổn cực lớn. Cho dù là gấp 10 lần uy năng chấn thiên đạo môn, Lý Tinh thi triển ra cũng sẽ nhận nhất định phản vệ chi lực. Chỉ bất quá, loại lực phản vệ này số lượng tương đối yếu kém, không cách nào khiến cho thần thông giản khung sụp đổ, tự nhiên cũng liền không cách nào đối với Lý Tinh bản tôn tạo thành tổn thương. Xác định tự thân tu vi, cùng chấn thiên đạo môn tăng lên sau, Lý Tinh đối với lần tu luyện này thành quả vẫn tương đối hài lòng. Nhưng cùng lúc, cũng xác định một sự kiện. Đó chính là tự mình tu luyện đứng lên, tiêu hao tài nguyên vô cùng to lớn. Mỗi một lần muốn nhanh chóng tấn cấp, trên thực tế đều là đang nhanh chóng tiêu hao con số trên trời tài nguyên. Đương nhiên, đây cũng là nhanh chóng tấn cấp đại giới một trong. Dù sao, người bên ngoài một cái kỷ nguyên mới hoàn thành tu vi tích lũy, chính mình không chỉ có là ngắn ngủi mấy chục năm liền hoàn thành, còn sử dụng thời gian lĩnh vực. Mức tiêu hao này tài nguyên tốc độ, tự nhiên so bình thường tu luyện nhanh trăm ngàn vạn lần. Lý Tinh xuất quan thời điểm, trung thư đại điện cũng là cửa lớn rộng mở. Một đội áo giáp ngăn nắp đội nghi trượng, giơ lên ba cái to lớn màu đỏ chót khay đi đến. Trên khay là Lăng Thiên điện chủ tam đại pháp khí, Lăng Thiên áo giáp, Lăng Thiên thần kiếm, Lăng Thiên thần ấn. Trong đó, Lăng Thiên áo giáp cùng Lăng Thiên thần ấn cũng chỉ là nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí, mà Lăng Thiên thần kiếm lại là thật sự tứ phẩm tạo hóa thần khí. Cầm đầu chính là binh bộ đô thống, thần thú trong tộc cự phách đại năng, 43 cái thật kỷ nguyên kỳ Lân Thiên Đế. Kỳ Lân Thiên Đế là cái thân hình cực kỳ khôi ngô, diện mục uy nghiêm nam tử trung niên, tại gương mặt của hắn hai bên có nồng đậm râu quai nón. Lý đại nhân, sắc phong nghi thức đã mở ra. Đây đều là ngài pháp khí, còn xin mặc chỉnh tề, chuẩn bị tiếp nhận ngài sắc phong đi. Kỳ Lân Thiên Đế đạo. Vất vả. Lý Tinh phất phất tay, lúc đầu muốn cho một chút lễ gặp mặt, nhưng giờ phút này Lý Tinh trên thân quá mức sạch sẽ, chỉ có thể là tiện tay bắn ra một đạo tinh thuần ngũ hành linh căn nguyên khí, đưa tặng cho Kỳ Lân Thiên Đế. Ngũ hành này linh căn nguyên khí, Lý Tinh cũng là ngay tại chỗ lấy tài liệu, trực tiếp đem dưới chân ngũ hành linh căn sàn nhà gỗ phá hủy, ngưng tụ thành nguyên khí trùng sáng, tiện tay văng ra ngoài. Về phần sau đó có thể hay không bị sinh mệnh thần đế phát hiện, đó căn bản không tại Lý Tinh cân nhắc phạm vi bên trong. Sinh mệnh thần đế chí ít còn muốn trực luân phiên trăm vạn năm đằng sau mới có thể bị phát hiện, hay là chỉ là một mảnh sàn nhà gỗ, Lý Tinh là thật không cảm thấy tính là gì sai lầm. Thậm chí, bởi vì trên thân nhỏ quá, Lý Tinh trực tiếp đem thần tinh chế tạo bảo tọa đều cho đóng gói mang đi. Mà phía dưới, tiếp thu được ngũ hành linh căn nguyên khí Kỳ Lân Tiên Đế, lại là mang ơn, tranh thủ thời gian đối với Lý Tinh túi người chào nói tạ ơn, đa tạ đại nhân ban thưởng, đại nhân ban phúc. Lý Tinh khẽ bước cằm, chợt hỏi, bên ngoài đều tới những cái kia vô địch. Thư tượng cũng không cần nói, chỉ nói thực thể liền có thể. Nội các bên trong, đại bộ phận vô địch cảnh giới nội các chủ đều là khai thác hư tượng chiếu ảnh tham dự các loại sự vụ. Một là không dùng đi đường, tương đối thuận tiện. Thứ hai cũng coi là bản nhân tự mình trình diện, không đến mức bị ngoại tộc liên hợp lại hố còn không biết. Kỳ Lân Tiên Đế cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp lên đường, hồi bẩm đại nhân, tới vô địch đại năng thực thể có, Sinh Mệnh Thần Đế, Bản Nguyên Thần Đế, Khởi Nguyên Thần Đế, Âm Dương Thần Đế, Hỗn Độn Chúa Tể, Phán Quyết Yêu Đế, Thiên Khải Thần Đế bảy đại tồn tại. Biết được trung ương chí tôn thực thể cũng không đến, Lý Tinh cũng là triệt để yên tâm lại. Hắn kiêng kỵ chính là trung ương chí tôn. Dù sao, hắn cướp đoạt Càn Khôn đạo nhân Càn Khôn đại trận, còn lợi dụng Thiên Vực Thần Đế đánh cắp trung ương thần thành mấy trăm tỷ đạo thần đan. Bây giờ, Thiên Vực Thần Thành còn tại từng năm đòi hỏi thiết tế, mặc dù không có ngay từ đầu nhiều như vậy, nhưng này hàng năm cũng phải muốn cái 180 triệu đạo thần đan. Một khi bị trung ương chí tôn nhìn thấu thân phận của mình, cái kia thật là không chết không thôi sinh tử đại địch. Lý Tinh thực lực bây giờ, nhiều lắm là dám cùng Sinh Mệnh Thần Đế loại tồn tại này giao thủ 1-2 chiêu. Nếu như là trung ương chí tôn hiện thân, vậy cũng chỉ có thể trốn vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không trốn chạy. Mặc dù yên tâm lại, bất quá Lý Tinh đối với Âm Dương Thần Đế vẫn có một ít hiếu kỳ. Pháp danh này hắn chưa từng nghe nói qua, đọc qua trong đầu ghi chép, kỷ nguyên trong lịch sử tựa hồ xuất hiện qua rất nhiều danh xưng Âm Dương Thần Đế tồn tại, nhưng cũng đều là dừng bước đỉnh phong đại năng, không có đến tiếp sau. Mà bây giờ tôn này Âm Dương Thần Đế, thế nhưng là một tôn vô địch đại năng, tuyệt đối không phải mình trong trí nhớ những lũ tiểu nhân vật kia. Lòng hiếu kỳ điều khiển, Lý Tinh cũng là hỏi, đúng rồi, cái này Âm Dương Thần Đế ta làm sao chưa từng nghe nói qua, đây là nơi nào xuất hiện vô địch đại năng? Chương 1587 Âm Dương Thần Đế 2, chương 1587 Âm Dương Thần Đế 2, Kỳ Lân Tiên Đế tranh thủ thời gian giải thích nói, Lý đại nhân, cái này Âm Dương Thần Đế cũng là một tôn tiên tiên thần thánh. Là tại Đạo Thần giới đại lục bên ngoài Vĩnh Hằng đại lục gây dựng một tòa Âm Dương Thần Thành, hắn trong tòa thần thành chỉ dung nạp tiên tiên thần thánh cùng hôn huyết thần tộc. Vĩnh Hằng đại lục khoảng cách Đạo Thần giới đại lục cực kỳ xa xôi, cho dù là vô địch đại năng muốn vượt qua, đều cần mấy năm tuế nguyệt. Lần này Âm Dương Thần Đế đi vào Đạo Thần giới đại lục, hẳn là sắp đến kỳ nguyên mãn, chuẩn bị cùng tiên tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân cộng đồng nên đón sắp đến đại kiếp cơ duyên. Vĩnh Hằng đại lục. Lý Tinh hơi nhướng mày, tinh tế suy tư, tìm kiếm trong trí nhớ nhân văn lịch sử điển tịch. Lần này hồi ức, vẫn thật là tìm tới một đoạn liên quan tới Vĩnh Hằng đại lục ghi chép. Vĩnh Hằng đại lục tại Đạo Thần giới đông vực 10,000 tỷ bên trong đại hoang bên ngoài, là một mảnh được trời ưu ái đại lục. Nó trong hư không rời rạc không phải đại đạo nguyên khí, mà là Vĩnh Hằng nguyên khí. Loại này Vĩnh Hằng nguyên khí mặc dù không bằng đại đạo nguyên khí giống như thích hợp tu luyện, nhưng lại có thể đền bù thọ nguyên, khiến người kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Tại Vĩnh Hằng đại lục bên trên, hầu như không tồn tại già yếu nói chuyện, người người đều là người trẻ tuổi. Dù là thọ hết chết già cũng là lấy người tuổi trẻ diện mạo tử vong. Liên quan tới Vĩnh Hằng đại lục ghi chép, chỉ có đôi câu vài lời, trước đó Lý Tinh còn tưởng rằng là người vì bịa đặt nội dung, không nghĩ tới thật sự có dạng này đại lục. Nhìn thấy Kỳ Lân Thiên Đế kiến thức uyên bác như vậy, Lý Tinh cũng là tiếp tục dò hỏi, trừ Vĩnh Hằng đại lục bên ngoài, còn có cái nào cùng đạo thần giới một dạng đại lục thế giới? Kỳ Lân Thiên Đế cũng là không cần nghĩ ngợi lên đường, còn có chí cao trên bầu trời thiên không đại lục, tây vực biển cắt bên ngoài vực sâu đại lục, hai cái đại lục thế giới. Thiên không đại lục bên trong, ẩn nấp cơ bản đều là thời đại hắc ám liền tồn tại vạn tộc cao thủ, nơi đó cũng là tiếp cận nhất siêu thoát giới bích lũy địa phương, nghe đồn Phật môn đại năng đều là từ nơi đây tiến vào hắn hóa tự tại thiên. Phật môn huyết nhục và lớn, cũng là từ không trung đại lục giao dịch lưu chuyển xuống. Tây vực biển cắt bên ngoài vực sâu đại lục, đó chính là ma tộc thế giới, cất giấu trong đó vô tận ma đầu. Rất nhiều thời đại hắc ám liền tồn tại nguyên thủy ma vật, cũng ở trong đó sinh sôi, đặc biệt là thời đại hắc ám liền tồn tại nguyên thủy ma thai, nó có thể thiên biến văn hóa, cực độ tà ác, cực độ quỷ dị, cực độ thị huyết. Đương nhiên những đại lục này thế giới cùng đạo thần giới cách xa nhau ít nhất đều là 10,000 tỷ bên trong có hơn khoảng cách, ở giữa còn có vô số tự nhiên bấy dập, đỉnh phong đại năng đều không thể vượt qua, chỉ có vô địch đại năng vượt qua loại này không gian khoảng cách. Cho nên, không đến kỷ nguyên mạng, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ có kỷ nguyên phá diệt đại kiếp buộc phát thời điểm, những thế giới này vô địch đại năng mới có thể tới tranh đoạt cơ duyên. Nhìn thấy Kỳ Lân Thiên Đế một hơi nói ra nhiều như vậy nội dung, Lý Tinh cũng là có chút kinh ngạc, không khỏi tiếp tục hỏi, Kỳ Lân Thiên Đế, ngươi là thế nào biết những này viễn cổ ghi lại? Lý Tinh xưng là viễn cổ ghi chép, tuyệt đối không có sai. Đạo thần giới bên trong, nhân tộc điển tịch hắn nhìn cái 9 thành 9. Nhân tộc đối với cái này ba tòa đại lục thế giới cơ bản không có cái gì ghi chép, mà nhân tộc sinh động thời gian cũng chính là 10 cái kỷ nguyên tả hữu. Cho nên, những nội dung này hẳn là 10 cái kỷ nguyên trước liền tồn tại sự tình. Kỳ Lân Tiên Đế cũng không có của mình mình quý, mà là nói thẳng, ta thần thú trong tộc có kỷ nguyên bí điển, trong đó liền có cái này ba tòa trên đại lục ghi chép. Thì ra là thế, có thể hay không bán ta một phần? Ta có thể dùng đại đạo thần tinh đến trao đổi. Lý Tinh nói chuyện, liền đem vừa mới vò thành một cục bảo tọa lấy ra ngoài, hóa thành một đoàn áp xúc màu xanh lá thần tinh quang cầu, trong lòng bàn tay quay tròn xoay tròn. Đây là một khối sinh mệnh thần tinh, tích chứa trong đó lấy không gì sánh được nồng đậm sinh mệnh nguyên khí, mặc dù không cách nào cùng 100 vạn năm sinh mệnh thần quả so sánh, nhưng cũng có thể so sánh 30-50 vạn năm sinh mệnh thần quả. Nhìn thấy như vậy thần tình, thế mà chỉ là trao đổi một bản kỷ nguyên điện tịch, Kỳ Lân Thiên Đế như thế nào lại không đáp ứng? Kỳ Lân Thiên Đế liên tục không ngừng liền lấy ra một bộ dày đặc không gì sánh được sách ngọc điện tịch. Từ sách ngọc dưới nhất tầng khí tức cổ lão, có thể khẳng định bản điện tịch này ít nhất cũng có 20 cái kỷ nguyên lịch sử khí tức. Lý Tinh đều có một ít kinh ngạc, loại này chất chứa lịch sử khí tức điện tịch, tuyệt đối là nguyên bản. Đây là nguyên bản? Lý Tinh hỏi. Đúng vậy a, ta thần thú tộc liền quyển này kỷ nguyên bí điện. Kỳ Lân Thiên Đế bước cảm nói. Ngươi bán cho ta, thần thú tộc chẳng phải là liền không có? Lý Tinh hỏi. Không có việc gì, loại này sách lịch sử, ta thần thú tộc căn bản không ai sẽ nhìn. Ta cũng là ngày bình thường quá nhàn, mới có thể mượn đến xem thử, cái này đều mượn 300 triệu năm, cũng không ai tìm ta yêu cầu qua, đoán chừng hỗn độn thần thành bí điện nhân viên quản lý đều quên đi. Kỳ Lân Thiên Đế không có vấn đề nói. Có thể ngươi cho ta, ngươi thần thú tộc lịch sử còn thế nào kéo dài tiếp? Lý Tinh hỏi. Cái đồ chơi này nhớ hay không cũng không đáng kể, cùng lắm thì viết lại một bản. Hiển nhiên, Kỳ Lân Thiên Đế đối với cái gì tổ tiên truyền thừa, không có nửa điểm cảm giác. Nhìn thấy Kỳ Lân Thiên Đế loại thái độ này, Lý Tinh dứt khoát cũng liền không hỏi. Lúc đầu, Lý Tinh là muốn phục chế một bản, sau đó lại còn cho Kỳ Lân Thiên Đế. Dù sao đây là thần thú tộc truyền thừa ghi chép, đối với thần thú tộc mà nói hẳn là trọng yếu hơn. Nhưng đối phương đều không để ý, cái kia Lý Tinh cũng không có tiếp tục giải thích cùng nhắc nhở tất yếu. Mà lại loại điển tịch này mới bản, kỳ thật không đơn thuần là ghi chép một chút cố sự đơn giản như vậy, sẽ còn ghi chép một chút thần thông cảm ngộ cùng đại đạo lý niệm. Rất nhiều cự phách đại năng, tại gặp gỡ trọng đại lịch sử biến đổi lúc, thường thường đều sẽ tìm hiểu ra hoàn toàn mới đại đạo lý niệm. Chương 1588 Kỷ Nguyên Bí Điện, 1, chương 1588 Kỷ Nguyên Bí Điện, 1, Lý Tinh thu lấy thần thú tộc Kỷ Nguyên Bí Điện sau, lập tức liền đọc đến trong đó rộng lượng tin tức. Đại lượng liên quan tới thời đại Hắc Ám, thần ma thời đại, vu yêu thời đại, tiên đạo thời đại dòng tin tức nhập náo hải, cũng là bù đắp Lý Tinh trong đầu, có quan hệ đạo thần giới rất nhiều lịch sử. Tỷ như thời đại Hắc Ám, tiên tiên thần thánh chính là đạo thần giới chúa tể. Hạ giới sinh linh tiến vào đạo thần giới, không phải là phi thăng cũng không phải độ kiếp, mà là trực tiếp bỏ một gốc thế giới thụ. Thế giới kia cây từ phàm giới cắm rễ, xuyên qua tiên giới, thiên khung hư không giới, đạo thần giới, thậm chí chống đỡ lên đạo thần giới thiên khung. Phàm nhân chỉ cần có thể leo lên cây này, tiến vào tiên giới liền có thể thành tiên, tiến vào đạo thần giới liền có thể thành tiên đế, leo lên đạo thần giới mái vòm liền có thể thu hoạch được so sánh tiên thiên thần thánh tộc cường đại thiên phú thần thông. Lúc đó tiên thiên thần thánh tộc cũng cho là thế giới thụ chính là trèo chống thế giới trụ cột, cũng không dám chặt cây thế giới thụ, chỉ là đang không ngừng hạn chế cùng nô dịch hạ giới sinh linh. Nhưng bởi vì hạ giới bò lên trên sinh linh sinh sôi năng lực cực mạnh, trải qua mấy cái kỷ nguyên, khắp nơi trên đất đều thành ngoại tộc sinh linh địa bàn. Cứ việc tiên thiên thần thánh vẫn như cũng là đi đến bất kỳ địa phương nào, đều sẽ bị vạn người cúng bái chí tôn. Có thể ngoại tộc cái kia kinh khủng tộc đàn số lượng, biến chuyển từng ngày văn minh, không ngừng hiện lên thiên tài, đều để tiên thiên thần thánh sinh ra to lớn khủng hoảng tâm lý. Một khi những chủng tộc này bên trong hiện ra cùng mình một dạng tồn tại cường đại, vậy bọn hắn ưu thế sẽ không còn tồn tại, mà những tộc đàn này sẽ thành đạo thần giới kẻ thống trị mới. Bọn hắn những này tiên thiên thần thánh, ngược lại có khả năng trở thành bị nô dịch cùng nghiền ép đối tượng. Cho nên, tại thời đại Hắc Ám đi qua 5 cái kỷ nguyên sau, tiên thiên thần thánh tộc 12 đại thần vương chí tôn rốt cục bắt đầu kế hoạch chặt cây thế giới thụ. Bởi vì 5 cái kỷ nguyên thời gian, tiên thiên thần thánh tộc đã tìm được thế giới mới trụ cột, đó chính là bị thuần phục 36 đầu thiên đạo thương long. Những này thương long hóa thành trụ cột, chống đỡ lên thiên cung. Sau đó, 12 đại chí tôn thần vương tại một mảnh phong vũ lôi điện sen lẫn bên dưới, chém đứt thế giới thụ. Cái kia to lớn thế giới thụ sụp đổ sau, đạo thần giới thiên cung nhưng không có mảy may chìm xuống dấu hiệu. Sự thật chứng minh, thế giới thụ cũng không phải là trèo chống thế giới trụ cột, vẹn vẹn chỉ là một loại quán xuyên hư không giới vực đại đạo linh căn mà thôi. Không có thế giới thụ, tiên tiên thần thánh tộc tự nhận là đã triệt để nắm trong tay đạo thần giới, liền triển khai huyết tinh tàn sát. Cho nên, thời đại Hắc Ám thứ 6 kỷ nguyên thứ 7, cũng được xưng chi là tử vong kỷ nguyên. Mấy vạn đức sinh linh bị tiên tiên thần thánh tộc tàn sát không còn, máu tươi đem đại địa nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Một đợt này tàn sát xuống tới, vạn tộc đối với tiên tiên thần thánh tộc cũng từ ban sơ kính ngưỡng, sùng bái, biến thành cừu hận cùng oán hận. Đạo thần giới vô tận rộng lớn đại lục, cũng khiến cho một chút kẻ may mắn còn sống sót xuống dưới. Những này may mắn còn sống sót kẻ may mắn, lại lần nữa phát triển tộc đàn, liền ở giữa có ma tộc, thần tộc, dị tộc, thần thú tộc chờ chút chủng tộc. Bất quá, bởi vì có 12 đại chí tôn thần vương tồn tại, tất cả chủng tộc đều phát triển không nổi, chỉ có thể ở đạo thần giới biên giới thế giới hoang vu bên trong miễn cưỡng kéo dài truyền thừa. Cho nên, thời đại Hắc Ám cũng là bị tiên tiên thần thánh tộc dòng dã thống trị 10 cái kỷ nguyên thời đại. Tiến vào thần ma thời đại thì là bởi vì thần ma lực lượng thức tỉnh. Đặc biệt là ma tộc, xuất hiện 8 đại ma hoàng, mỗi một vị ma hoàng đều có được có thể so với chí tôn thần vương lực lượng. Mà lại ma tộc sinh sôi năng lực cực mạnh, tại trên nhân số chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tiên tiên thần thánh tộc tại cùng ma tộc đại chiến bên trong, tổn thất đại lượng tộc nhân. Trái lại ma tộc, thế mà nương tựa theo siêu cường năng lực sinh sản, thế lực đang không ngừng quyết trường, địa bàn cũng đang không ngừng mở rộng. Vì đối phó ma tộc, tiên tiên thần thánh tộc liền bắt đầu đến đỡ thần tộc. Đến tận đây, liền tiến nhập thần ma thời đại. Thần ma thời đại trung tuần, dị tộc, yêu tộc, nhân tộc, long tộc chờ chút tiểu tộc lục tục ngoe ngoe có cường giả tiến vào đạo thần giới. Trong đó lực lượng mạnh nhất chính là long tộc, mà lại long tộc còn thu được cái kia 36 tôn thiên đạo thương long gia trì, thu được vô thượng long tộc huyết mạch. Lúc đó, Long tộc cũng là xuất hiện mạnh nhất 9 đầu ngũ trảo kim long. Cái này 9 đầu ngũ trảo kim long giải phóng 36 đầu thiên đạo thường long, dẫn đầu long tộc mấy triệu long đế, chế tạo một trận tai họa thật lớn. Sử xưng Long họa. Lúc đó chỉ ít 4 tôn chí tôn thần vương, tứ đại ma hoàng, cùng tứ đại thần tộc thủy tổ bởi vậy vẫn lạc. Cho nên, thần ma thời đại thời kỳ cuối, tiên thiên thần thánh tộc, thần tộc, ma tộc tam đại chủng tộc đều là tại chống cự long tộc. Long tộc cũng là vì dị tộc, nhân tộc, yêu tộc tam đại chủng tộc cường giả hấp dẫn hỏa lực, để tam tộc lấy được không gian sinh tồn. Tam tộc dần dần lớn mạnh, mà quật khởi nhanh nhất dị tộc, tại thần ma thời đại thời kỳ cuối cũng hiện ra dạ tâm, vậy mà cùng long tộc liên hợp, ý đồ phá vỡ tiên thiên thần thánh tộc, thần tộc cùng ma tộc thống trị. Tiên thiên thần thánh tộc, thần tộc, ma tộc tam đại chủng tộc bị long tộc cùng đại quân dị tộc giết trở tay không kịp, một lần lâm vào thế yếu. Cuối cùng, hay là tiên thiên thần thánh tộc, thần tộc, ma tộc tam đại chủng tộc buông xuống thành kiến, tạm thời đạt thành liên minh, mới đưa dị tộc cùng long tộc đại quân triệt để đánh tan. Trong đó long tộc bị thanh tẩy đến thảm nhất, cường giả toàn bộ bị phong ấn, kẻ yếu toàn bộ bị huyết tế. Đến tận đây, long tộc dòng dã có 5 cái kỷ nguyên, chưa từng xuất hiện tại đạo thần giới. Về phần dị tộc, cũng bị tiên tiên thần thánh tộc huyết tắm cao tầng, chỉ để lại một chút kẻ yếu cùng huyết mạch không tinh khiết người xung làm nô lệ. Thần ma thời đại có một kết thúc sau, liền tiến nhập vu yêu thời đại. Lúc đó, nhân tộc bởi vì vu thuật mà lớn mạnh, yêu tộc bởi vì các loại quỷ dị biến hóa thần thông mà lớn mạnh. Vu yêu thời đại nhân tộc cơ hồ chúa tể tiên giới, toàn bộ tiên giới đều là nhân tộc đại vu tại phân chia địa bàn, tại thống ngự và tộc. Mà người cường đại tộc khí vận, cũng khiến cho đạo thần giới bên trong đại vu có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng nguyên rủa. Cho dù là ngay lúc đó hôn nguyên đạo người, hồng mông đạo nhân, tiên thiên đạo nhân tam đại tiên thiên thần thánh cũng bị nhân tộc đại vu tổn thương, có phải hay không không bế quan. Về phần thần tộc cùng ma tộc cao thủ, tức thì bị đại vu hàng phục, trở thành bên người hộ pháp. Nhưng nhân tộc đại vu thiếu khuyết cũng hết sức rõ ràng, đó chính là thọ nguyên quá ngắn. Cho dù là tấn thăng đến tiên đế cảnh giới, đại vu cũng chỉ có không đến một cái kỷ nguyên thọ nguyên. Một cái kỷ nguyên sau, đại vu đại nạn nhau đến. Tân phi thăng đại vu mặc dù tuân theo nhân tộc khí vận, nhưng cần thời gian trưởng thành. Mà lần này, liền xuất hiện thượng tầng lực lượng thời gian trống. Chương 1588 kỷ nguyên bí điện 2, chương 1588 kỷ nguyên bí điện 2, lại thêm nhân tộc nội bộ cũng có mâu thuẫn, tiên thiên thần thánh tộc, thần tộc, ma tộc duy trì khác biệt đại vu, khiến cho đại vu ở giữa lẫn nhau trình chiến chém giết, làm hao mòn lẫn nhau lực lượng. Kể từ đó, nhân tộc khí vận liền tại nội chiến bên trong bị tự hao tổn. Mà nhân tộc khí vận cường đại, cũng khiến cho các tộc khác đều chú ý đến chủng tộc khí vận tầm quan trọng. Cho nên, các đại chủng tộc tại vu yêu thời đại cái thứ 2 kỷ nguyên mạng, liền bắt đầu điên cuồng phát triển tiên giới tộc đàn. Có đạo thần giới thượng tầng lực lượng duy trì, lại thêm kỷ nguyên phá diệt đại kiếp một lần nữa tẩy bài, chủng tộc khác cũng là tại vu yêu thời đại cái thứ 3 kỷ nguyên phát triển to lớn lên, chia cắt đi nhân tộc khí vận. Nhân tộc cũng là từ vu yêu thời đại cái thứ 3 kỷ nguyên dần dần xuống dốc không phanh. Bất quá, loại này xuống dốc quá trình cũng đầy đủ kéo dài 5 cái kỷ nguyên. Thẳng đến vu yêu kỷ nguyên cái thứ 8 kỷ nguyên, nhân tộc đại vu mới bắt đầu bị thanh tẩy. Mà nhân tộc ngã xuống, một mực tại yên lặng phát triển yêu tộc cũng là đột nhiên quật khởi. Nương tựa theo cường đại yêu tộc thể phách, cùng thiên biến vạn hóa quỷ dị thần thông, khiến cho yêu tộc đang đoạt xá, chiếm cứ, điều khiển, khôi lỗi phương diện tạo nghệ đạt đến đỉnh phong. Lúc đó, tiên tiên thần thánh tộc tam đại chí tôn thần vương đều bị yêu tộc đại năng đoạt xá, khiến cho tiên tiên thần thánh trong tộc bộ xuất hiện trọng đại khác nhau cùng mâu thuẫn. Ma tộc cùng thần tộc cũng có cao tầng bị yêu tộc đoạt xá. Lại thêm lúc đó cũng không có cảm ứng hồn lực, kiểm tra đo lường thần hồn nói chuyện, cho nên tiên tiên thần thánh tộc, thần tộc, ma tộc tam đại chủng tộc cao tầng cơ hồ đều là trong vòng một đêm trở mặt thành thù. Tam đại chủng tộc cao tầng dẫn theo riêng phần mình bộ hạ không ngừng chinh chiến sát phạt, cuối cùng tạo thành to lớn tự hao tổn. Ma yêu tộc cũng là thừa thế quật khởi, chúa tể vu yêu thời đại thời kỳ cuối 2 cái kỷ nguyên. Đến tiếp sau, nhân tộc tiên vu thiên đế khai sáng ra tiên đạo hệ thống. Mặt đại đại vu bọn họ nhao nhao chuyển tu tiên đạo, tu sĩ nhân tộc thọ nguyên tăng cường rất nhiều. Trong tiên giới, nhân tộc tộc đàn lại lần nữa quyết trương. Mà tiên tiên thần thánh tộc, thần tộc, ma tộc tam đại chủng tộc vì đối phó yêu tộc, cũng là đại lực đến đỡ tiên vu thiên đế, thậm chí đến đỡ người của tiên giới tộc, đánh ra hàng yêu trừ yêu khẩu hiệu. Bất quá, trong tiên giới yêu tộc đã có thành tựu, nhân tộc tiên đạo thế lực lại là vừa mới quật khởi mới phát thế lực, căn bản là không có cách triệt để diệt trừ yêu tộc, khiến cho yêu tộc chủng tộc khí vận hạ xuống. Tương phản, tầng dưới yêu tộc bị hao tổn, ngược lại dẫn đến đạo thần giới bên trong yêu tộc đại năng càng thêm hung tàn cuồng bạo, khiến cho tiên tiên thần thánh tộc, thần tộc, ma tộc tam đại chủng tộc tập thể bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc đó nhân tộc mưu sĩ rất nhiều, đưa ra yêu tộc căn nguyên tại phàm giới, chỉ cần đem phàm giới thông hướng tiên giới thế giới thụ chém đứt, lại đem phàm giới sơn tinh giả thu càn quét sạch sẽ, liền có thể ngăn chặn lại yêu tộc phát triển lớn mạnh. Như vậy đề nghị lập tức bị tam đại chủng tộc quán triệt chấp hành. Cho nên tiên đạo thời đại cái thứ nhất kỷ nguyên thời kỳ cuối, thế giới thụ bị chặt đoạn, phàm nhân đường lên trời cũng bị triệt để đoạn tuyệt. Trong đó thụ ảnh hưởng lớn nhất chính là yêu tộc, bởi vì yêu tộc sơn tinh giả thú trời sinh có được cường đại thể phách, leo lên thế giới thụ dễ dàng nhất. Đã mất đi thế giới thụ, yêu tộc cũng chỉ có thể đi tu luyện hóa hình, độ kiếp một đường. Mà phàm giới bên trong có thiên đạo công đức quy tắc, yêu tộc đều là tiên tiên nghiệp lực cực nặng tồn tại, phi thăng giả 89/10 độ kiếp thất bại. Tương phản, phàm giới bên trong nhân tộc quan trắc tiên đạo lý niệm, trí tuệ mở rộng, bắt đầu thành lập quốc gia, chế định luật pháp, tổ kiến tiên đạo tông môn hệ thống. Đến tận đây, phàm giới liền triệt để trở thành nhân tộc sân nhà, mà yêu tộc, ma tộc, long tộc chờ chút đều là biến thành tiểu tộc. Yêu tộc đã mất đi phàm giới căn cơ, chủng tộc huyết mạch chủng loại liền triệt để cố hóa. Không có tươi mới huyết mạch gia nhập, chủng tộc thiên phú cũng là một đời không bằng một đời. Cho nên, tiên đạo thời đại vẹn vẹn đến cái thứ 3 kỷ nguyên, tiên giới yêu tộc liền bị nhân tộc, ma tộc, thần tộc triệt để áp chế xuống, chỉ có thể an phận ở một góc. Yêu tộc khí vận rơi xuống, tự nhiên dẫn đến đạo thần giới bên trong yêu tộc cũng dần dần xuống dốc. Tiên tiên thần thánh tộc, thần tộc, ma tộc tam đại chủng tộc lại lần nữa chiếm cứ chủ động, bất quá tam đại chủng tộc không khỏi giẫm lên vết xe đổ, lại bắt đầu chèn ép nhân tộc kế hoạch. Lúc đó nhân tộc sơ đại đại năng, tiên vu thiên đế, hậu thổ nương nương tu vi quá mạnh, đã là nhân tộc hai đại trụ cột. Vì để cho cái này hai đại trụ cột rời đi, tam đại chủng tộc khai thác nâng giết kế hoạch. Cơ hồ là mỗi qua một đoạn thời gian, đều muốn phái người đưa đi đại lượng bảo vật. Tiên vu thiên đế cùng hậu thổ nương nương tu vi càng ngày càng tăng, nhưng đại vu rõ ràng nhất nhược điểm cũng đang không ngừng nổi bật đi ra. Đó chính là đại vu tu vi càng cao, tiêu hao thọ nguyên tốc độ liền càng nhanh. Cuối cùng, hai đại tồn tại bởi vì thọ nguyên vấn đề, không thể không lựa chọn độ kiếp siêu thoát mà đi. Hai đại cao thủ rời cách đi, nhân tộc liền xuất hiện vô địch cấp độ không người kế tục cục diện. Cho nên, tại cái thứ ba kỷ nguyên thời kỳ cuối, thế lực nhân tộc cũng gặp trầm trọng đả kích. Vì để tránh cho nhân tộc dơ lên mới vô địch đại năng, vu yêu thời đại tới rất nhiều vu tiên đồng tu đại năng, nhao nhao bị bắt giết. Tiên thiên thần thánh tộc cùng thần tộc, không biết có phải hay không lo lắng bị người nói qua sông đoạn cầu, lại nâng đỡ một nhóm nhân tộc mới phát tiên đạo thế lực, cũng chính là hiện nay nhân tộc siêu cấp tông môn. Bất quá, những này siêu cấp tông môn cũng giới hạn tại một chỗ phát triển, không cách nào khuyết trường quy mô cùng địa bàn, cho nên nhân tộc đến tận đây tiến vào xuống dốc giai đoạn. Thẳng đến cái thứ năm kỷ nguyên, thiên hoàng lão nhân xuất hiện, mới khiến người ta tộc thế lực một lần nữa có một chút khởi sắc. Thiên hoàng lão nhân sau khi phi thăng, chính là thần tàng thiên đế thừa tiền khải hậu, khiến người ta tộc tiến nhập hiện tại huy hoàng thời kỳ. Đương nhiên, nhân tộc còn có một đầu ám tuyến, đó chính là Phật môn. Phật môn cũng là từ thời đại hắc ám một mực xuyên qua đến tiên đạo thời đại thế lực nhân tộc. Bất quá, Phật môn tại thời đại hắc ám, thần ma thời đại không nớt đế cảnh giới Phật tổ đều không có một cái, thẳng đến vu yêu thời đại mới xuất hiện ba thế Phật tôn này vô địch đại năng. Mà lại Phật môn một mực có một cái đại địch, đó chính là ma vương ba tuần. Ba thế Phật tại lục dục trời bên trong, cùng ma vương ba tuần tranh đấu trọn vẹn 10 cái kỷ nguyên thời gian mới hoàn toàn nắm trong tay hắn hóa tự tại thiên. Cho nên, Phật môn tại rất nhiều cái kỷ nguyên đều không có cái gì danh khí. Thẳng đến thiên hoang lão nhân thời đại, ba thế Phật mới hiện thân cùng trời hoang lão người liên hợp, thống ngự một cái kỷ nguyên. Sau đó, Phật môn lại bởi vì tín ngưỡng vấn đề, bị tiên tiên thần thánh tộc, thần tộc, ma tộc tam đại chủng tộc thánh tẩy. Bây giờ, đạo thần giới bên trong đã không tồn tại hành tẩu Phật môn tu sĩ. Mà tiên giới Phật môn mặc dù còn tại phát triển, nhưng cũng không phải chủ lưu. Chương 1589 sát phong đại điện, 1, chương 1589 sát phong đại điện, 1, cả bản kỷ nguyên bí điện, cơ hồ bao gồm đạo thần giới dòng dã 40 kỷ nguyên ghi chép. Đương nhiên, trong đó chủ yếu là lấy thần thú tộc thị giác đi quan sát. Tại thần thú tộc thị giác bên trong, ngoại tộc đều là tà ác hạng người, duy chỉ có thần thú tộc là chính nghĩa chi sư. Cho nên, rất nhiều quan điểm lý tinh là không đồng ý tỉ như, thần thú tộc cho là nhân tộc tại phạm giới thuần hóa yêu tộc, diệt tuyệt hồng hoang manh thú, đều là vì tư lợi tiến hành. Nhân tộc tuần dưỡng lục xúc, dùng để thỏa mãn miệng của mình bụng chi dụng, càng là có thể so với ma tộc tà ác hạng người. Ngược lại là trong nhân tộc Phật môn, đạt được thần thú tộc độ cao đánh giá. Thần thú tộc cho là Phật môn quét rác không thương tổn sâu kiến mệnh, yêu quý bươm bướm lồng bàn đèn mới thật sự là thiên hạ đại ái, mới là nhân tộc duy nhất chính nghĩa hạng người. Cho nên Phật môn tại đạo thần giới gặp phải các tộc thanh tẩy, tại thần thú tộc xem ra là tà ác chiến thắng chính nghĩa. Trừ quan điểm khác biệt ra, Lý Tinh còn thông qua thần thú tộc kỷ nguyên bí điện, hiểu rõ đến đạo thần giới rất nhiều cao thủ trên thực tế đều giấu ở trí cao thiên khung thiên không đại lục bên trong, thiên không đại lục cũng được xưng chi là trí cao chi thiên. Bởi vì ở gần nhất siêu thoát giới một chút vẫn lạc xuống bảo vật cơ duyên, đều sẽ rơi xuống tại trí cao chi thiên bên trên. Mặt khác, chính là có thể ngẫu nhiên cùng siêu thoát giả bắt được liên lạc. Nếu là có thể đạt được siêu thoát giả cách không quán đỉnh, đạt được một cỗ thiên đạo lực lượng bản nguyên, càng là có hy vọng tăng lên tu vi rất lớn cảnh giới. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là trường sinh. Chí cao chi thiên bởi vì tiếp cận siêu thoát giới, cho nên tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ nhận siêu thoát giới ảnh hưởng. Đạo thần giới bên trong một vạn năm, siêu thoát giới cũng liền đi qua một năm. Mà xem như tầng trung lưu chí cao chi thiên, cũng tương đương chi quá khứ trăm năm. Cho nên, rất nhiều thọ nguyên sắp hết, lại tạm thời vô vọng siêu thoát vô địch, đều sẽ ẩn nấp tại chí cao chi thiên bên trong. Bởi vì bọn hắn chỉ cần giữ lại một cái kỷ nguyên tuổi thọ, liền có thể quan trắc đạo thần giới bên trong 100 cái kỷ nguyên biến hóa. Chỉ cần đạo thần giới bên trong xuất hiện chính mình cần thiên đạo cơ duyên, liền có thể trước tiên hạ giới cấp đoạn. Mà chí cao chi thiên làm rất nhiều vô địch tận nút chi địa, cũng đã trở thành hung hiểm nhất, hỗn loạn nhất khu vực. Thậm chí, rất nhiều nghe đồn rằng đã tử vong vô địch, cũng có thể lại xuất hiện tại chí cao chi thiên. Bởi vì đạo thần giới tồn tại qua đi tương lai đại đạo, có khả năng cái nào đó vô địch, liền đem tương lai của mình đạo thân cùng bản mệnh thân kết hợp, triệt để ẩn giấu đi đứng lên. Tỷ như trong thiên đình sinh mệnh thần đế, nếu như hắn bây giờ là bây giờ đạo thân cùng bản mệnh đạo thân kết hợp thể, đó cũng là cùng bản thể một dạng tu vi cảnh giới, cũng tương tự có thể tu luyện, cơ hồ không cách nào nhìn ra đạo của hắn thân cùng chân thân khác nhau. Mà loại thủ đoạn bảo mệnh này, đối với bất kỳ một cái nào vô địch mà nói, cũng có thể dạng này đi thao tác. Cho nên, dù là trong lịch sử nghe đồn đã tử vong vô địch, vẫn như cũ có khả năng xuất hiện tại chí cao chi thiên. Thứ yếu, vĩnh hằng đại lục thuộc về tiên thiên thần thánh, vực sâu đại lục thuộc về ma tộc, trong đó cũng có ẩn giấu đi mấy cái kỷ nguyên vô địch, tuyệt đối không thể coi thường. Về phần yêu tộc đại bản doanh, thì là giấu ở đông vực đại hoang bên trong. Lúc đó đông vực đại hoang cũng là long tộc, thần thú tộc, hồng hoang hung thú tộc nơi ở nam vực mê vụ quỷ vực, đã từng là nhân tộc đại vu bọn họ nơi ở, nghe đồn vu tộc một chút còn sót lại truyền thừa giả, vẫn tại trong đó hoạt động. Bất quá, Vu tộc cùng hiện tại tiên đạo nhân tộc đã là không hợp nhau, ngược lại có chênh lệch chút ít hướng nhân tộc ma tu, cùng ma đạo tu sĩ thường xuyên kết bạn mà đi. Cho nên, nhân tộc đại năng cũng có một phần là dấu ở mê vụ quỷ vực bên trong. Toàn bộ đạo thần giới, nhìn như chỉ có đạo thần giới đại lục, trên thực tế rộng lớn vô biên, làm cho người không cách nào tưởng tượng to lớn. Mà kỷ nguyên trong bí điển ghi lại cũng chỉ là thần thú tộc chứng kiến hết thảy, cũng không thể đại biểu toàn bộ đạo thần giới lịch sử. Đương nhiên, Lý Tinh đọc xong tất, cũng là từ đó tăng trưởng kiến thức, bù đắp đối với đạo thần giới nhận biết. Đặc biệt là đối với văn minh đạo quả cùng trí tuệ đạo quả tăng lên, có thể nói là một bước dài. Cùng kỳ Lân Thiên Đế giao dịch, lại đến đọc kỷ nguyên bí điển, nói đến dài rằng đặc, trên thực tế chỉ là ngắn ngủi thời gian qua một lát. Lý Tinh đọc năng lực, tuyệt đối là có 102 hoàn vũ. Lại thêm văn minh đạo quả ghi chép năng lực, trí tuệ đạo quả lĩnh hội năng lực, hai đại đạo quả kết hợp lại, những cái kia khắc sâu vào não hải tin tức, cơ hồ là như quang ảnh cực nhanh giống như đang tiêu hóa hấp thu. Cho nên, ngắn ngủi thời gian qua một lát sau, Lý Tinh phía sau trí tuệ viền quang lại lần nữa hiện ra. Cái kia to lớn trí tuệ viền quang, thế mà từ mặt đất một mực trèo chống đến đại điện trên mái vòm, dòng ra đến 300 trượng. Tại trí tuệ viên quang chiếu dọi xuống, Kỳ Lân Thiên Đế cùng phía sau hắn những cự phách kia đại năng cảnh giới thánh tướng quân, tất cả đều lộ ra ngạc nhiên cùng thần sắc hoang mang. Bọn hắn tự nhiên nhận được đây là trí tuệ viên quang, nhưng cho dù là trong tộc trí giả, sinh ra trí tuệ viên quang cũng chính là to khoảng 10 trượng. Loại nhân vật này đã có thể được xưng được đa trí gần như yêu. Cho dù là Phật môn đỉnh phong đại năng, loại kia tự xưng là có thể thôi diễn quá khứ tương lai, một chút nhìn thấu 3000 đại thế giới chính đẳng chính giác chính quả Phật tổ, cũng chính là 40 trượng trí tuệ viên quang. Mà trước mặt Lý Tinh, thế mà chọn vẹn 300 trượng trí tuệ viên quang, đây là cỡ nào kinh thiên động địa trí tuệ. Chương 1589 sát phong đại điện 2, chương 1589 sát phong đại điện 2, bọn hắn thậm chí hoài nghi, Lý Tinh có phải hay không mỗi một cái trong nháy mắt đều muốn lưu chuyển tới 100.000 đầu lưu kế, có phải hay không chính mình tùy tiện mỗi tiếng nói cử động đều đã bị Lý Tinh tinh kế mấy trăm lần. Tại mọi người trong ánh mắt rung động, Lý Tinh phía sau trí tuệ viên quang cũng là dần dần ảm đạm biến mất, cả người lại lần nữa khôi phục loại người này xúc vô hại, bình tĩnh không lay động khí chất. Nhìn thấy Lý Tinh biểu hiện ra bình dị gần gũi khí chất, Kỳ Lân Thiên Đế lại cảm giác được càng khủng bố hơn. Một cái cường đại trí giả, nếu là thời khắc đều để người cảm giác được cảnh giới cùng cảnh giác, cái kia 10 thành trí tuệ cũng muốn đánh gãy đôi. Mà một cái thời khắc khiến người ta cảm thấy bình dị gần gũi, không cần để phòng trí giả, đây mới là kinh khủng nhất. Thật rơi xuống nó bấy giờ lúc, khả năng chính mình bản giao thế nào cũng không biết. Đối với Kỳ Lân Thiên Đế đám người ánh mắt, Lý Tinh lại không để ý, thu liễm khí tức, thay đổi Lăng Thiên Điện chủ tam đại pháp khí, trực tiếp mang theo Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế, bước ra trung thư đại điện. Tại xuyên qua tầng thứ 2 bầu bằng phiếu đại sảnh sau, liền tới đến lần này sắp phong chi địa, nội các tầng thứ nhất đại thính nghị sự. Đại sảnh tứ phía đều lơ lửng từng cái bảo tọa, trên bảo tọa toàn bộ đều là nội các các chủ. Bất quá số ít người là thực thể, đại đa số đều là hơi mờ hư tượng. Mặt khác, thụ phong cũng không chỉ là Lý Tinh một người, còn có một tôn tiên thiên thần thánh tộc con lai, cùng một tôn toàn thần kim quang long lánh long tộc. Mà lại, hai người này đều là 48 cái thật kỷ nguyên tu vi, cảm ứng nó thần hồn ba động, thế mà cùng mình mở dạng, đều là kỷ nguyên này liền đản sinh thiên địa hiếm thấy. Mặt khác, tôn này tiên thiên thần thánh tử lai trên thân, lại có tự nhiên ngũ sắc quang hoàn kia tại sau lưng của hắn không ngừng co vào ba động, thời thời khắc khắc đều đang vì hắn tụ tập đại đạo nguyên khí. Khí tức tu vi của hắn cũng là tại lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi tiếp tục tăng trưởng, hiển nhiên trước mắt tu vi cảnh giới còn không phải cực hạn của hắn. Về phần cái kia hoàng kim long tộc, tóc, con người, làn da tất cả đều là màu hoàng kim, phản phất là dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành hình người pho tượng. Nhưng Lý Tinh biết, nó đến từ trong long tộc một cái cực kỳ cao quý huyết thống, chính là cái kia thời đại hắc ám đã từng huyết tẩy qua tiên thiên thần thánh, thần tộc cùng ma tộc ngũ trảo kim long. Một tôn ngũ trảo kim long long đế, thế mà cũng bị bày tại thiên đình sắc phong trên nghi thức, bởi vậy có thể thấy được thiên đình đích thật là làm đến đối xử như nhau. Lúc này, trên thân hai người pháp khí cùng mình không lệch mấy, đều là nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc pháp bảo, bên hông treo nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc thần ấn, cùng một kiện tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc binh khí. Cùng mình khác biệt chính là, cái kia tiên thiên thần thánh tử lai trong tay là một cái hoàng kim hồ lô, mà cái kia hoàng kim long tộc trong tay là một cây cao tới một trượng long thương. Hai người ăn mặc cùng mình giống nhau, hoàn thủ nắm cùng cấp bậc binh khí, có thể thấy được bọn hắn đều là lập xuống đại công, muốn bị sắc phong làm địa chủ. Lúc này, sinh mệnh thần đế cũng là đứng dậy tuyên bố, tốt, nếu người đã đến đông đủ, vậy liền bắt đầu sắc phong nghi thức đi. Trước đó, ta trước vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay thụ sắc phong ba vị công thần lý lịch. Vị thứ nhất là tuần tra điện phó điện chủ, Khâm Sai đại thần Lý Tinh, chống cự U Ngọc Ma Tông cùng hư không ma thành thiếu chủ hư không vô giới dòng dã 10 năm, chém giết ma đạo tu sĩ, ma tộc đại quân vượt qua 100.000, còn diện sát U Ngọc Ma Tông phó tông chủ là Diệp Ma Đế. Vị thứ hai là ám sát điện phó điện chủ, Khâm Sai đại thần Ngao Chiến Long Đế, tại Đông vực đại hoang chống cự Hồng Hoang hung thú đại quân xâm nhập, chẳng những ngăn cản được mấy triệu đại quân Hồng Hoang thú triều, đồng thời chém giết ba vị Hồng Hoang chúa tể, 47 cái thật kỷ nguyên bảy đêm thú tôn, 48 cái thật kỷ nguyên chiến vương thú tôn cùng 48 cái thật kỷ nguyên đồ đằng thú tôn. Vị thứ ba là giám sát điện phó điện chủ, Khâm Sai đại thần Mạt Pháp thần đế, tại Vĩnh Hằng đại lục phụ trợ Vĩnh Hằng thần thành đánh lui 100.000 vực ngoại dị ma, đánh giết ba vị dị đầu ma lĩnh, phụ trợ Vĩnh Hằng đại lục bảo vệ tiên đạo truyền thừa. Nói xong, sinh mệnh thần đế lấy ra 7 viên đầu lâu, ở trong hư không xếp thành một hàng. La Diệp Ma Đế, ba vị Hồng Hoang chúa tể đầu lâu đều là giữ tợn khủng bố, nhưng ba tôn vực ngoại dị ma lại là nhân tộc gương mặt, ngũ quan cùng nhân tộc thế mà giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, những này vực ngoại dị ma huyết mạch bên trong toàn bộ đều là tà khí, tựa hồ là vô số tà ác ma niệm thai nén mà thành tồn tại. Mà lại ba tôn vực ngoại dị ma mi tâm đều có một viên tinh hạch. Tinh hạch này cùng yêu tộc nội đan phi thường cùng loại, giống như là bọn hắn bản nguyên chỗ. Lần thứ nhất nhìn thấy vực ngoại dị ma, Lý Tinh lại cảm nhận được một loại khí tức kỳ diệu, tựa hồ mình tại địa phương nào gặp qua một dạng, nhưng cẩn thận hồi ức, lại căn bản không có những này vực ngoại dị ma ký ức. Nhưng bằng mượn Lý Tinh trí tuệ, hay là rất nhanh đến mức có kết luận. Vừa rồi cỗ này khí tức quen thuộc, hẳn là đến từ kiếp trước thần hồn. Có lẽ, kiếp trước của mình thần hồn cùng những này vực ngoại dị ma có một ít liên hệ kỳ diệu. Lại hoặc là, những này vực ngoại dị ma đến từ cùng kiếp trước thần hồn giống nhau vũ trụ. Mà trải qua sinh mệnh thần đế một phen sau khi giới thiệu, chư vị vô địch tiếng nghị luận cũng bắt đầu ở trong hư không xen lẫn. Lý Tinh cùng Ngao Chiến Long Đế coi như xong, hai người dù sao đều là vì đạo của ta thần giới xuất lực, cũng là giữ gìn đạo thần giới vạn tộc lợi ích. Nhưng cái này mạt pháp thần đế là chuyện gì xảy ra? Vĩnh Hằng Đại Lục tại phía xa đông vực 10 vạn dặm có hơn thế giới, hắn ở bên kia đánh lui dị ma đại quân, cùng ta đạo thần giới có gì liên quan? Chương 1590 chất vấn thanh âm, 1, chương 1590 chất vấn thanh âm, 1, mở miệng chất vấn người, chính là dị tộc Hoàng Kim Chí Tôn. Hoàng Kim Chí Tôn mới mở miệng, Tài Quyết Yêu Đế cũng là lập tức phụ họa nói, không sai, mặt pháp thần đế mặc dù chống cự tà ma đại quân, nhưng đó là tại Vĩnh Hằng Đại Lục, đối với đạo của ta thần giới đại lục cũng không có bất luận cái gì cống hiến. Muốn sắp phong, đó cũng là Vĩnh Hằng Đại Lục đi sắp phong, há có thể dùng đạo của ta thần giới đại lục ban thưởng, sắp phong Vĩnh Hằng Đại Lục công lao. Sau đó, Hỗn Độn Chúa Tể cũng đuốt cằm nói, như vậy phong thưởng, đích thật là lộn xộn. Hồng Mông Thần Thành bản nguyên thần đế lại nói, lời ấy sai rồi, Vĩnh Hằng Đại Lục cùng ta đạo thần giới đại lục chính là môi hở răng lạnh quan hệ, một khi Vĩnh Hằng Đại Lục bị tà ma chiếm cứ, đạo của ta thần giới đại lục thế tất nhận công kích. Mọi người đều biết, vực ngoại tà ma là bực nào tà ác, cái kia to lớn tà ma pháp khí một khi đóng trại, hết thể nguyên khí đều muốn bị nó hút khô, vạn vật đều muốn tàn lụi, đạo thần giới đều sẽ hóa thành hoang mạc cùng tuyệt vực. Đối với cái này, Hỗn Nguyên Thần Thành chúa tể, Khởi Nguyên Thần Đế cũng là tán thành nói không sai, Vu Yêu thời đại sơ kỳ, vực ngoại tà ma liền đã từng xâm lấn qua một lần, lúc đó nếu không có Nguyên Thủy Thần Vương cùng thời gian thần vương thiêu đốt bản nguyên, phát ra huyết mạch mười lần rủa, khiến cho tà ma huyết mạch chi lực khô héo, nhục thân bản thân hủy diệt. Chỉ sợ hiện tại đạo thần giới đã là vực ngoại tà ma thiên hạ. Trung ương Chí Tôn cũng là vớt cảm nói, hoàn toàn chính xác, vực ngoại tà ma việc quan hệ đạo thần giới sinh tử tồn vong đại sự, mặt pháp thần đế nếu chống cự tà ma đại quân, tự nhiên nên phong thưởng. Cuối cùng, là Tôn kia người mặc đen trắng thái cực pháp bảo Âm Dương Thần Đế. Âm Dương Thần Đế quanh người đều là không ngừng vận chuyển hắc bạch quang hoàn, cả người hắn cũng tản mát ra vô cùng cường đại âm dương nhị khí, phản phất hắn chính là âm dương chúa tể bình thường. Âm Dương Thần Đế nói thẳng, mặt pháp thần đế hết thảy ban thưởng đều là ta tự mình mang đến, không cần tiên đỉnh bỏ vốn nửa phần. Thang quan tiến tức sau, cũng là theo ta tu hành, sẽ không cho liên minh thiên đỉnh mang đến bất luận cái gì gánh vác. Âm Dương Thần Đế lời vừa nói ra, đám người cũng là im lặng. Nếu không cần thiên đỉnh bỏ vốn, đó chính là tùy tiện ban thưởng một cái chức quan danh hiệu mà thôi, đối với các tộc đều không có bất luận cái gì tổn thất, tự nhiên cũng sẽ không có phản đối tất yếu. Mà liên tại phản đối mặt pháp thần đế thanh âm vừa mới đè xuống, lại có người đối với Ngao Chiến Long Đế đưa ra chất vấn, Ngao Chiến Long Đế đánh tan Hồng Hoang Hung Thú đại quân, ta thần thú tộc không có khả năng tán thành công lao này. Hồng Hoang Hung Thú tộc cùng Long tộc, trên thực tế đều có thể phân loại làm yêu tộc, loại chiến đấu này nên tính là nội đấu, hắn đánh tan Hồng Hoang Hung Thú đại quân, bất quá là lấy được nội chiến thắng lợi, giải quyết nội bộ mâu thuẫn, nếu là thiên đình lại cho hắn phong thưởng, đây chẳng phải là đang khích lệ nội đấu. Người mở miệng, là thần tộc chúa tể Thiên Khải Thần Đế. Thiên Khải Thần Đế mới mở miệng, cổ thần tộc chủ làm thịt, Trường Minh Thần Đế cũng là nói theo, không sai. Nếu là Ngao Chiến Long Đế loại này nội chiến đều tính công lao, ngày đó Khải Thần Đế tùy tiện phái người diệt ta cổ thần tộc một cái chi nhánh, chẳng phải là cũng có thể ngày nữa đình lĩnh hưởng, linh đã sắp phong. Thái cổ Hoàng Kim tộc Hoàng Kim Chí Tôn cũng là công nhận nói không sai, gần nhất ta thánh tộc bên trong cũng không ít chủng tộc hủy diệt. Nếu là dựa theo Ngao Chiến Long Đế ví dụ, trong lúc này trong chiến đấu người dẫn đầu đều có thể tính làm thiên đỉnh công thần. Ngao Chiến Long Đế nghe vậy, lập tức cả giận nói, Hồng Hoang Hung Thú trong mắt chỉ có giết chóc, không cách nào thuần phục hung thú cùng ma đầu có gì khác. Ta nếu là không ngăn cản Hồng Hoang Hung Thú đại quân, cái kia 10 vạn đại quân liền muốn từ đông vực đại hoang giết vào đạo thần giới đại lục, tạo thành thây nằm mấy triệu kiếp số, há có thể xem như nội đấu. Long tộc Hồng Hoang tổ Long Hư Tượng giờ phút này cũng mở miệng nói giúp vào, không sai, nếu là chư vị cảm thấy Hồng Hoang Hung Thú có thể tính làm yêu tộc, cái kia sao không đem bọn hắn dẫn vào đạo thần giới thần thành, cùng thần thành con dân cùng một chỗ sinh tức sinh sôi. Bản tọa cũng đừng nhiều, tất cả siêu cấp thần thành dung nạp 10. Không Hồng Hoang Hung Thú liền có thể, chỉ cần đám hung thú này thông tình đạt lý, cùng chư vị ở chung hòa thuận, bản tôn liền tán thành Hồng Hoang Hung Thú là yêu tộc một đại phân chi. Lời vừa nói ra, Thiên Khải Thần Đế cùng Trường Minh Thần Đế lập tức liền mở miệng. Hoàng Kim Chí Tôn cũng mất tính tình, lắc đầu không còn trả lời. Mà lúc này, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là nói giúp bảo, chư vị, Hồng Hoang Hung Thú tàn bạo thị huyết, cho dù là thuần phục về sau, cũng cần không ngừng dạy dỗ mới có thể trở thành tọa kỵ. Đông vực 10,000 tỷ bên trong đại hoang, trong đó Hồng Hoang Hung Thú vô số kể, một khi hình thành thú triều, quét sạch tiến đạo thần giới đại lục, thế tất sẽ tạo thành kết số, cho nên phong thưởng Ngao Chiến Long Đế không có bất cứ vấn đề gì. Trung ương Chí Tôn cũng là tán thành nói không sai, Ngao Chiến Long Đế chém giết Hồng Hoang thần thú bên trong tam đại chúa tể, công lao quá lớn, lẽ ra nhận ngợi khen cùng sắc phong. Hai đại siêu cấp thần thành thành chủ mới mở miệng, hay là tiên thiên thần thánh bên trong tồn tại vô địch, tự nhiên là vượt trên Thiên Khải Thần Đế, Trường Minh Thần Đế, Hoàng Kim Chí Tôn ba người phản đối thanh âm. Ba người cũng là phi thường thức thời không còn lên tiếng. Mắt thấy tất cả mọi người không có dị nghị, Sinh Mệnh Thần Đế cũng là vung tay lên nói tốt, nếu chư vị không có mặt khác dị nghị, cái kia sắc phong điện lễ liền chính thức mở ra đi. Chấm đã. Tài Quyết Yêu Đế tiến lên trước một bước, đánh gãy Sinh Mệnh Thần Đế lời nói. Chương 1590 chất vấn thanh âm 2, chương 1590 chất vấn thanh âm 2, sau đó, Tài Quyết Yêu Đế nói Lý Tinh trên thân còn có lấy quyền nhu tư, nuôi khấu tự trọng to lớn hiểm nghi, không có điều tra rõ ràng trước kia, không có khả năng tùy tiện sắp phong. Mắt thấy Tài Quyết Yêu Đế đối với Lý Tinh nổi lên, Hỗn Độn Chúa Tể cũng là lập tức đi theo nói giúp bảo, không sai, Lý Tinh hướng lên tiên đỉnh xin mời tu kiến Tùng Môn Sơn mạch bên trên ước Lý Trường Thành, bản thân nhưng không có đưa đến bao lớn tác dụng, có cố ý hao tổn thiên đỉnh tài nguyên, trung gian kiếm lời túi tiền riêng hiểm nghi. Tài Quyết Yêu Đế cùng Hỗn Độn Chúa Tể mới mở miệng, Thiên Khải Thần Đế cũng là lập tức nói, Thái Sơ Thần Đế mất tích, Thái Thuế đạo nhân thân tử đạo tiêu, hai chuyện này cũng có thể là Lý Tinh bán tình báo, giả tá tay ma tộc, trừ đi hai đại cao thủ, khiến cho thiên binh trong doanh trở thành hắn độc đoán. Nếu là muốn sắp phong Lý Tinh, hai đại cao thủ này chân tướng, đều muốn hướng mọi người giải thích rõ ràng mới được. Tam đại vô địch nói lên chất vấn, đó là một người bắt lấy một cái trọng điểm, có thể nói là đối với Lý Tinh từng bước ép sát. Sinh Mệnh Thần Đế đều là hơi nhướng mày, cái này Tam đại vô địch nói lên nghi vấn quá nhiều, hắn trong thời gian ngắn cũng không tốt thay Lý Tinh giải thích. Lúc này, Sinh Mệnh Thần Đế chỉ có thể là thuận thế nhìn về phía Lý Tinh, đồng thời hỏi, "Lý Tinh, ngươi có thể hay không cho mọi người một hợp lý giải thích?" Lý Tinh gật gật đầu, tiến lên một bước, trực tiếp nhân tiện nói, "Ba vị các chủ, hết thảy đều là lời nói vô căn cứ, tự dưng phỏng đoán, hư ảo chi tội." "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám chúng ta là lời nói vô căn cứ?" "Lý Tinh, ngươi quả nhiên có một ít gan lớn." Hỗn Độn Chúa Tể, Thiên Khải Thần Đế, Tài Quyết Yêu Đế ba người, cơ hồ là cùng một chỗ trợn tròn trong mắt. Bọn hắn nghĩ không ra, một cái 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, hay là nhân tộc đỉnh phong đại năng, cũng dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Nhưng mà, đối mặt Tam đại vô địch cái kia cơ hồ muốn nhắm người mà phệ ánh mắt, Lý Tinh vẫn như cũng là ung dung không đội. Lý Tinh trực tiếp liền về đối nói Tài Quyết Yêu Đế, "Ngươi nói ta lấy quyền nhu tư, vậy ngươi có thể từng nghe nói qua tiền tuyến thiên binh có một người không có dẫn tới vốn có cơ lương? Còn có, ngươi nói ta nuôi khấu tự trọng, thử hỏi nuôi khấu vừa lại không cần đánh giết ma tộc 10 vạn đại quân." Đối xong Tài Quyết Yêu Đế, Lý Tinh lại là nhìn về phía Hỗn Độn Chúa Tể nói, "Hỗn Độn Chúa Tể, ta từ trên thiên đình hết thảy cầm 30 tỷ đạo thần đan tiền vốn, lại xây dựng dòng giá 100 triệu giảm tường thành. Thử hỏi, loại này công trình vĩ đại, chỉ là vật liệu phí là bao nhiêu đạo thần đan? Công phí lại là bao nhiêu đạo thần đan?" Cái này Hỗn Độn Chúa Tể một tiếng trầm ngâm, sau đó cương ép cãi lại nói, "Lý Tinh, đừng cho là ta không biết, ngươi ở trong quân thiết lập sòng bạc, quán rượu, mỹ thực thành, chuyên thở các binh sĩ hưởng thụ. Những binh lính này mặc dù từ trên tay ngươi lãnh lương, nhưng càng nhiều lợi nhuận cũng bị ngươi khống chế thương nghiệp thị trường thu nạp trở về, như thế lặp lại tuần hoàn, 30 tỷ chỉ sợ là có thể làm thành 300 tỷ đến sử dụng đi." Lý Tinh lại là không những không giận mà còn cười nói, "Hỗn Độn Chúa Tể, nếu không ngươi nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Thiên đình cho ta phát 30 tỷ, ta đem 30 tỷ mở rộng là 300 tỷ dòng tiền vốn nước, cái này cho thiên đình tạo thành tổn thất gì? Hay là nói, như ngươi suy nghĩ như vậy, sử dụng hết tài nguyên liền tiếp tục tìm thiên đình yêu cầu tiếp tế, như vậy nằm ngoài thiên đình trên thân hút máu, mới xem như đại công vô tư." Cái này Hỗn Độn Chúa Tể tựa hồ lâm vào do dự, nhưng ngay lúc đó hắn liền mở miệng nói, "Lý Tinh, coi như cũng không nhìn thiên đình tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng hành vi của ngươi cũng là đang lợi dụng thiên đình 30 tỷ, vì chính mình khai thác thị trường, đây cũng là công khí tư dụng, xúc phạm thiên quy thiên điều hành vi." "Công khí tư dụng, xúc phạm thiên quy thiên điều." "Tới tới tới, Hỗn Độn Chúa Tể, ngươi cho ta đem thiên quy thiên điều lật ra đến, nhìn xem đầu tiên là đem tất cả thiên đình tài nguyên phát hạ đi, còn có thể tính làm công khí tư dụng. Về phần ngươi nói cái gì mỹ thực thành, quán rượu cùng sông bạc, vậy cũng là các tướng sĩ hành vi của mình, muốn nói lợi dụng thiên đình 30 tỷ làm hoạt động thương nghiệp, đó cũng là 100.000 thiên binh thiên tướng vấn đề. Chúa Tể đại nhân không đi xử trí những thiên binh thiên tướng kia, vì sao nhìn ta chằm chằm một người không thả? Hay là nói, Hỗn Độn Chúa Tể ngươi cảm thấy 100.000 thiên binh thiên tướng không dễ ức hiếp, ta càng dễ bắt nạt hơn phụ?" Lý Tinh cuối cùng thoại âm rơi xuống, hiện trường đều là hoàn toàn yên tĩnh. Lời nói này, nói đến như vậy nặng lớn, thong dong như vậy không bức bách. Mặc dù trong ngôn ngữ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đối với Hỗn Độn Chúa Tể loại này nhân vật vô địch mà nói, đã không khác là một loại khiêu khích. "Lý Tinh, ngươi tốt gan." Hỗn Độn Chúa Tể cũng là cắn răng một cái, không còn đi biện bạch. Lý Tinh đã đem hắn lấy cớ hoàn toàn bắt bỏ, lại chết cắn không thả, cái kia thật muốn biến thành chính mình điêu ngoa vô lễ. Cuối cùng, Lý Tinh lại là nhìn về hướng Tài Quyết Yêu Đế. Lần này, Tài Quyết Yêu Đế lại không đợi Lý Tinh mở miệng, vượt lên trước một bước cười lạnh nói, "Lý Tinh, theo ta được biết, Thái Sơ Thần Đế lúc trước đi cho ngươi chuyển chỉ, liền cùng ngươi từng có ma sát, giữa các ngươi đã coi như là kết lương tử. Về phần Thái Tuế đạo nhân, càng làm một chút trận liền muốn từ bỏ ngươi Khâm Sai đại thần chức vụ, hắn cũng coi là tử địch của ngươi đi. Mà lại, tại lúc đó bọn hắn tu vi cảnh giới thế nhưng là so ngươi 47 cái thật kỷ nguyên tu vi còn phải cao hơn một tầng. Bọn hắn mất tích thì mất tích, thân tử đạo tiêu thân tử đạo tiêu, ngươi lại có thể tại Tùng Môn Sơn Mạch, cùng hư không vô giới rằng có 10 năm, thử hỏi ngươi nên như thế nào giải thích? Hay là nói, ngươi cấu kết hư không vô giới, mượn nhờ hư không vô giới chi thủ, xử trí Thái Sơ Thần Đế cùng Thái Tuế đạo nhân?" Chương 1591 chết chưa hết tội, 1, chương 1591 chết chưa hết tội, 1, Phán Quyết Yêu Đế nói lên chất vấn, tuyệt đối phi thường chí mạng, đồng thời cũng là một loại hợp lý hoài nghi. Thái Thuế đạo nhân cùng Thái Sơ Thần Đế, rõ ràng tu vi cảnh giới đều so Lý Tinh cao, lại vừa chết một khi thất tung. mà Lý Tinh không chỉ có thể cùng ma tộc gác chiến 10 năm, còn có thể trở về lĩnh hưởng. Từ trên thực lực phân tích, đích thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lý Tinh đối với cái này cũng là đã sớm chuẩn bị, bàn tay vung lên, một màn ánh sáng hiện lên đi ra. Trong màn sáng, là Lý Tinh lúc trước cùng Thái Sơ thần đế chế định tiến đánh U Mộng Ma Tông tình cảnh. Lý Tinh nhất bắt đầu an bài là ngũ đại thần thành liên quân làm tập kích U Mộng Ma Tông bộ đội chủ lực, thần tộc làm đuôi cánh phối hợp tác chiến chính diện yêu tộc đại quân cùng ngũ đại thần thành liên quân. Có thể Thái Sơ thần đế chính mình mãnh liệt yêu cầu trở thành tiến công U Mộng Ma Tông quân chủ lực. Sau đó, hình ảnh hoán đổi, đi tới trên chiến trường. Lúc đó Kỷ Nguyên Yêu Đế đã cùng U Mộng Ma quân đại chiến, hấp dẫn U Mộng Ma Tông chủ yếu hỏa lực, nhưng cũng bởi vì thực lực không đủ, không thể không hướng Lý Tinh dẫn đầu thần thành liên quân cùng thần tộc đại quân cầu viện. Lý Tinh trước tiên đi lên trợ giúp, Thái Sơ thần đế lại dẫn theo thần tộc đại quân sát nhập vào U Mộng Ma Tông bản bộ. Ngay từ đầu, Thái Sơ thần đế còn tại đại sát tứ phương, có thể một lát sau liền dâng lên ba đạo to lớn ma quang. Ma quang bên trong, rõ ràng là Kiến Nghiệp Ma Đế, Vạn Sát Ma Đế, Cửu Long Ma Đế, Tam Tôn Ma Đế thủy tổ. Thái Sơ thần đế rõ ràng lâm vào khẩu chiến, mà Kỷ Nguyên Yêu Đế bên này cũng là khó mà thoát thân cục diện. Sau đó, hình ảnh hoán đổi, lại là Lý Tinh dẫn đầu đại quân, tiến vào U Mộng Ma Tông bản bộ, tiến đến cứu viện thần tộc đại quân hình ảnh. Thậm chí, Lý Tinh tự thân đều bị hút vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không, lâm vào thứ nguyên hư không trong nguy cục. Nhưng sau đó Lý Tinh lại lần nữa đi ra, cũng là dẫn theo Cửu Linh thần đế, Tàng Lung thần đế cùng Bát Hoang thần đế, may mắn chạy ra. Sau khi ra ngoài, Lý Tinh lại là đánh lén U Mộng Ma quân đắc thủ, bước lui U Mộng Ma Tông đại quân, thuận lợi mang theo Kỷ Nguyên Yêu Đế yêu tộc đại quân lui về Tùng Môn Sơn. Toàn bộ hành trình, trừ cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không hình ảnh hoàn toàn thiếu thốn bên ngoài, còn lại hình ảnh đều có thể liên hệ được. Hiện trường đông đảo nội các chủ nhìn sau, đều là nhao nhao đoán trách Thái Sơ thần đế bảo thủ, không nghe chỉ huy. Thái Sơ thần đế thật quá ngu xuẩn, thời khắc cuối cùng rõ ràng hẳn là trợ giúp yêu tộc đại quân, lại dẫn đầu thần tộc đại quân đánh vào U Mộng Ma Tông bản bộ. U Mộng Ma Tông nếu là không thiết hạ mai phục, sao dám dốc toàn bộ lực lượng? Không sai, Lý Tinh nhất bắt đầu an bài, hẳn là lo lắng Thái Sơ thần đế tham công liều lĩnh, đáng tiếc hắn khư khư cố chấp, bất luận kẻ nào đều thuyết phục không được. Thái Sơ thần đế đã chết không oan, lại đi giải cứu hắn, đó cũng là lãng phí nhân lực vật lực. Lý Tinh giải cứu thần tộc đại quân, lại giải cứu yêu tộc đại quân, cuối cùng còn có thể dẫn đầu đại quân toàn thân trở ra, tiếp tục trấn thủ Tùng Môn Sơn mạch, như vậy đã là lớn lao công vân. Không sai, trận chiến này, Lý Tinh tuyệt đối là lập xuống đại công. Lần này ngay cả một chút tiểu tộc nội các chủ đều cấp ra đúng trọng tâm đánh giá. Sau đó, Lý Tinh trong tay màn sáng lại lần nữa biến hóa, lần này liền thành Thái Tuế đạo nhân tại trong quân doanh bên mặt hất hàm sai khiến hình ảnh. Thái Tuế đạo nhân đầu tiên là lấy cha ma đạo gian tế lấy cớ, xử tử ngũ đại thần thành liên quân bên trong rất nhiều trùng cao cấp tướng lĩnh, sau đó lại lấy ngự hạ không nghiêm lấy cớ, tự mình hủy bỏ Lý Tinh khâm kém đại thần quan trước. Thấy cảnh này, thậm chí Hoàng Kim Chí Tôn đều là trợn mắt nhìn, giận dữ mắng, cái này Thái Tuế đạo nhân đáng chết, vì bài trừ đối lập, thế mà đùa bỡn quân nhu, hai họa tướng sĩ. Loại người này thế mà thành thiên đình khâm sai đại thần, may mắn đã chết, nếu không đều là bôi nhọ thiên đình. Thái Tuế đạo nhân quá mức tà ác, đến cùng là thế nào trở thành khâm sai đại thần? Thái Tuế đạo nhân là tiên tiên đạo nhân đệ tử, như vậy bản tính, có thể thấy được là tiên tiên đạo nhân quá mức dung túng. May mắn đã chết, nếu không tiên tiên đạo nhân đều muốn vì người nọ phụ trách. Hồng Hoang thu tộc, Bán thu yêu tộc, Cự Linh thần tộc, Hải yêu tộc, Hư không thần tộc, Thời gian thần tộc, Tự nhiên linh tộc các loại tiểu tộc nội các chủ nhau nhau đứng dậy, biểu đạt tâm tình bất mãn. Sinh mệnh thần đế cũng là có một ít phiền muộn, không nghĩ tới Thái Tuế đạo nhân ở bên ngoài không kiêng nể gì như thế, xem ra đích thật là ngày bình thường tiên tiên đạo nhân đối với hắn quá mức kiêu căng. Phải biết, sinh mệnh thần đế cùng Thái Tuế đạo nhân đều là tiên tiên đạo nhân đệ tử. Một khi loại này ác liệt thanh danh gieo rắc đi ra, chỉ sợ là danh dự của hắn đều muốn chịu ảnh hưởng. Nhưng mà, Lý Tinh trong tay màn sáng cũng không kết thúc. Hình ảnh này chuyển, lại đến Thái Tuế đạo nhân mời Phong đạo nhân cùng Lục Cảnh đạo nhân làm khách phòng yến hội bên trên. Đặc biệt là đến cuối cùng giết chóc những cái kia ma tu gian tế một màn, Phong đạo nhân cùng Lục Cảnh đạo nhân thủ đoạn tàn nhẫn, cùng Thái Tuế đạo nhân hưng phấn biểu lộ, tất cả đều là rõ mồn một trước mắt. Phải biết, ngũ đại thần thành liên quân không chỉ có riêng là nhân tộc, còn có mê vụ thần thành yêu tộc, long nguyên thần thành long tộc, cùng thiên vực thần thành một bộ phận thần tộc. Những tướng linh này trước đó bị Vu Hám xử quyết, bây giờ lại xuất hiện lần nữa tại trong phòng yến hội, biến thành Phong đạo nhân cùng Lục Cảnh đạo nhân huyết thực khẩu phần lương thực, tại yêu tộc, long tộc, thần tộc, nhân tộc tứ đại chủng tộc trong mắt, không khác là cảm động lây. Lần này, Hồng Hoang tổ long trực tiếp vỗ bàn đứng dậy nói Thái Tuế tặc tử, giả ý xử tử ta long tộc tộc nhân, đằng sau lại dùng để chiêu đái hắn ác hữu, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Phán quyết yêu đế cũng là thấy lên cơn giận dữ, nhưng hắn là chất vấn Lý Tinh, giờ phút này tự nhiên không thể mở miệng. Ngược lại là Thiên Khải thần đế có một ít nhịn không được nói, còn tốt Thái Tuế đạo nhân đã chết, nếu không bản thần đế đô muốn đích thân xử quyết hắn. Thái Ức đạo nhân cũng là đi theo mở miệng nói, ta ác như thế chi đồ, tử vong đều là nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo, không cần lại vì hắn truy cứu cái gì chi tiết. Mặc dù tất cả mọi người là nhất trí cho rằng Thái Tuế đạo nhân đang chết. Chương 1591 chết chưa hết tội 2, chương 1591 chết chưa hết tội 2, mà Lý Tinh trong tay quay lại hình ảnh, cũng là hết hạn đến Thái Tuế đạo nhân, Phong đạo nhân, Lục Cảnh đạo nhân ba người dẫn đầu đại quân tiến vào cấp độ thứ 3 nguyên hư không. Rất rõ ràng, ba người hẳn là tại cấp độ thứ 3 nguyên trong hư không gặp nạn, cũng hẳn là gặp phải hư không vô giới độc thủ. Lý Tinh trong tay quay lại màn sáng, cũng là dừng ở đây. Trong tấm hình bày biện ra nội dung đã rất rõ ràng. Thái Sơ thần đế đó là bảo thủ, gieo gió gặt bão. Thái Tuế đạo nhân càng thêm ác liệt, lạm dụng chức quyền, còn hại chết số lớn tướng sĩ. Hai người nguyên nhân cái chết bảy biện ra đến, phán quyết yêu đế vẫn còn không chịu buông tha, tiếp tục hỏi, Lý Tinh, mặc dù Thái Tuế đạo nhân cùng Thái Sơ thần đế đều có chính mình vấn đề, nhưng ngươi lại là như thế nào ngăn cản được hư không vô giới cùng hư không ma quân? Ngươi có thể cùng bọn hắn rằng có 10 năm lâu, cảnh giới ngay từ đầu còn không bằng bọn hắn, hẳn là có cái gì chỗ bất phàm đi. Tu vi đều là cá nhân bí mật, cái này cũng cần hướng ngươi giải thích. Đương nhiên, nếu là phán quyết yêu đế thật muốn tại hạ chứng minh một chút cũng không phải không thể, chỉ cần một tôn 48 cái thật kỷ nguyên yêu tộc cao thủ tới làm vật làm nền, tại hạ liền có thể phơi bày một ít thực lực. Đương nhiên, quyền cước không có mắt, lên đài trước tốt nhất lập xuống một cái giấy sinh tử, thiếu cánh tay thiếu đầu cũng đừng oán trời trách đất là được. Lý Tinh cũng đã làm dọn, trực tiếp liền muốn dùng chiến đấu đến nghiệm chứng thực lực bản thân. Phán quyết yêu đế nhưng trong nháy mắt trầm mặc, 48 cái thật kỷ nguyên yêu tộc cao thủ cũng không phải cà rốt cải trắng. Nếu là thật sự hao tổn tại Lý Tinh trên tay, đây chính là thật to không đáng. Phải biết, phá hủy Lý Tinh cũng không phải trên thực lực hoài nghi, mà là nhất định phải để tiên tiên đạo nhân nhất mạch tiên tiên thần thánh, đối với Lý Tinh triệt để mất đi tín nhiệm mới có thể. Lúc này, phán quyết yêu đế nhân tiện nói, "Hừ, Lý Tinh, bản tọa cũng không muốn cùng ngươi nghiệm chứng, miễn cho ngươi sử xuất âm mưu bị kế, hao tổn ta yêu tộc đại năng tính mệnh. Coi như ngươi nói mình chặn lại hư không vô giới, cũng chống cự yêu tộc, nhưng ngươi báo cáo thiên đình lúc thân phận, thế nhưng là có dấu diếm chỗ." Lý Tinh nhất mặt nghiền ngẫm nhìn xem tài quyết yêu đế đạo, "Ha ha, chẳng lẽ phán quyết yêu đế nhìn thiên đình chính là không có chút nào dấu diếm? Hay là nói, gia nhập thiên đình trước, tất cả mọi người phải đem kiếp trước kiếp này toàn bộ đảo đi ra luận một luận?" "Lý Tinh, ngươi không cần nói nhăng nói cội, nói sang chuyện khác. Ngươi tại gia nhập thiên đình trước kia, đã từng làm qua Na Chấn Thiên Thần Thành thành chủ, hơn nữa còn phát triển mạnh trong đó thế lực nhân tộc. Mặt khác, chỉ thủy yêu đế cũng hướng ta báo cáo, hôm qua tại tuần sát trong điện, ngươi vì nhân tộc thuần dương thần thành, lại để cho cầu một lần nữa thẩm tra hồ sơ. Thân là thiên đình không sai, ngươi lại một vị vì chính mình chủng tộc mưu phúc lợi, đây là công khí tư dụng, đang dùng thiên đình lực lượng phát triển ngươi thế lực nhân tộc." Phán quyết yêu đế một phen nói ra, hiện trường đám người cùng nhau biến sắc. "Cái gì? Nhân tộc gâm hiểm xảo trá, để bọn hắn lợi dụng công quyền lực phát triển tự thân, tuyệt đối là một trận tai nạn." "Không sai, nhân tộc cam hiểu nhất lấy quyền để người. Lý Tinh nếu âm thầm phát triển thế lực nhân tộc, liền muốn hủy bỏ hắn sắc phong cùng quan chức, triệt để biếm thành thứ dân. Vẹn vẹn biếm quan, lợi cho hắn quá rồi, còn muốn chế tài thẩm tra. Để hắn lợi dụng thiên đình công quyền kiếm trác lợi ích toàn bộ giao ra, mới có thể buông tha." "Cái gì buông tha? Hành vi như vậy không khác lấy công nhu tư, nên dựa theo tham nhũng tội luận xử." Một đám các chủ nghị luận ở Mỹ, thảo luận đến càng nghiêm trọng. Đặc biệt là những cái kia không phải nhân tộc nội các chủ, đều dùng một loại đối địch ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Tinh. Nhân tộc ta ác, tại tiểu tộc trong mắt cũng là có thể so với ma tộc một dạng tồn tại. Tại Vu Yêu thời đại sơ kỳ, nhân tộc đại vu chúa tể đạo thần giới, cùng tiên tiên thần thánh tộc địa vị ngang nhau thời kỳ, thậm chí đem tiểu tộc tộc nhân tất cả đều trở thành tế phẩm. Cho nên, Lý Tinh lợi dụng liên minh tiên đình đến phát triển thế lực nhân tộc, tại các đại tiểu tộc trong mắt, đó là tuyệt đối không thể sự tình. Nhìn thấy phán quyết yêu đế một câu, liền đưa tới gợn sóng. Sinh mệnh thần đế cũng là hơi nhướng mày, nghi ngờ nhìn về phía Lý Tinh đạo, "Lý Tinh, Na Chấn Thiên Thần Thành đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lý Tinh mặt không đổi màu giải thích nói, "Hồi bẩm tôn giả, Chấn Thiên Thần Thành đích thật là ta xây dựng thần thành thế lực, bất quá chỉ là một tòa nhân tộc cỡ nhỏ thần thành. Mục đích cũng không phải như phán quyết yêu đế như thế, là vì phát triển nhân tộc, trên thực tế Chấn Thiên Thần Thành là Thiên Vực Thần Thành một bộ phận, Thiên Vực Thần Thành chính là trung ương thần thành chi nhánh, mục đích là dung hợp và tộc. Mà lại, thật muốn nói phát triển Chấn Thiên Thần Thành là tại đến đỡ nhân tộc, vậy cũng không phải ta đến đỡ nhân tộc, mà là Thiên Vực Thần Đế đến đỡ nhân tộc. Liên quan tới điểm này, ta muốn trung ương chí tôn so ta càng rõ ràng hơn." Lý Tinh nhất lời nói lối ra, đám người cũng là nhao nhao nhìn về hướng trung ương chí tôn. Trung ương chí tôn tự nhiên biết Thiên Vực Thần Thành sự tình, lúc này bước cảm nói, "Không sai, Thiên Vực Thần Thành đích thật là chủ ta trương phát lên, đến đỡ nhân tộc cũng là trong kế hoạch một vòng. Về phần Chấn Thiên Thần Thành phát triển, cũng hoàn toàn chính xác cùng Thiên Vực Thần Thành có quan hệ, bởi vì trung ương thần thành đã hướng lên Thiên Vực Thần Thành chuyển vận tài nguyên vượt qua 500 tỷ đạo thần đan." Trung ương chí tôn lời vừa nói ra, bốn phía những tiểu tộc kia các chủ đều là lộ ra chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. 500 tỷ đạo thần đan, đặt ở bất kỳ một cái nào tiểu tộc bên trong đều là con số trên trời a. Cũng chính là siêu cấp thần thành mới có thể xuất ra như vậy tài phú kết xù đi phát triển một tòa thần thành. Mà khi biết là trung ương chí tôn tại đến đỡ phát triển Thiên Vực Thần Thành chỗ khu vực, phán quyết yêu đế cũng là sắc mặt tối sầm. Tại phán quyết yêu đế trong mắt, Lý Tinh Chấn Thiên Thần Thành lại là ở trung ương chí tôn đến đỡ phạm vi bên trong. Đây chẳng phải là nói Lý Tinh nhất đã sớm là trung ương chí tôn người. Kể từ đó, dùng Chấn Thiên Thần Thành đi cáo trạng Lý Tinh, liền lộ ra phi thường ngu xuẩn. Nhưng sự tình đã đến một bước này, phán quyết yêu đế vẫn là phải tiếp tục nữa, chỉ có thể cắn răng một cái, cưỡng ép nghi ngờ nói, "Lý Tinh, coi như Chấn Thiên Thần Thành là trung ương chí tôn đang phát triển, có thể ngươi lợi dụng Khâm Sai đại thần thân phận, vì nhân tộc thuần dương thần thành lật lại bản án lại phải giải thích thế nào?" Chương 1592 đảo ngược thành tựu. 1. Chương 1592 đảo ngược thành tựu. 1. Lý Tinh cười lạnh nói, "Tài quyết yêu đế, ngươi ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ nói ta đang vì nhân tộc thuần dương thần thành lật lại bản án, lại không nói ta đọc qua hồ sơ hết thảy có cái nào, đến cùng giáp tâm ra sao? Ta muốn mọi người nhìn qua toàn bộ quá trình về sau so ta rõ ràng hơn." Nói xong, Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp quay lại xuất hiện ở tuần sát điện hình ảnh. Trong tấm hình, ngay từ đầu là Lý Tinh đưa ra trong hồ sơ điểm mâu thuẫn. Mọi người tại đây nghe xong, đều là liên tiếp gật đầu, phi thường tán thành. Không sai, mặt trời này thần thành hồ sơ ngay từ đầu nói thây ngang khắp đồng, về sau còn nói là thành chủ tu luyện dẫn nổ thần thành, mãn thành đạo hỏa đốt cháy hư không. nếu là hỗn độn chúa tể xuất thủ mới có thể dập tắt đạo hỏa, sao lại lưu lại mãn thành thi hải? Đây là không gì sánh được rõ ràng lỗ thủng. Hắc thủy thánh tộc cùng trời hiệu thánh tộc tự nhiên tiêu vong cũng giống như vậy, nếu tự nhiên tiêu vong, vì sao lại sẽ xuất hiện đại lượng huyết nhục tại bán? Tự nhiên tiêu vong cũng chính là tộc đàn số lượng thưa thớt, một hai cỗ thi hải há có thể từ thánh tộc thần thành bán được tiên tiên thần thành đến? Rất nhiều nội các chủ đều đối với Lý Tinh nói lên điểm mâu thuẫn liên tiếp đồng ý, mà về phần thuần dương thần thành hồ sơ hoàn toàn chính xác phi thường hiếm thấy. Rõ ràng là thuần dương thần thành chiến thắng, lại muốn chủ động tiến đánh yêu tộc hổ phách thần thành, mặt khác yêu tộc cùng nhân tộc tỷ lệ chiến tổn thế nhưng là 500-8.000, cuối cùng lại là nhân tộc cắt nhường 3.000 vạn dặm bình nguyên cho yêu tộc, cái này nghe không gì sánh được hoang đường cùng mâu thuẫn. Mà Lý Tinh tiếp xuống lật lại bản án hồ sơ, càng là nhiều đến 43 đạo nhiều. Trọng yếu nhất chính là Lý Tinh cũng không có chỉ định nhân viên điều tra, mà là để trên hồ sơ nhân viên một lần nữa đi điều tra. Nói cách khác, Lý Tinh chỉ là chỉ ra hồ sơ điểm mâu thuẫn cùng điểm đáng ngờ, yêu cầu hồ sơ trở nên càng hợp tình hợp lý mà thôi. Vô luận từ chỗ nào một chút đến xem, đều không coi là đang trợ giúp nhân tộc, nhiều lắm là chỉ là tiện thể chất vấn thôi. Xem hết quá trình này, ở đây một đám tiểu tộc nội các chủ đều là nhao nhao ý miệng. Thậm chí, còn có người tại phàn nàn Tài Quyết Yêu Đế dùng kẻ xấu, tùy tiện thu thập một chút tin tức liền đến vu cáo khâm sai đại thần. Tài Quyết Yêu Đế cũng là không gì sánh được phiền muộn, nghĩ không ra chính mình chuẩn bị dùng để vặn ngã Lý Tinh chứng cứ, thế mà tất cả đều thành tiểu Lý Tinh bậc thang. Đặc biệt là chất vấn Lý Tinh ám hại Thái Sơ Thần Đế cùng Thái Tuế đạo nhân một chuyện, chẳng những không có đối với Lý Tinh tạo thành nửa điểm tổn hại, thậm chí tình thế còn triệt để nghịch chuyển đi qua, thành tựu Lý Tinh thanh danh tốt. Trấn Thiên Thần Thành lúc đầu cho rằng là một đại sát chiêu, không nghĩ tới lại là trung ương chí tôn tại đến đỡ phát triển. Khó trách chỉ là một cái nho nhỏ nhân tộc thần thành, thế mà khả năng hấp dẫn nhiều như vậy thương hội vào ở, còn phát triển được hừng hực khí thế, xem ra hết thảy đều là trung ương chí tôn đang ngầm thao tác. Tài Quyết Yêu Đế phiền muộn phải thổ huyết. Trước đó hắn còn liên hợp Tiên Khải Thần Đế, hỗn độn chúa tể là Lý Tinh gom góp lần này sắc phong ban thưởng. Lần này ngược lại tốt, triệu hoán Lý Tinh trở về, không có đối với Lý Tinh tạo thành nửa điểm tổn thương, ngược lại là chính mình mất cả trí lẫn trải. Tài Quyết Yêu Đế, ngươi làm sao chứng cứ phạm tội cũng không thu thập hoàn chỉnh? Thiên Khải Thần Đế âm thầm truyền âm đoán giận nói. Đúng vậy à, hiện tại Lý Tinh bị ngươi một phen xác nhận, chẳng những sai lầm toàn bộ tiêu tán, ngay cả sau cùng điểm đáng ngờ cũng bị mất, ngươi đây không phải tại tắc thành cho hắn sao? Hỗn độn chúa tể cũng là đang chất vấn. Tài Quyết Yêu Đế giờ phút này phiền muộn không gì sánh được, hắn cũng hoài nghi chính mình trong tộc có phải hay không ra phản đồ. Làm sao báo cáo chứng cứ, tất cả đều là tại thành toàn Lý Tinh. Thậm chí, Tài Quyết Yêu Đế nhịn không được quay đầu nhìn về hướng Chỉ Thủy Yêu Đế, không giữ chừng Chỉ Thủy Yêu Đế một chút. Chỉ Thủy Yêu Đế túi đầu lại là một mặt vô tội chi tướng, phảng phất tại nói, nàng cũng không biết lại biến thành dạng này. Nhìn thấy Chỉ Thủy Yêu Đế bộ dáng, Tài Quyết Yêu Đế biết nàng khẳng định không cùng Lý Tinh âm thầm cấu kết. Lúc này, Tài Quyết Yêu Đế chỉ có thể vứt nổi cho Hỗn Độn Chúa Tể nói, Hỗn Độn Chúa Tể, con của ngươi La Thế Vương không phải cũng báo cáo Lý Tinh trợ giúp nhân tộc thần thành lật lại bản án một chuyện. Há có thể đem sai lầm toàn bộ trách đến một mình ta trên thân? Vậy lần này chủ đạo đối phó Lý Tinh, không phải là ngươi? Hỗn Độn Chúa Tể tức giận nói. Hỗn Độn Chúa Tể, ta chỉ là đề lời miệng, cuối cùng thúc đẩy việc này còn không phải ngươi? Tài Quyết Yêu Đế tự nhiên không chịu hoàn toàn có nổi. Nhìn thấy hai người dù men, Thiên Khải Thần Đế cũng là miễn cưỡng làm cái người hòa giải nói tốt tốt, mọi người một người nhường một bước, không cần vì một chút chuyện nhỏ tổn thương hòa khí. Mà lại, hiện tại cũng không phải trách cứ ai thời điểm, sát phong đại điện còn chưa kết thúc, mà lại Lý Tinh còn có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn tu vi cảnh giới quá cao, đã đối với tiên thiên thần thánh tộc tạo thành uy hiếp. Nếu chúng ta không cách nào từ mặt trái kéo hung hắn, vậy sẽ phải từ chính diện nâng giết hắn, trợ hắn tốc độ nhanh hơn đến 48 cái thật kỷ nguyên hậu kỳ, thậm chí là cảnh giới đỉnh cao. Chỉ có để tiên thiên thần thánh tộc cảm giác như có gai ở sau lưng, bọn hắn mới có thể biết Lý Tinh là cỡ nào to lớn uy hiếp. Thiên Khải Thần Đế lại là cấp ra phương án mới, đó chính là nâng giết. Đây cũng là vô địch thường dùng thủ đoạn. Muốn để cho địch nhân diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Tài Quyết Yêu Đế cùng Hỗn Độn Chúa Tể liếc nhìn nhau, cũng là thấy được đối phương tán thành. Lúc này, Tài Quyết Yêu Đế liền trầm giọng hỏi, như thế nào nâng giết Lý Tinh? Cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, thiên phú các cơ, chỉ sợ đã là không gì sánh được hùng hồn. Chúng ta muốn nâng giết hắn, trừ phi là vận dụng cái nào đó có thể khiến cho vô địch đều tăng lên bảo vật. Chương 1592 đảo ngược thành tựu. 2, chương 1592 đảo ngược thành tựu. 2, Thiên Khải Thần Đế ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhìn về hướng Thiên Khải Thần Đế, truyền âm ngữ khí trở nên cực thấp mà hỏi, Hỗn Độn Chúa Tể, nghe nói ngươi có được một viên đại nguyện vọng trái cây. Hỗn Độn Chúa Tể trong mắt lóe lên một tia tinh quang, lập tức phủ nhận nói, không có loại vật này, vậy chỉ bất quá là tin đồn thôi. Tài Quyết Yêu Đế cũng là đối với đại nguyện vọng trái cây ngấp nghé thật lâu, lúc này trầm giọng nói, Hỗn Độn Chúa Tể, nếu là ngươi có đại nguyện vọng trái cây, ta có thể dùng một cái hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên cùng ngươi trao đổi. Mà lại này thiên đạo bản nguyên chính là thời đại hắc ám, Hồng Hoang Long Giới thiên đạo bản nguyên, ngươi hẳn phải biết cái này đối ngươi ý vị như thế nào. Hồng Hoang Long Giới chính là cái kia 36 đầu thiên đạo thương long, là ngũ trảo kim long bộ tộc sáng lập Hồng Hoang Long Giới. Bực này thần ma thời đại thiên đạo cơ duyên, làm sao lại rơi xuống trong tay của ngươi? Hỗn Độn Chúa Tể ngữ khí đều có một ít run rẩy. Tài Quyết Yêu Đế lại là thần sắc không đổi nói, ta chính là yêu tộc chi chủ, tự nhiên có thể nắm giữ một chút yêu tộc tài nguyên. Hỗn Độn Chúa Tể rõ ràng động tâm, ánh mắt nhìn chăm chú Tài Quyết Yêu Đế hồi lâu, lại một lần hỏi, thật là hoàn chỉnh Hồng Hoang Long Giới thiên đạo bản nguyên? Nếu là hư giả, ngươi có thể không cùng ta giao dịch, mà lại ta lừa gạt ngươi, có chỗ tốt gì? Tài Quyết Yêu Đế hỏi ngược lại. Tốt à, loại điều kiện này ta đích xác không cách nào cự tuyệt, nhưng giao dịch địa điểm nhất định phải là tại ta Hỗn Độn Thần Thành tiến lên đi. Hỗn Độn Chúa Tề đạo: "Có thể, ngươi suy nghĩ gì thời điểm giao dịch?" Tài Quyết Yêu Đế lúc này hỏi. "Lần này sắp phong đại điện kết thúc, chính là ngươi ta giao dịch thời điểm." Hỗn Độn Chúa Tề đạo: "Tốt." Hai người triệt để đặt thành giao dịch mục đích, một bên Thiên Khải Thần Đế lại là có một ít phiền muộn. Thiên Khải Thần Đế nhịn không được nhắc nhở: "Hiện tại là thảo luận như thế nào nâng giết Lý Tinh, các ngươi giữa lẫn nhau ngóa thành giao dịch có thể về sau lại thả một chút. Nếu để cho Lý Tinh kẻ này đã có thành tựu, bằng vào chúng ta hôm nay công nhiên nhằm vào hắn cử động, hắn tương lai nhất định phải trả thù lại. Ta thế nhưng là nghe ngóng, kẻ này có thù tất báo, đối đãi cửu nhân cũng là đuổi tận giết tuyệt, chưa bao giờ lưu lại qua người sống." Hai đại vô địch nghe chút, đều là khẽ bước cằm. Hỗn Độn Chúa Tể nói: "Ta cái kia ba viên đại đạo thần đan đã chuẩn bị thỏa đáng, nếu là thật sự muốn nâng giết Lý Tinh, có thể ở trong đó tăng thêm một chút tiên đạo lực lượng bản nguyên, có thể khiến cho hắn nhanh chóng đột phá cảnh giới." Tài Quyết Yêu Đế lập tức phủ nhận nói: "Tuyệt đối không thể, Lý Tinh kẻ này thiên phú cực mạnh, trực tiếp cho hắn thiên đạo bản nguyên, chỉ sợ sẽ đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, trên thực tế hấp thụ nhiều một chút đại đạo thần tinh liền có thể, đặc biệt là vận mệnh thần tinh, càng là có thể thiêu đốt tuổi thọ gia tăng tu vi. Với bạn, Thiên Khải Thần Đế ngươi cho hắn tài nguyên có thể toàn bộ hối đoái thành đại đạo thần tinh." Thiên Khải Thần Đế nghe vậy, lập tức ra vẻ khó xử giọng nói: "Ta cũng muốn cho, chỉ là ta thần tộc kỷ nguyên này chất chứa cũng không phong phú, đại đạo thần tinh chứa đựng không phải quá nhiều. Lần này ta mang ra cơ bản đều là phổ thông thần tinh cùng sinh mệnh thần quả, thần thánh thần quả, chỉ sợ là không cách nào phối thể." Tài Quyết Yêu Đế cũng là một bộ bất đắc dĩ giọng nói: "Ta yêu tộc ngược lại là có không ít đại đạo thần tinh, nhưng trong tộc thủy tổ trông giữ đến phi thường nghiêm ngặt, không phải vượt qua thị trường gấp 3 giá cả, cũng là căn bản sẽ không lấy ra giao dịch." "Gấp 3 giá cả?" Thiên Khải Thần Đế trừng mắt. "Gấp 3 giá cả giao dịch, đây chẳng phải là 10 tỷ đạo thần đan bảo vật, phải dùng 30 tỷ đến giao dịch. Mà lại, lần này là muốn nâng giết Lý Tinh, khẳng định còn muốn hơi gia tăng đầu nhập, chỉ sợ 50 tỷ đều hơn." Thiên Khải Thần Đế mặc dù là thần thành chỗ tệ, nhưng Thiên Khải Thần Thành quanh năm suốt tháng tổng lích lợi cũng chính là tại 100 tỷ đạo thần đan tài hữu. Thần tộc có thể không thể so với tiên tiên thần thánh tộc, nhân khẩu thưa thớt, lợi nhuận có thể tùy ý phân phối. Thần tộc trừ Thiên Khải Thần Đế chỗ Thiên Khải Thần tộc bên ngoài, còn có Bát Đại Hoàng tộc, 8 đại chủ thần tộc, 16 đại thánh địa thần tộc. Chỉ là cái này 32 đại thần tộc tộc trưởng, chính là Thiên Khải Thần Đế không thể không nhìn kỹ tồn tại. Bởi vì, trong đó rất nhiều tộc trưởng, trên thực tế đều là bế tử quan, tiếp cận vô địch đại năng tồn tại. Nếu như không phải những tộc trưởng này trèo trống, thần giới cũng không có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Mặc dù Thiên Khải Thần Đế hàng năm đều có thể cầm tới trên 100 triệu đạo thần đan đồ to, nhiều như vậy cái kỷ nguyên đi qua, cũng là cầm không cách nào tính toán tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn cầm được nhiều, dùng đến cũng nhiều a. Thiên Khải Thần Đế chủ tu thế nhưng là nhục thần, hắn đã đem nhục thân chế tạo thành tứ phẩm tạo hóa thần khí cường độ. Hơn nữa còn không phải bình thường tứ phẩm tạo hóa thần khí, mà là tứ phẩm tạo hóa thần khí bên trong đỉnh phong cảnh giới. Duy trì cảnh giới như thế nhục thân, liền cần liên tục không ngừng bổ khuyết các loại đại đạo chí bảo cấp bậc bản nguyên nguyên khí. Bởi vì hắn nhục thân, thời thời khắc khắc đều tại cô đọng nguyên khí. Những nguyên khí kia lắng đọng xuống dưới, biến thành tế bào tinh thể, lại đem giả yếu tế bào thay thế ra ngoài. Kể từ đó, Thiên Khải Thần Đế có thể nói mỗi qua một đoạn thời gian đều muốn thôn tính rộng lượng tài nguyên. Mặc dù hắn có được vô địch nhục thân, nhưng cung cấp nuôi dưỡng duy trì bộ nhục thân này cũng muốn hao phí đại giới to lớn. Cho nên, Thiên Khải Thần Đế có thể nói là tất cả siêu cấp thần thành chúa tể bên trong nghèo nhất một cái. Nhìn thấy Thiên Khải Thần Đế do dự, Hỗn Độn Chúa Tể chủ động mở miệng nói: "Thôi, giao dịch này đại đạo thần tinh phí tổn, ta có thể ra một nửa." Tài Quyết Yêu Đế nghe vậy, lập tức tán thán nói: "Hay là Hỗn Độn Chúa Tể đại khí." Ba người thương nghị hoàn tất sau, cũng là trong bóng tối bí mật giao dịch bố trí. Về phần Tài Quyết Yêu Đế đại đạo thần tinh, là từ một mặt yêu tộc trong thần kính lấy ra. Thần kính kia kết nối chính là yêu giới đường hầm hư không. Tài Quyết Yêu Đế thần niệm từ đó truyền lại đi vào, sau đó cùng bên trong mấy cái tồn tại giao lưu một phen, rất nhanh liền lấy ra cần đại đạo thần tinh. Chương 1593 nâng giết, 1, chương 1593 nâng giết, 1, ba vị thủy tổ, nhân tộc ra một tôn yêu nghiệt, ta cần vận dụng một chút đại đạo thần tinh nâng giết kẻ này. Phán Quyết Yêu Đế thần niệm âm ba vừa mới truyền lại đi vào, ba cái thanh âm giản mua liền đáp lại tới. "A, ba người chúng ta một cái kỷ nguyên chưa từng xuất quan, không nghĩ tới nhân tộc lại xuất hiện yêu nghiệt. Lần này là ai? Vì sao không trực tiếp chém giết? Nâng giết là cái gì hiếm thấy tồn tại, chẳng lẽ người này cũng thành tựu vô địch?" Ba cái thanh âm giản mua, rõ ràng đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Phán Quyết Yêu Đế cũng là thuận thế đem Lý Tinh hết thảy tin tức truyền lại đi qua. Thậm chí, hôm nay Lý Tinh ở trong danh sách phong trên đại điện biểu hiện, cũng đều để Tam Đại Yêu Tộc Thủy Tổ nhìn thấy. Tam Đại Yêu Tộc Thủy Tổ đọc đến những nội dung này, cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Rất nhanh, Tam Đại Yêu Tộc Thủy Tổ liền nhao nhao lên tiếng. Nguyên lai là Tiên Thiên Thần Thánh tộc tại đến đỡ tiểu tử nhân tộc này, xem ra Tiên Thiên đạo nhân lại phải thi triển cổ lão thủ đoạn, chuẩn bị thành lập một tên nhân tộc Khôi Lỗi Thiên Đình. Có Tiên Thiên đạo nhân, trung ương chí tôn cho hắn chỗ dựa, ngươi thật sự là khó đối phó, nâng giết ngược lại không mất làm một cái biện pháp. Không sai, kẻ này thiên phú cực mạnh, kỷ nguyên này sinh ra, thế mà liền tu thành 48 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới. Một khi tu vi của hắn tiếp cận vô địch, tất nhiên sẽ để Tiên Thiên đạo nhân như có gai ở sau lưng, đến lúc đó cũng không phải là bồi dưỡng, mà là phá hủy. Tam Đại Yêu Tộc Thủy Tổ rõ ràng cũng là phi thường tán thành Phán Quyết Yêu Đế ý nghĩ. Phán Quyết Yêu Đế thấy thế, cũng là lập tức rèn sắc khi còn nóng nói: "Ba vị thủy tổ, lần này ta phải vận dụng giá trị chục tỷ đại đạo thần tinh, đặc biệt là vận mệnh đại đạo thần tinh, thời gian đại đạo thần tinh, sinh mệnh đại đạo thần tinh, cái này ba loại có thể phụ trợ tu luyện chí bảo. Phán quyết yêu đế, đã ngươi đã chế định kế hoạch, vận dụng trong tộc tài nguyên tự nhiên không có vấn đề. Trục tỷ là đủ rồi. Kẻ này bản mệnh đại đạo là cái gì? Ta nhìn có thể lại cho hắn một phần đối ứng với nhau bản mệnh đại đạo thần tinh, như vậy nâng lên tu vi của hắn sẽ càng thêm thuận lợi một chút. Còn có thể ban cho hắn một chút thiên đạo thương long tinh huyết, lớn mạnh nhục thể của hắn, khiến cho hắn tiên đế bản nguyên có thể càng nhanh tăng lên. Tam đại yêu tộc thủy tổ, hiển nhiên là đối với nâng giết người rất có kinh nghiệm, trực tiếp lại là phán quyết yêu đế tăng lên một chút chi phí. Phán quyết yêu đế cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, công nhận nói ba vị thủy tổ quả nhiên so ta muốn đến càng thêm chu toàn, vậy liền ý theo ba vị thủy tổ ý tứ đi làm. Phán quyết yêu đế, kẻ này chúng ta cảm thấy hứng thú vô cùng, nhất định phải kịp thời đổi mới tin tức của hắn. Không sai, tốt nhất là có thể an bài chúng ta cùng kẻ này chiến đấu một trận, nếu như có thể đem hắn trấn áp luyện hóa, nói không chừng có thể vì ta yêu tộc luyện chế ra một bộ vô thượng yêu khu. Kỳ thật cũng có thể đem hắn thân thể cùng một viên tiên tiên truyền thừa đạo quả kết hợp, luyện chế ra một viên truyền thừa chí tôn thần đan. Kể từ đó liền có thể để cho ta yêu tộc hậu bối hoàn mỹ kế thừa thiên phú của hắn cùng căn cơ, nói không chừng lại có thể sáng lập ra một tôn cường giả vô địch. Ba vị thủy tổ tràn đầy phấn khởi thảo luận đạo. Không sai, nếu là có thể luyện chế thành công ra truyền thừa chí tôn thần đan, tất nhiên có thể cho ta yêu tộc lại lần nữa lại hưng. Phán quyết yêu đế trong lòng mặc dù chẳng thèm ngó tới, nhưng ngoài mặt vẫn là cố ý giả ra nhận đồng bộ dáng. Trên thực tế, tại phán quyết yêu đế ý nghĩ bên trong, chỗ tốt gì đều là chính mình nuốt vào thích hợp nhất. Hắn hiện tại cũng đã đến vô địch trung hậu kỳ, tiến thêm một bước liền có thể đến đỉnh phong cấp độ. Một viên truyền thừa chí tôn đan, mặc dù không có khả năng trực tiếp tăng lên tu vi của hắn, nhưng lại có thể cải thiện thiên phú của hắn cùng huyết mạch lực lượng. Nếu như thiên phú và huyết mạch đẳng cấp rõ ràng tấn thăng, sẽ còn nâng lên hắn yêu đế bản nguyên dâng lên. Loại cơ duyên này, đi tặng cho yêu tộc vãn bối hậu duệ. Tại phán quyết yêu đế xem ra, hoàn toàn là thật quá ngu xuẩn hành vi. Cũng chính là tam đại yêu tộc thủy tổ loại này du một đầu, có thể như vậy suy nghĩ. Hắn phán quyết yêu đế luôn luôn thừa hành đều là yêu không vì mình trời chu đất diệt. Thậm chí, nhìn thấy tam đại yêu tộc thủy tổ như vậy cảm thấy hứng thú, phán quyết yêu đế không nớt khải thần đế cùng hỗn độn chúa tể phải dùng tài nguyên cùng đạo thần đan chuyện giao dịch đều không có nói ra. Lấy không tài nguyên, không cần thì phí. Trải qua tam đại yêu tộc thủy tổ một phen vận chuyển, phán quyết yêu đế hết thảy lấy ra 35 khối đại đạo thần tinh. Trong đó vận mệnh đại đạo thần tinh 10 khối, tất cả đều là to bằng năm đấm trẻ con. Dựa theo loại này kích cỡ, mỗi một khối giá trị đều là 100 triệu đạo thần đan. Thời gian đại đạo thần tinh cũng là 10 khối, bất quá lại khoảng chừng trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Loại này kích cỡ, lại thêm thời gian đạo tinh hút hàng, giá trị thị trường chí ít cũng có thể ra đến 300 triệu đạo thần đan. Về phần sinh mệnh đại đạo thần tinh, đồng dạng là 10 khối, kích cỡ so thời gian đạo tinh còn muốn lớn gấp đôi. Sinh mệnh đại đạo thần tinh giá trị cùng thời gian đại đạo thần tinh không kém nhiều, cho nên mỗi một khối giá trị có thể đạt tới 600 triệu đạo thần đan. Về phần cuối cùng 5 khối liền toàn bộ đều là hình thiên đại đạo thần tinh. Như vậy hiếm thấy thuộc tính, thế mà có thể gom góp 5 khối, có thể thấy được yêu tộc nội tình cùng cất giữ là bực nào phong phú. 5 khối hình thiên đại đạo thần tinh cũng là cắt chém trưởng thành lớn chừng quả đấm một khối. Bất quá bởi vì hình thiên đại đạo thần tinh quá mức hiếm thấy, cũng không có cố định giá trị thị trường, thật muốn dùng đạo thần đan đến tính toán, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 1 tỷ đạo thần đan một khối. Nói cách khác, chỉ là cái này 5 khối hình thiên đại đạo thần tinh giá cả, liền có thể đạt tới 5 tỷ đạo thần đan. Về phần vận mệnh đại đạo thần tinh, thời gian đại đạo thần tinh, sinh mệnh đại đạo thần tinh, tổng giá trị cũng là tại chục tỷ đạo thần đan trở lên. Hết thảy 35 khối đại đạo thần tinh, bị phán quyết yêu đế bóp thành 4 cái quan cầu, hiện ra ở trên trời Khải Thần Đế cùng Hỗn Độn Chúa Tể trước mặt. Thiên Khải Thần Đế cùng Hỗn Độn Chúa Tể cảm nhận được 35 khối đại đạo thần giới phẩm chất cùng thuộc tính, đều là giật nảy cả mình. Chương 1593 nâng giết 2, chương 1593 nâng giết 2, đặc biệt là Thiên Khải Thần Đế, truyền âm ngựa khi đều mang sợ hãi thán phục, hình thiên đại đạo thần tinh, các ngươi yêu tộc đều bỏ được lấy ra nâng giết lý tinh. Như vậy hiếm thấy thuộc tính, một khi xuất hiện hình thiên đại đạo thiên phú thiên tài, chỉ cần dùng cái này 5 khối thần tinh bồi dưỡng, có rất lớn tỷ lệ có thể bồi dưỡng được một tôn cự phách đại năng a. Hỗn Độn Chúa Tể thì là sợ hãi thán phục tại cái kia 10 khối sinh mệnh đại đạo thần tinh, nhiều như vậy sinh mệnh đại đạo thần tinh a, có thể làm bao nhiêu đỉnh phong đại năng gắn bó thọ nguyên, cái này đối ngươi yêu tộc mà nói, chẳng lẽ không tính là chiến lược dự trữ vật tư. Làm sao duy nhất một lần cầm nhiều như vậy đi ra giao dịch? Phán quyết yêu đế lại là một bộ gia đại nghiệp đại giọng điệu nói những vật này, tại ta yêu tộc đều thuộc về là đồ chơi nhỏ, ta yêu tộc từ Vu yêu thời đại quật khởi đến nay, cũng là huy hoàng qua mấy cái kỷ nguyên đại tộc. Đặc biệt là 6 cái kỷ nguyên trước, ta yêu tộc vô địch phần thiên yêu đế siêu thoát trước còn sót lại bảo vật, càng là khiến cho ta yêu tộc tích lũy đạt đến đỉnh phong. Cho nên, cái này khu khu mấy chục khối đại đạo thần tinh, thật tính không được việc đại sự gì. Phán quyết yêu đế cố ý biểu hiện ra tài đại khí thô bộ dáng, cũng không phải là tại vô não diêu võ dương ai. Trên thực tế, hắn là tại Hỗn Độn Chúa Tể trước mặt giả vờ giả vịt. Chỉ có biểu hiện ra yêu tộc giàu có, mới có thể để cho Hỗn Độn Chúa Tể đối với giao dịch đại nguyện vọng trái cây yên tâm. Hỗn Độn Chúa Tể cùng Thiên Khải Thần Đế liếc nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Đặc biệt là Thiên Khải Thần Đế, thường xuyên bởi vì tài nguyên vấn đề mà cùng thần tộc 32 vị tộc trưởng phát sinh mâu thuẫn tranh chấp. Nếu như thần tộc cũng có thể như yêu tộc bình thường giàu có, thời gian kia trải qua hẳn là a thư thái. Mà phán quyết yêu đế cũng là quan sát đến hai người ánh mắt biến hóa, nhìn thấy phản ứng của hai người, tự nhiên là tương đối hài lòng. Mặt ngoài, phán quyết yêu đế cũng là nhắc nhở hai người nói hai vị, cái này 35 khối đại đạo thần tinh, dựa theo giá trị thị trường tính toán, chỉ sợ đã vượt xa chục tỷ đạo thần đan đi. Hỗn độn chúa tể cũng là không thiếu tiền chủ, vung tay lên nói không sao, ta nhìn ra nơi này giá trị cực lớn khái là 60 tỷ đạo thần đan dáng vẻ, ta cùng Thiên Khải thần đế một người một nửa, mỗi người ra 30 tỷ bán đứt liền có thể. Thiên Khải thần đế lập tức sững sờ, ngạc nhiên nói, này chỗ nào giá trị 60 tỷ đạo thần đan? Hỗn độn chúa tể, ngươi có phải hay không tính toán sai? Làm sao có thể, ta đều theo chiếu giá thị trường giá đến tính toán. Cái này 10 khối vận mệnh đại đạo thần tinh, mỗi một khối giá trị 500 triệu đạo thần đan, tổng cộng 5 tỷ. 10 khối thời gian đại đạo thần tinh, loại này kích cỡ ít nhất cũng phải 2 tỷ đạo thần đan, giá trị chính là 20 tỷ. Mà cái này 10 khối sinh mệnh đại đạo thần tinh, hàm kim lượng thì càng cao, tại ta hỗn độn thần thành, mỗi khối ít nhất đều có thể bán đi 5 tỷ đạo thần đan giá trên trời, bất quá dựa theo đạo thần giới đại lục đến tính toán, hẳn là cũng sẽ không thấp hơn 2 tỷ đạo thần đan, cho nên cũng là giá trị 20 tỷ. Về phần 5 khối hình thiên đại đạo thần tinh, thuộc về cực kỳ hiếm thấy, giá trị hẳn là so sinh mệnh đại đạo thần tinh cao hơn, dựa theo 3 tỷ một khối tính toán, chính là 15 tỷ. Bốn loại đại đạo thần tinh cộng lại, đúng lúc là 60 tỷ. Hỗn độn chúa tể tính toán hoàn tất, vẫn còn so sánh một cái 6 thủ thế. Thiên Khải thần đế nghe xong giá cả cỡ này, cả người đều là sức sở, sau đó hắn liền nhận thức được trong đó to lớn vô cùng cơ hội buôn bán. Nếu là dựa theo hỗn độn chúa tể nói ra giá cả, chỉ sợ đạo thần giới bên trong thần tinh, thần quả, thần đan, pháp bảo chờ chút bảo vật, tại hỗn độn thần thành đều có thể bán đi gấp 5 lần trở lên giá trên trời. Đương nhiên, không khỏi để hỗn độn chúa tể ý thức được trong này to lớn lợi ích không gian, Thiên Khải thần đế lại không thể nói ra những bảo vật này chân thực giá trị. Cho nên, Thiên Khải thần đế chỉ có thể là một mặt khổ sở nói, 60 tỷ đạo thần đan, ta lấy ra có một ít khó khăn, phán quyết yêu đế, có thể hay không ít hơn nữa một chút. Phán quyết yêu đế nhìn thấy Thiên Khải thần đế như vậy trả giá phương thức, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức liền hiểu Thiên Khải thần đế là muốn lợi dụng trên lệnh giá, để thần tộc thương hội đi hỗn độn thần thành kiếm một món lớn. Nhưng làm ăn tiền kiếm được, nơi nào có chuyện gì thanh toán tới dễ dàng. Chính mình chẳng những bảo vật miễn phí lấy ra, còn có thể miễn phí kiếm lợi một bút tài nguyên. Nhưng so sánh thần tộc cái kia khổ ha ha vận chuyển tài nguyên, thành lập thương hội phong hiểm nhỏ hơn nhiều. Cho nên, phán quyết yêu đế cũng không có cắn chết giá cả, ngược lại là chủ động trên diện rộng hạ giá nói đi, giữa chúng ta đều là quan hệ hợp tác, ta cũng hẳn là gánh chịu một bộ phận, vậy liền 50 tỷ đạo thần đan tốt. Ta sảng khoái như vậy, các ngươi cũng liền đừng lại có kẻ mặc cả, trực tiếp giao dịch liền có thể. Tuy nói 50 tỷ, cũng có thể để Thiên Khải thần đế thịt đau thật lâu rồi. Nhưng nghĩ tới sau đó có thể từ hỗn độn thần thành kiếm lấy mấy lần lợi nhuận, hắn hay là yên lặng nhìn xuống. Phán quyết yêu đế không có khả năng không biết chân thực giá thị trường, hiện tại phán quyết yêu đế chính là thuần túy tại nắm chính mình, muốn để chính mình lấy máu. Trong lòng mặc dù như là gương sáng, nhưng Thiên Khải thần đế vì tương lai lợi nhuận, cũng chỉ có thể là ngầm hiểu lẫn nhau. Ba người ở giữa giao dịch đứng lên cũng là phi thường thông thuận. Các loại bảo vật toàn bộ hóa thành trung sáng, từng kiện đưa vào phán quyết yêu đế trong tay áo. Đợi đến giá trị đầy đủ 50 tỷ sau, phán quyết yêu đế cũng là thuận thế đem 35 khối đại đạo thần tinh toàn bộ giao cho Thiên Khải thần đế. Thiên Khải thần đế là ban cho Lý Tinh tài nguyên ban thưởng, tự nhiên là hắn nắm giữ những đại đạo này thần tinh. Mà trong đại sảnh, sắc phong nghi thức ngũ đại bộ đột nhiên khoe thành tích vân, lập trời quyển, lập tự thần, thế thiên đạo, tứ phong thưởng, cũng là tiến hành đến một bước cuối cùng. Trong đó lập trời quyển, lập tự thần, trên thực tế chính là sinh mệnh thần đế là tam đại công thần, dùng thiên đạo sách báo viết một phần công tích hành vi. Tự thần thì là đứng sừng sững ở đại thính nghị sự hai bên, làm thiên đình một loại phong thưởng văn hóa nội đình. Đương nhiên, loại tượng thần này cũng có thể tế bái, thậm chí chạy vào trong đó tín ngưỡng lực, đều có thể bị tượng thần bản tôn cảm ứng được. Nếu như tượng thần bản tôn có đáp lại, còn có thể làm tín đồ quán chú lực lượng cùng nguyên khí. Chương 1594 tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Một, chương 1594 tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Một, có thể nói, đứng sừng sững như thế một pho tượng thần, không chỉ có đại biểu cho công thần công tích, càng là một loại tiêu chí cùng biểu tượng. Mà tế thiên đạo chính là rất phổ thông tế thiên nghi thức. Đương nhiên, đạo thần giới tế tự tuyệt đối không phải phàm giới cùng tiên giới loại kia không xác định tế tự. Đạo thần giới đều là tiên thiên truyền thừa, đạo văn chú ngữ đầy đủ mọi thứ, mà lại tế tự sử dụng cũng phi thường chú trọng. Chỉ là hồng hoang hung thú liền muốn dùng đến 7 loại, theo thứ tự là ưng, hạc, hổ, báo, sư, heo, tượng. Mỗi một thuộc loại hung thú đều phải là đầu lâu song đồng hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời thú hồn tinh khí đều bị phong ấn ở trong đầu lâu. Cái này 7 loại hung thú huyết mạch chi lực thì dùng bạch ngọc chế tạo và lớn, phân biệt đặt ở đầu lâu trước. Cuối cùng là sinh mệnh thần đế tự mình chủ trì tế tự, niệm tụng ra một đoạn phức tạp dài dòng đạo văn chú ngữ. Sau đó liền gặp được 7 thanh trong vạc lớn máu tươi bốc hơi biến mất, cuối cùng 7 viên đầu lâu cũng gấp nhanh hóa thành xương khô màu trắng. Trên tế đàn, một đạo 7 sắc hào quang vòng xoáy hiện hiện, trong đó chạy xuôi xuống không phải thiên đạo bản nguyên, cũng không phải đại đạo bản nguyên, mà là một loại khí vận chi lực. Khí vận chi lực như sao tinh điểm điểm mạnh vụ, tản mát tại trong đại điện, bao phủ Lý Tinh, Ngao Chiến Long Đế cùng Mạn Pháp Thần Đế ba người. Cuối cùng tại ba người trên thân, ngưng kết thành trong đại đạo khí vận hai chữ. Cái này cũng đại biểu cho trận này tế tự ngưng kết ra khí vận, toàn bộ lạc tại ba người trên thân. Thế thiên nghi thức đến tận đây liền coi như hoàn thành. Nhìn từ bên ngoài, đối với Lý Tinh, Ngao Chiến Long Đế cùng Mạn Pháp Thần Đế ba người không có chút nào tăng lên, nhưng từ nơi sâu xa lại cắt giảm ba người tương lai kiếp số cùng tai nạn. Đương nhiên, loại này tế tự đối với cùng một mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần, mà lại ra chỉ khí vận chi lực sẽ không quá mạnh. Nếu như bản thân liền là người có đại khí vận, thậm chí khả năng đều không có cái tác dụng gì. Chỉ có những cái kia vận rủi quân thân, kiếp số không ngừng người, mới có thể thông qua cái này khí vận chi lực, thu hoạch được một đoạn thời gian an bình. Lý Tinh, Ngao Chiến Long Đế cùng Mạt Pháp Thần Đế ba người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, có thể nói đều là người có đại khí vận, cho nên trận này tế tự đối với ba người mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Mà chủ yếu thể hiện chính là Thiên Đình Sắc Phong Đại Điện cảm giác nghi thức. Cuối cùng đi đến phong thưởng giai đoạn, Ngao Chiến Long Đế cùng Mạt Pháp Thần Đế hai người ban thưởng đều là rất nhanh tới tay. Ngao Chiến Long Đế là Thiên Đình trực tiếp ban cho ban thưởng, giá trị 5 tỷ đạo thần đan tài nguyên, cùng Sinh Mệnh Thần Đế tự mình ban cho một viên tiên thiên sinh mệnh thần đan. Mạt Pháp Thần Đế thì là Âm Dương Thần Đế tự mình ban cho, Âm Dương Thần Đế cho đến liền tương đối nhiều, chỉ là Vĩnh Hằng Đại Đạo Thần Tinh liền cho trọn vẹn 10 khối, còn có 10 khỏa có thể diên thọ 100 triệu năm Vĩnh Hằng thần đan, cùng trọn vẹn 30 tỷ đạo thần đan. Lần này so sánh, Ngao Chiến Long Đế ban thưởng trực tiếp liền thấp một mảng lớn. Âm Dương Thần Đế cũng là trước mặt mọi người tuyên bố giải thích nói, Mạt Pháp Thần Đế chẳng những là Thiên Đình công thần, càng là ta Vĩnh Hằng Đại Lục công thần, hôm nay hắn ở trên Thiên Đình nhận lấy một chút tiếng chất vấn, cho nên ta cho phần thưởng phong phú hơn, cũng là đối với hắn một loại khẳng định. Mặt khác, ta làm Vĩnh Hằng Đại Lục đại biểu, hôm nay cũng muốn gia nhập vạn tộc liên minh Thiên Đình, trở thành Thiên Đình một thành viên. Đồng thời, làm Vĩnh Hằng Đại Lục thành ý, ta lần này mang đến 300 tỷ đạo thần đan vật tư, chuẩn bị bổ sung tiến vào Thiên Đình quốc cố. Tài đại khí thô Âm Dương Thần Đế, bản thân lại là tiên tiên thần thánh, có Sinh Mệnh Thần Đế, trung ương chí tôn làm uy tín xác nhận, đám người tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là cái này 300 tỷ đạo thần đan vật tư. Phải biết, bây giờ Liên Minh Thiên Đình đã là tài chính thiếu hụt trạng thái, hàng năm đều muốn gánh vác mấy trăm triệu đạo thần đan tài chính nhiệm vụ. Đại tộc còn không đau không ngứa, dù sao đồng đều dưới quán đến cũng liền thêm ra 7, 800 triệu đạo thần đan chi tiêu. Có thể tiểu tộc thì không chịu nổi, đặc biệt là Hồng Hoang thú tộc, Bán Thu yêu tộc, Cự Linh thần tộc, Hải yêu tộc, Hư Không thần tộc, Thời Gian thần tộc, tự nhiên linh tộc các tộc bảy nhỏ bé tiểu tộc. Dù là phân chia đến bọn hắn trên đầu, chính là 1 200 triệu đạo thần đan. Có thể tiểu tộc bản thân liền tài nguyên khan hiếm, cho dù có mấy cái ở trên Thiên Đình làm việc, một năm có thể cầm cái 1800 vạn triệu đỉnh bổng lộc, nhưng đối với so 1 200 triệu phân chia phí tổn, vậy coi như quá thua lỗ à. Mà lại loại này phân chia còn không phải lần một lần hai, mà là hàng năm đều muốn, còn tại từng năm tăng lên. Nếu không phải lo lắng thoát ly Thiên Đình, bị Thiên Đình xem như dị đoàn cùng ma đạo đến chèn ép, những tiểu tộc này đã sớm muốn thoát ly Thiên Đình, kết thúc loại thua thiệt này bán mua bán. Hiện tại, Âm Dương Thần Đế mang đến 300 tỷ tiền vốn, có thể nói là mang tư nhập cổ phần a, những tiểu tộc này các chủ ai còn sẽ phản đối. Về phần mặt khác đại tộc, hoặc là kiêng kỵ tiên tiên thần thánh thế lực, hoặc là kiêng kỵ Âm Dương Thần Đế lực lượng bản thân, tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện lên tiếng, làm loại này chim đầu đàn. Cho nên, Âm Dương Thần Đế vừa tuyên bố xong tất, Sinh Mệnh Thần Đế cùng Trung Ương Chí Tôn đang chủ trì bỏ phiếu. Hiện trường cơ hội là toàn phiếu thông qua, chỉ có 2 3 cái bỏ quyền, căn bản không có người phát ra phiếu trống. Âm Dương Thần Đế gia nhập Thiên Đình bỏ phiếu hội nghị một trận qua, đám người cũng tất cả đều nhìn về hướng phán quyết yêu đế, Thiên Hải Thần Đế cùng Hỗn Độn Chúa Tể ba người. Trước đó ba người thế nhưng là làm qua đảm bảo, chỉ cần Lý Tinh lai Thiên Đình báo cáo công tác, bọn hắn liền một mình gánh chịu phong thưởng chi tiêu. Hiện tại chỉ còn lại có Lý Tinh không có phong thưởng, cái này ánh mắt tự nhiên là tập trung ở Tam Đại Vô Địch trên thân. Sinh Mệnh Thần Đế cũng là nhìn về hướng phán quyết yêu đế, Thiên Hải Thần Đế cùng Hỗn Độn Chúa Tể ba người, muốn nhắc nhở, nhưng lại lo lắng rơi xuống ba người mặt mũi, cho nên chậm chạp không có mở miệng. Phán quyết yêu đế, Thiên Hải Thần Đế cùng Hỗn Độn Chúa Tể tự nhiên minh bạch đám người ánh mắt ẩn chứa ý tứ. Phán quyết yêu đế một thân pháp khí, nhưng thật ra là đã sớm ban cho. Chương 1594 tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. 2, chương 1594 tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. 2, hiện tại còn lại chính là Thiên Khải Thần Đế cùng Hỗn Độn Chúa Tể hai người. Phán quyết yêu đế cũng là hướng phía hai người nháy mắt ra dấu. Lúc này, Hỗn Độn Chúa Tể liền dẫn đầu bước ra một bước này lại vượt qua ngàn trượng khoảng cách, đi thẳng tới Lý Tinh trước mặt. Hỗn Độn Chúa Tể đưa tay một trường, đẩy ra ba viên đại đạo thần đan, ba viên Hỗn Độn thần quả. Cái này ba viên đại đạo thần đan chính là Hỗn Độn Chúa Tể tự tay luyện chế Hỗn Độn Vạn Thú Đan. Mỗi một mai trong thần đan đều dung nhập một viên Tiên Thiên Hồng Hoang Đạo Quả cùng ba viên Hỗn Độn Nguyên Thai. Tiên Thiên Hồng Hoang Đạo Quả tự nhiên không cần phải nói, chỉ có trong đại đạo tiên thiên bản nguyên có thể thai nghén được đi ra. Thần thú tộc nắm giữ đại hoang bí cảnh, chính là Hồng Hoang đại đạo nồng nặc nhất chi địa, cho nên mỗi một cái kỷ nguyên đều có thể tìm kiếm được một chút Tiên Thiên Hồng Hoang Đạo Quả. Mà Hỗn Độn Nguyên Thai là Hỗn Độn Chúa Tể lợi dụng thần thú tinh huyết cùng tiên thiên thái tuế vô hạn sinh trưởng đặc tính, cùng Hỗn Độn Nguyên Khí có thể bao dung vạn vật đặc tính, sáng lập một loại huyết nhục thần quả. Hỗn Độn Nguyên Thai hấp thu khác biệt thần thú huyết mạch, liền có thể sáng lập ra khác biệt thuộc tính Hỗn Độn Nguyên Thai. Nhưng cần thiết đầu nhập tài nguyên cùng thời gian, cũng là dài đằng đẵng. Muốn thúc một viên Hỗn Độn Nguyên Thai, ít nhất cũng phải ngàn vạn năm tuế nguyệt. Đồng thời, còn muốn hy sinh Hỗn Độn thần thú bộ tộc thời gian tu luyện. Có thể nói, Hỗn Độn thần thú bộ tộc, một cái kỷ nguyên cũng liền có thể sáng lập ra 180 quả Hỗn Độn Nguyên Thai, mà có thể luyện chế thành Hỗn Độn vạn thú đan số lượng, tự nhiên càng thêm thưa thớt, một cái kỷ nguyên khả năng cũng sẽ không vượt qua 10 quả. Hỗn Độn Chúa Tể có thể xuất ra 3 viên đến cho Lý Tinh, tuyệt đối là không gì sánh được hào phóng. Về phần Hỗn Độn thần quả, càng là Hỗn Độn thần thú tộc từ thời đại Hắc Ám một mực thủ hộ đến bây giờ tiên thiên đại đạo linh căn. Đương nhiên, cũng không người nào biết cây này thần thụ cụ thể hạ lạc, chỉ biết là Hỗn Độn bộ tộc có thể mỗi một cái kỷ nguyên đều từ đó hái ra rất nhiều Hỗn Độn thần quả. Những này Hỗn Độn thần quả cũng có bao dung vạn vật nguyên khí năng lực, là luyện chế thần khí, luyện chế thần đan, tu luyện dung hợp thuộc tính tương xung thần thông, tốt nhất thần quả. Nếu là gặp gỡ nhu cầu cấp bách Hỗn Độn thần quả đỉnh phong đại năng, tùy tiện một viên đều có thể bán đi 30 50 100 triệu đạo thần đan giá trên trời. Đương nhiên, cho dù là bình thường bán ra, Dựa theo hỗn độn thần quả khan hiếm tính, giá trị cũng tại 1 tỷ đạo thần đan trở lên. Mà cái này 3 viên hỗn độn thần quả, trên thực tế là hỗn độn chúa tể ngoài định mức ban thưởng. Xem ở rất nhiều nội các chủ, vô địch đại năng trong mắt, đều là phi thường ngạc nhiên. Phần lớn người đều không thể nghĩ thông suốt, hỗn độn chúa tể vì sao muốn cho Lý Tinh ban thưởng tăng giá cả. Đương nhiên, cũng có người sáng suốt, tỉ như sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn, bản nguyên thần đế, khởi nguyên thần đế bọn người, đều biết đây là dự định nâng giết Lý Tinh. Mà bọn hắn sở liệu cũng thật là không tệ, sau đó Thiên Khải thần đế chọn bện cho Lý Tinh 35 khối đại đạo thần tinh, trong đó thế mà còn đã bao hàm 5 khối hình tiên đại đạo thần tinh. Đây chính là Lý Tinh bản mệnh đại đạo như thế thần tinh đều bỏ được giao cho Lý Tinh, quả thực là trực tiếp cho Lý Tinh quán đỉnh cũng không khác biệt. Sinh mệnh thần đế cùng trung ương chí tôn đều thấy một trận mí mắt ngảy loạn. Đặc biệt là sinh mệnh thần đế, hắn nhưng là khoảng cách gần quan sát qua Lý Tinh, biết Lý Tinh nội thân mạnh mẽ cỡ nào. Mặc dù không cách nào cùng trời Khải thần đế so sánh, nhưng nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp nội thân, cũng là Thiên Khải thần đế phía dưới người thứ nhất. Thật để Lý Tinh tiến thêm một bước, đạt đến 48 cái thật kỷ nguyên cảnh giới đỉnh cao, chỉ sợ lấy tu vi của hắn đều chỉ có thể bước lui Lý Tinh, mà không cách nào áp chế Lý Tinh. Sinh mệnh thần đế nhịn không được bí mật truyền âm tiên thiên đạo nhân, sư tôn, Lý Tinh vừa mới đạt được 5 khối hình thiên đại đạo thần tinh, đây chính là hắn bản mệnh đại đạo, sẽ hay không đối với ngươi ấn ký tạo thành ảnh hưởng. Tiên thiên đạo nhân bên kia dừng lại một lát, sau đó mới cho ra đáp lại nói, ấn ký hoàn hảo, không cần lo lắng. Đạt được tiên thiên đạo nhân trả lời khẳng định, sinh mệnh thần đế lúc này mới yên tâm lại. Chỉ cần ấn ký không bị ảnh hưởng, cái kia Lý Tinh vô luận tu vi lại thế nào đột phá, tương lai cũng nhất định trở thành chính mình sư tôn khôi lỗi phân thân. Về phần Lý Tinh, nhìn thấy cái kia 10 khối sinh mệnh đại đạo thần tinh, 10 khối thời gian đại đạo thần tinh, 10 khối vận mệnh đại đạo thần tinh cùng 5 khối hình thiên đại đạo thần tinh lúc, cũng là triệt để chấn kinh một chút. Lấy trí tuệ của hắn, tự nhiên một chút đó có thể thấy được đây là tam đại vô địch tại nâng giết chính mình. Nhưng xuất ra phần thưởng phong phú như vậy đến nâng giết, bọn hắn liền thật không sợ nâng quá mức, đem chính mình nâng thành vô địch. Lý Tinh có thể khẳng định, hắn một khi thành tựu vô địch, nghiền ép phán quyết yêu đế cùng hỗn độn chúa tể đều sẽ không gì sánh được dễ dàng, cho dù là có được tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ thân thiên khải thần đế, cũng sẽ trở thành trước mặt hắn đông cát. Có thể ba người cứ như vậy như nước trong veo cho mình cần nhất tài nguyên, tại Lý Tinh xem ra, đó căn bản không phải nâng giết, mà là tại tự sát. Đương nhiên, mặt ngoài, Lý Tinh cầm tới phong thường sau, hay là hướng tam đại vô địch một mực cung kính không mình hành lễ nói đa tạ ba vị chúa tể đại nhân ban thưởng, tại hạ Lý Tinh, cung chúc ba vị thọ nguyên vô lượng, phúc vận vĩnh trú. Lý Tinh như vậy có được giãn được, ngược lại để ba người có một ít không hiểu hoảng hốt cùng cảm giác nguy cơ. Ba người liếc nhìn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt một sợi lo lắng. Bọn hắn hoài nghi, lần này nâng giết đối tượng có phải hay không tính sai. Dù sao, Lý Tinh nhưng không có mảy may kiêu căng vẻ đắc ý, cái này có thể hoàn toàn không giống như là tiểu nhân đắc chí, thậm chí đã mất đi tâm trí bộ dáng. Về phần phía trước sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn, bản nguyên thần đế, khởi nguyên thần đế tứ đại tiên thiên thần thánh, giờ phút này cũng đều là một mặt lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có đối với Lý Tinh sinh ra bất kỳ lòng cảnh giác để ý kể từ đó. Bọn hắn mục đích cùng kế hoạch coi như toàn bộ lặng giống, dòng giá mấy chục tỷ đầu nhập, tựa như toàn bộ trôi theo dòng nước một dạng làm cho người khó chịu. Chương 1595 ăn mừng đại hội, 1, chương 1595 ăn mừng đại hội, 1, phán quyết yêu đế, Thiên Khải thần đế cùng hỗn độn chúa tể tam đại vô địch, nhìn thấy đông đảo tiên tiên thần thánh vô địch cũng không đối với Lý Tinh sinh ra bất luận cái gì kiêng kỵ chi ý, giờ phút này cũng là không gì sánh được phiền muộn, thần niệm ở trong hư không nhanh chóng giao lưu. Làm sao bây giờ? Sinh mệnh thần đế, trung ương chí tôn, bản nguyên thần đế, khởi nguyên thần đế bọn hắn giống như đối với Lý Tinh đạt được nhiều như vậy chí bảo, không có cảm giác chút nào à? Hỗn độn chúa tể hỏi. Phán quyết yêu đế cũng là sắc mặt u ám nói có lẽ bọn hắn chỉ là hỉ nộ không lộ, một tên nhân tộc đến tình trạng như thế, sắp bật khởi trở thành vị thứ hai vô địch đại năng, không có khả năng được cho phép tồn tại. Thiên Hải thần đế cũng là tán thành nói không sai, tiên thiên thần thánh tộc đối với nhân tộc kiêng kỵ từ xưa đến nay, đây cũng là mặt ngoài hiện tượng, chúng ta cũng không cần nóng nổi, có thể cho viên đạn lại bay một hồi. Ba người lẫn nhau an ủi, vậy mà lại là nhặt lại lòng tin. Cũng mặc kệ thế nào, lần này sắp phong đại điện kết thúc, Lý Tinh đều là nhận được cái lợi ích to lớn. 35 khối đại đạo thần tinh, lại thêm 3 viên hỗn độn vạn thú đan, 3 viên hỗn độn thần quả, giá trị tuyệt đối tại 30 tỷ đạo thần đan trở lên. Loại thu hoạch này, để ở đây tất cả mọi người lộ ra vẻ hâm mộ. Mặc dù Mạt Pháp Thần Đế hẳn là lần này sắp phong trong đại điện thu hoạch nhiều nhất người, nhưng Mạt Pháp Thần Đế ban thưởng cũng không phải thiên định, mà là đến từ Âm Dương Thần Đế. Âm Dương Thần Đế cơ hồ chẳng khác nào Mạt Pháp Thần Đế sư tôn cho đệ tử ban thưởng, loại này hâm mộ cũng hâm mộ không đến. Mà Lý Tinh thế nhưng là thật sự tiên đình ban thưởng, đồng dạng lập xuống đại công ngao chiến long đế, cũng liền đạt được một viên tiên thiên sinh mệnh thần đan, cùng giá trị 5 tỷ đạo thần đan vật tư. Tính toán, Lý Tinh lấy được các loại ban thưởng tiếp cận ngao chiến long đế nhiều gấp 6 lần. Đương nhiên, nếu như đem Thiên Khải thần đế cùng hỗn độn chúa tể, hoa đại đầu một dạng 50 tỷ chi tiêu cũng coi là, cái kia Lý Tinh ban thưởng còn muốn siêu việt Mạt Pháp thần đế. Sắp phong đại điển hoàn tất, sau đó chính là tiên đình cử hành ăn mừng đại hội. Loại này ăn mừng đại hội, cơ bản cũng là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Bởi vì đại bộ phận nội các chủ đều là hư ảnh hư tượng, cho nên ngay cả uống rượu đều là chính mình chuẩn bị. Lý Tinh, Ngao Chiến Long Đế, Mạt Pháp Thần Đế ba người thay phiên mời rượu, ba cái hội họp sau, liền coi như cùng tất cả nội các chủ đều lăn lộn cái quen mặt. Trong bữa tiệc, Thiên Đình cũng cử hành ca múa biểu diễn, thiên tài chiến, trong lồng đấu các loại thú vị tiết mục. Ca múa biểu diễn tự nhiên là qua quýt bình bình, chính là tổ chức một đám dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại thiếu nữ, ở trong sân biểu diễn vũ đạo. Đối với cái này, Lý Tinh Hòa Mạt Pháp Thần Đế đều là một mặt vẻ đạm nhiên, hiển nhiên không có hứng thú. Nhưng Ngao Chiến Long Đế lại có vẻ hào hứng rạng rỡ, thậm chí còn hướng trung ương một cái yêu tộc ca cơ ném đi sáng tỏ ánh mắt. Cái kia yêu tộc ca cơ đối với Ngao Chiến Long Đế cũng là liên tiếp đưa tới thu ba, hiển nhiên cũng là nhìn chúng Ngao Chiến Long Đế hùng vị anh tư. Tiếp xuống tiên tài chiến, cơ bản đều là các tộc cự phách đại năng trở xuống tu sĩ đang luận bàn tỷ thí. Lúc trước xem ra hung hiểm vạn phần kiếm khí cùng đám mang, giờ khắc này ở Lý Tinh trong mắt cũng lộ ra quá quýt bình bình. Những cái kia đỉnh phong thiên đế, tuyệt đỉnh thiên đế thủ đoạn, tại Lý Tinh trước mặt quá mức yếu kém. Bất luận cái gì một đạo kiếm khí nhìn qua đều là sơ hở trung điểm, mà cái kia giống như kinh hồng tốc độ, nhìn cũng chỉ là nhanh, cũng không có bất luận cái gì uy năng. Đến Lý Tinh loại tu vi này cảnh giới, tốc độ đã không còn là tương đối trạng thái vận động. Bởi vì mọi người tốc độ đều có thể đến đạo thần giới cực hạn, cũng chính là so sánh tốc độ ánh sáng trình độ. Cho nên, bất luận cái gì công kích tại phương diện tốc độ đã không cách nào lấy được ưu thế tuyệt đối. Chân chính so đấu là trong thần thông đại đạo lực lượng, tiên nguyên lực, cùng pháp bảo lực gia trì. Nếu là vô địch đại năng, sẽ còn so đấu thiên đạo chi lực. Chỉ có lực lượng tuyệt đối nghiền ép đối phương, mới có thể phá giải đối phương thần thông, mới có thể tổn thương đến địch nhân. Cho nên, cho dù là phía dưới tuyệt đỉnh thiên đế thi triển ra thuần gì, Nazi chờ chút thần thông chiêu thức, tại Lý Tinh trong mắt cũng không có bất luận cái gì kinh tài tuyệt diễm cảm giác. Hiện tại, quan sát những thiên tài này ở giữa chiến đấu, cho Lý Tinh cảm giác tựa như là phàm nhân đang nhìn đấu quắc quắc một dạng, thú vị tính càng lớn hơn hơn giá trị tham khảo. Lý Tinh cũng là rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vô địch đại năng đối với tu sĩ bình thường không làm sao có hứng nổi. Tại vô địch đại năng trong mắt, chỉ sợ 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng mới có một chút tính uy hiếp. 48 cái thật kỷ nguyên trở xuống tồn tại, tất cả đều có thể tính thành sâu kiến. Sâu kiến lớn một chút nhỏ một chút, tại vô địch đại năng trong mắt là thật không có khác nhau. Sâu kiến bất luận thần thông nào bản lĩnh, tại vô địch đại năng trong mắt cũng là tiện tay liền có thể phá giải, không có bất kỳ uy hiếp gì. Hiện tại, Lý Tinh nhìn những này đỉnh phong thiên đế, tuyệt đỉnh thiên đế cũng giống như nhau cảm giác. Mặc kệ bọn hắn thần thông thi triển đến lại xảo diệu, mặc kệ chiêu số lại hiếm thấy, đều lộ ra như vậy tái nhợt cũng không thú vị. Trong đó, một tôn nhân tộc thiên tài, càng là tại thiên tài chiến bên trong thi triển ra thiên hoàng thần chỉ. Cái kia thần trong ngón tay thần chỉ tích chứa một tia quá khứ tương lai thánh pháp bất bị. Có thể mặc dù là Lý Tinh đều không có tu thành đi qua tương lai thánh pháp, đối với hắn cũng sinh ra không được mảy may lực hấp dẫn. Bởi vì người này tộc thiên tài tu vi cảnh giới quá yếu, quá khứ tương lai thánh pháp tu luyện được cũng là trăm ngàn chỗ hở. Chương 1595 ăn mừng đại hội 2, chương 1595 ăn mừng đại hội 2, nhìn như uy lực to lớn thiên hoàng thần chỉ, trên thực tế đại đạo chi lực kết hợp chưa vững chắc, nguyên khí vận chuyển cũng có vấn đề, cuối cùng dẫn động thần chỉ uy năng, khoảng cách chân chính thiên hoàng thần chỉ sợ 1/1 triệu đều không có. Hắn thi triển ra quá khứ tương lai thánh pháp, còn không bằng quá khứ của mình tương lai đại đạo tới hữu hiệu. Vẹn vẹn nhìn qua một chút, Lý Tinh liền triệt để đã mất đi hứng thú, thậm chí đều chẳng muốn đi hỏi thăm võ thần thiên đế, đây có phải hay không là chuyển nhân của hắn. Võ thần thiên đế cũng không có giải thích, nhưng xác suất lớn có thể kết luận, nhân tộc này thiên tài chính là võ thần thiên đế đệ tử. Thiên tài chiến qua đi trong lồng đấu, chính là bắt tới các loại hồng hoang hung thú. Đáng nhắc tới chính là, những này hồng hoang hung thú đều là hồng hoang thú tộc cung cấp. Hồng hoang hung thú cùng hồng hoang thú tộc nghe danh tự rất tương tự, trên thực tế hoàn toàn là hai cái giống loài. Hồng hoang thú tộc cơ bản đều đã hóa hình, chỉ bất quá hình thể phi thường to lớn, mà lại trí tuệ cũng cùng bình thường chủng tộc không khác. Có được chính mình văn minh, văn tự cùng lễ nghi. Hồng hoang hung thú lại khác biệt, tính cách cực kỳ tàn bạo, cơ bản cũng chỉ có nguyên thủy nhất thú tính, mà lại trí thông minh cũng không cao. Cho dù là tuần hóa hồng hoang hung thú, nó trí thông minh cũng bất quá tương đương với nhân tộc 8-9 tuổi hài đồng. Mà lại, mặc kệ bọn hắn tồn tại bao lâu, trí thông minh đều chỉ có cao như vậy, không có khả năng lại đến trướng, cái này tựa hồ là khắc sâu tại hồng hoang hung thú thể nội mình rùa. Hồng hoang hung thú một cái khác lớn đặc điểm chính là dễ giận thị huyết. Tất cả hồng hoang hung thú đều có cực mạnh giết chóc dục vọng, mà lại hơi bị kích thích, liền sẽ buộc phát điên cuồng tấn công, cơ hội là không chết không thôi trạng thái. Hồng hoang thú tộc làm duy nhất có thể cùng hồng hoang hung thú hòa bình giao lưu chủng tộc, cũng là thành hồng hoang hung thú người chăn thả. Trên cơ bản, mỗi một chi hồng hoang thú tộc bộ lạc đều khống chế hàng ngàn hàng vạn hồng hoang hung thú. Đương nhiên, hồng hoang hung thú số lượng càng khủng bố hơn, toàn bộ đông vực đại hoang, 10,000 tỷ bên trong đại hoang trong rừng rậm, ở tàng hồng hoang hung thú vô số kể. Thậm chí nghe đồn, đông vực đại hoang chỗ sâu đã xuất hiện vô địch đại năng cảnh giới hồng hoang hung thú. Cái kia hồng hoang hung thú chúa tể hồng hoang hung thú đại quân số lượng vượt qua 1 tỷ chi chúng. Cho nên, hồng hoang thú tộc tại đại hoang trong rừng rậm, cho dù là điều khiển hàng ngàn hàng vạn hồng hoang hung thú, cũng chỉ có thể tự vệ, không có khả năng trở thành đại hoang trong rừng rậm chúa tể. Mà lại, hồng hoang hung thú trừ trí thông minh hơi thấp, cơ hồ là đạo thần giới bên trong hoàn mỹ nhất sinh mạng thể. Bọn chúng có được tiên thiên thần thánh một dạng tiên phú thần thông cùng tiên thiên đạo cốt, hơn nữa còn có được có thể không ngừng tiến hóa cường đại nhục thân. Một chút hồng hoang hung thú, vẹn vẹn trưởng thành liền có thể thu hoạch được tạo hóa thần khí cấp nhục thân, đẳng cấp chỉ cần đạt đến cự phách đại năng trình độ, cơ hồ đều là tam phẩm tạo hóa thần khí cấp nhục thân. Mặt khác, hồng hoang hung thú không có cảnh giới chướng, gần như không cần công pháp tu luyện, chỉ cần tuổi tác tăng lên không ngừng, tu vi của bọn nó liền sẽ không ngừng tăng trưởng, mãi cho đến đạt huyết mạch lực lượng cực hạn. Cho nên, hồng hoang hung thú lớn nhất hạn chế chính là huyết mạch chi lực. Nếu như huyết thống đầy đủ cao quý, thành tựu đỉnh phong đại năng, vô địch đại năng cũng không phải là không có khả năng. Hiện trường hồng hoang thú tộc dắt tới, bạo xương trận làm trong lồng đấu hồng hoang hung thú, đều là xài lang hổ báo, tê giác voi lớn một loại manh thú. Những này hồng hoang hung thú rõ ràng bị lúc trước chọc giận qua, một phóng thích tiếng kết giới trong lồng giam, lập tức triển khai huyết tinh chém giết, một chiêu một thức đều là đang liều mạng. Mà phía trên đám người cũng là kéo ra đánh cược, đang không ngừng tiếp thu bàn cầu. Loại này tranh tài, cơ hồ không có gian lận khả năng. Hiện trường nhiều như vậy vô địch nhìn chằm chằm, không có người có thể cho trong kết giới hung thú quán thâu lực lượng. Hung thú trạng thái cùng lực lượng đẳng cấp cũng cơ bản ngang hàng. Thắng thua toàn bằng vật khí, có thể nói là một loại tương đối công bằng đánh cược. Duy nhất có thể thao tác không gian, hẳn là nhà cái tỷ lệ là cược. Đối với loại này tinh khiết bằng vận khí đánh cược, Lý Tinh không có chút nào hứng thú. Tại Lý Tinh xem ra, chỉ có chắc thắng đánh cược mới có thể sinh ra lợi nhuận. Bất luận cái gì không xác định thắng thua đánh cược, dù là nhìn tuyệt đối công bằng, cũng là đem ích lợi của mình xuất ra đi tự dưng mạo hiểm. Ngược lại là ngồi tại Lý Tinh bên cạnh Ngao Chiến Long Đế, lộ ra tràn đầy phấn khởi. Mà lại vận khí của hắn hoàn toàn chính xác rất tốt, liên tục gáp ba thành, vậy mà đều là thắng liền. Ngao Chiến Long Đế không chỉ là cược vận tốt, số đào hoa hiển nhiên cũng là không kém. Trước đó cái kia yêu tộc ca cơ nữ tử đi vào bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói nhỏ vài câu, hai người liền gắn bó mà đi. Từ Ngao Chiến Long Đế ánh mắt đắc ý đó có thể thấy được, hẳn là ôm được mỹ nhân về. Ngao Chiến Long Đế rời tách ghế, một bên Mạt Pháp Thần Đế liền đem toàn bộ lực chú ý đặt ở Lý Tinh trên thân. Mạt Pháp Thần Đế tựa hồ đối với Lý Tinh cảm thấy rất hứng thú, quan sát sau một lúc, chủ động tiếp lời đạo: "Lý đạo hữu, ta xem thân thể ngươi đã đến nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí cảnh giới, xem bộ dáng là phi thường cần một phần hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên đi." "Ân, ngươi có?" Lý Tinh lông mày nhíu lại, Mạt Pháp Thần Đế một câu nói kia, đích thật là đưa tới hứng thú của hắn. Lý Tinh hiện tại không chỉ có là nhục thân kẹt tại nửa bước tứ phẩm tạo hóa thần khí, trong tay Chấn Thiên Thần Đao cũng là cắm ở loại trạng thái này. Thậm chí, Chấn Thiên Thần Đao nhu cầu càng thêm cấp bách một chút. Chương 1596 Thiên Hoang lão nhân thực lực chân thật, 1, chương 1596 Thiên Hoang lão nhân thực lực chân thật, 1, Lý đạo hữu có thể từng nghe nói qua đại nguyện vọng trái cây? Mạt Pháp Thần Đế mở miệng hỏi. Đại nguyện vọng trái cây? Lý Tinh hơi hồi ức một trận, chợt liền khẽ bước cảm nói, hoàn toàn chính xác có một ít nghe thấy, chẳng lẽ cái này đại nguyện vọng trái cây cùng thiên đạo lực lượng bản nguyên có quan hệ? Từng nghe từng tới nghe đồn, đó chính là Hỗn Độn Thần Thành có một viên đại nguyện vọng trái cây, mà lại phán quyết yêu đế tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Mạt Pháp Thần Đế cũng là gật đầu nói, không sai, đại nguyện vọng trái cây có thể thông qua cầu nguyện, chuyển biến thành tùy ý một loại đại thiên thế giới, chỉ cần đem cái này đại thiên thế giới luyện hóa, rút ra trong đó thiên đạo bản nguyên, chẳng khác nào là một loại hoàn chỉnh thiên đạo lực lượng bản nguyên. Ý của ngươi là, muốn cùng ta liên thủ, cướp đoạt Hỗn Độn Thần Thành đại nguyện vọng trái cây? Bằng vào ngươi và ta thực lực, chỉ sợ khó mà làm được, trừ phi ngươi sư tôn Âm Dương Thần Đế xuất thủ. Nhưng bởi như vậy, ta cũng đã thành trong kế hoạch của các ngươi phá hôi. Lý Tinh cũng là híp mắt lại. Lý Tinh là bậc nào trí tuệ, đương nhiên sẽ không bị Mạt Pháp Thần Đế xem như lao dụng. Mạt Pháp Thần Đế lại lắc đầu, tiếp tục truyền âm nói, "Lý Tinh, nếu là đi cái kia hỗn độn trong thần thành cấp đoạn, bằng vào hỗn độn chúa tể tu vi, còn có hỗn độn thần thành trận pháp, chúng ta không có nửa điểm cơ hội. Ta phải nói cho ngươi chính là, Phán Quyết Yêu Đế chuẩn bị cùng hỗn độn chúa tể giao dịch đại nguyện vọng trái cây. Nếu như là chúng ta nửa đường cấp giết Phán Quyết Yêu Đế, ngươi cảm thấy cơ hội lớn bao nhiêu? Ngươi cùng ta cấp giết Phán Quyết Yêu Đế, ngươi ở đâu ra tự tin?" Lý Tinh hỏi ngược lại. "Đương nhiên không chỉ là hai người chúng ta, còn có ta sư tôn ta Âm Dương Thần Đế, cùng sư huynh của ngươi Sinh Mệnh Thần Đế hai đại vô địch." Mạt Pháp Thần Đế cấp ra đáp án. Lý Tinh lại là thầm giật mình nói, "Ngươi nói là Sinh Mệnh Thần Đế cũng muốn tham dự kế hoạch? Kể từ đó, một khi sự tình bại lộ, Thiên Đình chẳng phải là muốn lâm vào nội loạn?" "Ngươi nói đúng, bại lộ mới có thể nội loạn, cái kia không bại lộ là được rồi." Mạt Pháp Thần Đế đạo. "Đây là Sinh Mệnh Thần Đế ý tứ." Lý Tinh hỏi lần nữa, "Ngươi cảm thấy ta có cần gì phải lừa gạt ngươi?" Mạt Pháp Thần Đế hỏi ngược lại. "Vì cái gì? Ta cần một cái lý do." Lý Tinh truy vấn. "Rất đơn giản, Phán Quyết Yêu Đế đã đủ mạnh, Thiên Thiên đạo nhân không hy vọng hắn trở thành đỉnh phong vô địch." Mạt Pháp Thần Đế đạo. "Tốt a." Lý Tinh cũng không có lại truy vấn cái kia thiên đạo bản nguyên quyền sở hữu vấn đề. Nếu Sinh Mệnh Thần Đế cùng Âm Dương Thần Đế tất cả đều tham dự tiến đến, vậy hắn liền không có quyền phát biểu. Thậm chí, Lý Tinh cảm thấy, lần này Sinh Mệnh Thần Đế để Mạt Pháp Thần Đế mời chính mình, có lẽ đều là một loại khảo nghiệm. Một là nhìn mình độ trung thành, thứ yếu chính là kiểm tra đo lường thực lực của mình phải chăng thoát ly tiên thiên đạo nhân nắm trong tay. Nhưng mặc kệ điểm nào, chuyến này đi đối phương Phán Quyết Yêu Đế, đều ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn cùng kỳ ngộ. Phong hiểm tự nhiên là chính mình một khi thi triển ra quá mức thực lực cường đại, cái kia tiên thiên đạo nhân liền sẽ nhịn không được sớm thôi động ấn ký, đến lúc đó thân phận của mình tất nhiên bại lộ. Kỳ ngộ chính là cái kia đại nguyện vọng trái cây, nếu là có thể thành công cầm xuống đại nguyện vọng trái cây, coi như bại lộ thân phận cũng là không lỗ. Mà lại, Lý Tinh một khi có một loại hoàn chỉnh thiên đạo bản nguyên, rất có thể sẽ tu thành vô địch cảnh giới. Nếu là có thể thành tựu vô địch, dù là tiên thiên đạo nhân muốn khu trục chính mình ra thiên đình, chính mình cũng có một ít lượn vòng thủ đoạn. Dù sao, nhân tộc vẫn như cũng là liên minh trong thiên đình một thành viên, chính mình chỉ cần thành tựu vô địch, đó chính là nhân tộc người phát ngôn. Muốn khu trục chính mình, vậy cùng trực tiếp khu trục nhân tộc ra liên minh không có khác nhau. Dựa theo bây giờ tình thế, tiên tiên đạo nhân khẳng định là muốn lấy đại cục làm trọng, sẽ không dễ dàng khu trục cả nhân tộc. Cho nên nói, lần này là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Mà lại, nếu là cục diện hoàn mỹ đến đâu một chút, thì như Phán Quyết Yêu Đế, Sinh Mệnh Thần Đế, Âm Dương Thần Đế ba người bản thân bị trọng thương tình huống dưới, chính mình nói không chừng có thể nhặt được một cái lợi ích to lớn. Đáp ứng Mạt Pháp Thần Đế sau, Lý Tinh cũng là lấy cơ tu luyện, mang theo Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế rời đi nội các đại sảnh. Hắn ở trên thiên đình cũng không phủ đệ, cho nên chỉ có thể ở thiên đình dịch trạm biệt thự bên trong lâm thời ngủ lại. Cũng may hắn thân là Lăng Tiên Điện chủ, cấp bậc đầy đủ cao, cho dù là lâm thời biệt thự, nội bộ cũng là trang trí xa hoa không gì sánh được, so ra mà vượt nội các trung thư trong đại sảnh, bình thường nội các chủ sửa sang quy cách. Vào lâm thời biệt thự, Lý Tinh Tiết hạ kết giới sau, liền cùng Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế hai người nghiên cứu thảo luận đứng lên. Lý Tinh cũng là đem mặt pháp thần đế mời chính mình, muốn đi cấp giết phán quyết yêu đế sự tình nói một lần. Võ Thần Thiên Đế lúc này cao mày nói, Lý Tinh, Thiên Thiên Thần Thánh tộc đây là bất đắc dĩ, muốn đem ngươi triệt để cột vào bọn hắn trên chiến xa. Một khi ngươi phối hợp Âm Dương Thần Đế, Sinh Mệnh Thần Đế, Mặt Pháp Thần Đế ba người đánh chết phán quyết yêu đế, chỉ sợ yêu tộc sẽ đem ngươi làm thành mục tiêu thứ nhất. Chương 1596 Thiên Hoang lão nhân thực lực chân thật 2, chương 1596 Thiên Hoang lão nhân thực lực chân thật 2, Vô Cực Thiên Đế lại lắc đầu nói, đâu chỉ, ta cảm thấy Tiên Thiên Thần Thánh tộc có thể sẽ đem ngươi trở thành dây dẫn nổ, ban cho ngươi phán quyết yêu đế giao dịch đại nguyện vọng trái cây, sau đó nhờ vào đó đến dẫn phát yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh. Mà lại, ngươi trên mặt nội đã đầu phục Tiên Thiên Thần Thánh tộc, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần đưa ngươi giam lỏng, ngươi còn chỉ có thể phối hợp bọn hắn các loại biểu diễn. Đến loại thời điểm kia, cho dù ta nhân tộc cao tầng đều biết ngươi là chịu đựng lá mặt lá trái, có thể ngươi dù sao cũng là mầm thai bạn, còn mưu hại nhân tộc, dẫn phát nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến tranh. Đến lúc đó, coi như tất cả mọi người dựa cho ngươi trắng, cũng phải bị một số nhân tộc thế lực chỗ bài xích. Thậm chí, không ít nhân tộc cửu hận đều sẽ tính tới trên đầu của ngươi. Lý Tinh khẽ bước cằm, Vô Cực Thiên Đế nói tới, hắn cũng từng nghĩ đến, đích thật là ác liệt nhất trạng thái. Đương nhiên, loại tình huống kia là hắn hoàn toàn bị Tiên Thiên Thần Thánh tộc khống chế, mà bằng vào mình tại cấp độ thứ 3 nguyên hư không có thể hoàn toàn vô địch trạng thái. Căn bản không cần tưởng tượng loại tình thế nguy hiểm này. Duy nhất khả năng xuất hiện loại tình huống này chính là Tiên Thiên Thần Thánh tộc sáng tạo ra một tôn phân thân của mình, thừa dịp chính mình không dám hiện thân thời khắc, lợi dụng thân phận của mình đi làm một ít chuyện. Bất quá, loại tình huống kia, Lý Tinh cũng có thể âm thầm liên lạc yêu tộc cao tầng. Yêu tộc cao tầng cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị một tôn phân thân che đậy. Tóm lại, Vô Cực Thiên Đế suy tính cực đoan tình huống, phát sinh xác suất cực kỳ nhỏ bé. Nghiên cứu thảo luận hoàn tất, Lý Tinh cũng là phân cho Vô Cực Thiên Đế cùng Võ Thần Thiên Đế, một người một phần thời gian đại đạo thần tinh, vận mệnh đại đạo thần tinh cùng sinh mệnh đại đạo thần tinh. Ba khối đại đạo thần tinh, hẳn là đầy đủ hai người tu luyện một đoạn thời gian. Về phần Lý Tinh, cũng cần luyện hóa lần này phong thượng bảo vật. Lý Tinh coi trọng nhất chính là cái kia năm khối hình thiên đại đạo thần tinh. Hình thiên đại đạo là hắn bản mệnh đại đạo, một khi tăng cao tu vi tất nhiên sẽ dâng lên. Lý Tinh thậm chí có thể khẳng định, chính mình luyện hóa một nhóm này bảo vật, tu thành 48 cái thật kỳ nguyên đỉnh phong, hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Đương nhiên, đang bế quan trước, Lý Tinh hay là đối với Võ Thần Thiên Đế nói, Võ Thần Thiên Đế, trước đó ngươi để cho ta trở thành phàm nhân thiên đế người hộ đạo, mới bằng lòng đem quá khứ tương lai thánh pháp cho ta, hiện tại nói thế nào? Võ Thần Thiên Đế xấu hổ cười một tiếng, quả quyết lấy ra quá khứ tương lai thánh pháp cả bộ công pháp Điễu Ngọc. Chật, Võ Thần Thiên Đế cũng là vẻ mặt thành thật nói, Lý Tinh, ta tìm kiếm bất quá là nhân tộc tương lai trụ cột, bởi vì thần tàng thiên đế quan hệ, ta vẫn luôn đối với người của tiên giới tộc chủ làm thịt ôm lấy rất lớn hy vọng. Có thể ngươi đến bây giờ tu vi cảnh giới, cho dù là không đạt được thần tàng thiên đế loại kia thành tựu, tương lai cũng nhất định có thể trở thành vô địch, là nhân tộc tương lai trụ cột. Cái này quá khứ tương lai thánh pháp là sư minh của ta Thiên Hoang lão nhân sáng tạo, cùng trời hoang thần chỉ chính là nguyên bộ thần thông công pháp. Quá khứ tương lai thánh pháp gia trì bên dưới, Thiên Hoang thần chỉ mỗi một thức đều sẽ chất chứa đi qua, hiện tại, tương lai tam trọng điệp thêm lực lượng, cho nên cho dù là vô địch đại năng thấp nhất cũng có thể bộc phát ra gấp 3 thần thông uy năng. Mà sư minh của ta đã từng, càng là thi triển ra mạnh nhất 33 lần Thiên Hoang thần chỉ, một chỉ đánh nát đạo thần giới giới vực hàng rào, thành công siêu thoát mà đi. Cho nên, chỉ có tu thành cảnh giới đại viên mãn đi qua tương lai thánh pháp, mới có thể thi triển ra hoàn mỹ Thiên Hoang thần chỉ. Võ Thần Tiên Đế một phen giải thích, lại là để Lý Tinh trong lòng giật mình. Nếu Thiên Hoang lão nhân có thể thi triển ra 33 lần thần thông uy năng, cái kia cùng hắn cùng thời kỳ, một dạng tồn tại cường đại, lại có thể thi triển ra gấp bao nhiêu lần thần thông uy năng? Đặc biệt là Tiên Tiên đạo nhân, Hồng Mông đạo nhân hai người, lại là gấp bao nhiêu lần thần thông lực lượng? Lúc này, Lý Tinh cũng là chủ động dò hỏi, "Võ Thần Tiên Đế, sư minh của ngươi có hay không cùng Tam Đại Tiên Tiên thần thánh giao thủ qua, giao thủ tình huống lại là như thế nào?" Võ Thần Tiên Đế bước cằm nói, sư minh của ta đã từng cùng Tiên Tiên đạo nhân giao thủ qua một lần, mặc dù trong chiến đấu hơi chiếm thượng phong, nhưng sau đó cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Về phần Hồng Mông đạo nhân, sư minh của ta đã từng nói với ta, tự nhận là không phải Hồng Mông đạo nhân đối thủ, mà lại Hồng Mông đạo nhân luôn luôn thần bí, đối đãi bất kỳ thế lực nào đều là một loại trung lập thái độ, gần 10 cái kỷ nguyên, cơ hồ không có hắn xuất thủ ghi chép. Nghe Võ Thần Tiên Đế giải thích, Lý Tinh trong lòng lại là giật mình. Tiên Tiên đạo nhân cùng trời hoang lão người lại có thể không phân sàn sàn nhau, cái này đã qua 5 cái kỷ nguyên, Tiên Tiên đạo nhân sẽ chỉ so lúc trước càng mạnh. Vậy bây giờ Tiên Tiên đạo nhân chỉ sợ đã siêu việt 5 cái kỷ nguyên trước Thiên Hoang lão nhân. Lý Tinh vốn cho rằng mình có thể cùng Sinh Mệnh Thần Đế qua 1-2 chiêu, khoảng cách Tiên Tiên đạo nhân hẳn là không coi là xa vời. Chỉ chính mình một khi bước vào vô địch cảnh giới, hẳn là có thể cùng Tiên Tiên đạo nhân cân sức ngang tài. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình hay là nghĩ đến quá mức đơn giản. Chỉ sợ vô địch không phải một cái tiểu cảnh giới, mà là một cái cự đại cảnh giới. Trong cảnh giới này, đỉnh phong cùng tầng dưới chót chính là khác nhau một trời một vực chênh lệch. Nếu không, có được 33 lần thần thông lực lượng Thiên Hoang lão nhân, nên quét ngang toàn bộ đạo thần giới, trở thành vô địch chân chính tồn tại mới đối. Minh bạch điểm này, Lý Tinh cũng là thu hồi cái kia một kia tự phụ tâm lý. Hành động lần này bên trong, cũng không chỉ có Sinh Mệnh Thần Đế, còn có Âm Dương Thần Đế tôn này vô địch đại năng. Mặc dù Lý Tinh không rõ ràng Âm Dương Thần Đế cụ thể tu vi, nhưng chắc chắn sẽ không so Phán Quyết Yêu Đế yếu, chí ít cũng là một tôn thâm niên vô địch mới đối. Hiểu rõ một phen thực lực vô địch sau, Lý Tinh cũng là thiết hạ thời gian lĩnh vực, tiến vào trạng thái bế quan, bắt đầu chăm chú tìm hiểu tới đi tương lai thánh pháp. Môn công pháp này một khi tu thành, đối quá khứ tương lai đại đạo cũng là một loại to lớn tăng lên. Chương 1597 tìm hiểu tới đi tương lai thánh pháp, 1, chương 1597 tìm hiểu tới đi tương lai thánh pháp, 1, Lý Tinh vẫn như cũng là sáng lập 30.000 lần thời gian lĩnh vực. Sau đó ngồi xếp bằng, trôi nổi tại giữa không trung. Trừ đỉnh đầu lơ lửng khối kia thời gian đại đạo thần tinh bên ngoài, trước mặt còn trưng bày 7 khối thời gian đại đạo thần tinh. Quá khứ tương lai đại đạo cùng quá khứ tương lai thánh pháp đều cần dùng đến lực lượng thời gian. Cho nên, thời gian đại đạo thần tinh là tốt nhất tu luyện thủ đoạn. Về phần vận mệnh đại đạo thần tinh, giờ phút này ngược lại đối với Lý Tinh tác dụng không lớn. Dù sao, hắn không có cảnh giới chướng, cũng không có cực đoan cần tăng lên đại đạo cùng thần thông. Cho nên, tạm thời không cần dùng đến lực lượng vận mệnh. Trước đó Võ Thần Thiên Đế mặc dù đã cho Lý Tinh cắt xén bản đi qua tương lai thánh pháp, nhưng Lý Tinh cũng không có đi tu luyện, chỉ là dùng trong đó nội dung tìm hiểu ra quá khứ tương lai đại đạo. Bởi vì cắt xén bản đi qua tương lai thánh pháp, thiếu thốn mấu chốt nhất phân thân chi pháp. Không có phân thân chi pháp, trước một bước đi tu luyện quá khứ tương lai thánh pháp, vạn nhất hậu kỳ hình thành thần thông chướng, ngược lại sẽ được không bù mất. Trên thực tế quá khứ tương lai thánh pháp là tiên tiên thần thánh khai sáng mà ra, tự nhiên là dùng tiên thiên đạo văn sáng lập mà thành. Thiên Hoàng lão nhân mặc dù hoàn thiện quá khứ tương lai thánh pháp, khiến cho môn công pháp này có càng nhiều có thể tu luyện cảnh giới. Nhưng Thiên Hoàng lão nhân cũng chỉ có thể gia nhập chú thích cùng lý giải, không thể đem cả quyển đều phiên dịch trưởng thành tộc văn tự. Bởi vì dùng nhân tộc ngôn ngữ đi đọc, sẽ xuất hiện từ không diễn ý, tối nghĩa khó hiểu hiện tượng. Tỷ như cùng một câu nói, đạo văn bên trong miêu tả là phong vũ lôi điện bốn loại khác biệt hiện tượng trạng thái, thậm chí là trong biến hóa trạng thái. Chỉ có dùng đạo văn tài có thể chính xác lý giải những trạng thái này, nhưng nhân tộc ngôn ngữ miêu tả đi ra, liền không cách nào chuẩn xác hiện ra những trạng thái này huyền diệu. Dù là ở Thiên Hoàng lão nhân chú giải bên trong, chính là như vậy ý tứ, không có bất cứ vấn đề gì. Có thể biến thành người khác đến lĩnh hội, đọc ra nội dung có thể cùng đạo văn hàm nghĩa đều là một trời một vực. Cho nên, Thiên Hoàng lão nhân chú giải cũng rất đơn giản, miêu tả đại khái biến hóa, sau đó tại cuối cùng kèm theo một câu là lấy đạo văn lĩnh hội làm chủ. Thậm chí, rất nhiều không phải khó hiểu như vậy đạo văn, Thiên Hoàng lão nhân đều không có chú giải. Học qua đi tương lai thánh pháp, bàn tay mình nắm đạo văn hàm nghĩa, tuyệt đối là phi thường trọng yếu. Đọc đạo văn cũng là quá khứ tương lai thánh pháp lớn nhất chỗ khó một trong. Nhưng ở Lý Tinh trong mắt, đạo văn cùng nhân tộc văn tự không có gì khác nhau, thậm chí đọc lại so với nhân tộc văn tự càng thêm thuận tiện. Một bộ quá khứ tương lai thánh pháp, trình bày đều là thời gian vô tận biến hóa, thời gian tại khác biệt vĩ độ tương đối tính cùng vận chuyển quy luật, còn có thời gian tại quá khứ tương lai hiện ra khác biệt trạng thái. Có thể nói, lý giải môn công pháp này sở dĩ gian nan, cũng là bởi vì thời gian biến hóa, trạng thái, quy luật quá nhiều, ký ức lý giải đứng lên quá mức phức tạp bố trí. Mà lại lý giải ký ức hay là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn dung hội quán thông, hình thành công pháp lý niệm, dung nhập nguyên khí quy tích, dung hợp quá khứ tương lai thánh pháp đủ loại biến hóa đi ứng dụng. Nó trình độ phức tạp so với lúc trước trí tuệ thiên đế tập hợp thần trận còn hơn. Cho dù là Lý Tinh trí tuệ lĩnh hội những nội dung này, đều dùng trọn vẹn thời gian 10 năm mới hoàn thành, chuyển đổi thành hiện thực trôi qua thời gian ước chừng qua hơn một canh giờ. Bởi vậy có thể thấy được tu sĩ khắc lĩnh hội độ khó sẽ có bao lớn. Cho nên Võ Thần Thiên Đế công bố Thiên Hoàng lão nhân dùng 100 triệu năm, hắn cũng tìm hiểu một cái kỷ nguyên thời gian, tuyệt đối không qua trương. Đem quá khứ tương lai thánh pháp triệt để dung hội quán thông sau, Lý Tinh Tài bắt đầu ở thể nội vận chuyển diễn luyện. Lần này, liền vận chuyển 99 cái đại chu thiên, về thời gian cũng đi qua dòng giá 200 năm tuế nguyệt. Chuyển đổi thành hiện thực thời gian, cũng đi qua dòng giá 30 canh giờ, tiếp cận 3 ngày thời gian. Bởi vì có trước mặt thời gian đại đạo thần tinh, quá khứ tương lai thánh pháp thần thông hạt giống cũng là thành công cô đọng thành hình, thậm chí đi thẳng đến tiểu thành cảnh giới. Bất quá, khoảng cách phân thân cảnh giới còn có một số chênh lệch. Muốn hoàn thành phân thân, quá khứ tương lai thánh pháp nhất định phải đại thành. Quá khứ tương lai đại đạo cũng nhất định phải đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Hai cái điều kiện thiếu một mà không thể. Phân thân này chi pháp cường đại nhất chỗ, chính là có thể sáng lập đi ra đi, hiện tại, tương lai tam trọng chân thực đạo thân. Mà lại tam trọng chân thực đạo thân có thể đồng thời tu luyện, nếu như toàn bộ tu luyện tới giống nhau cảnh giới, lại đem tam trọng đạo thân dung hợp, liền có thể đột phá gông cùng xiển xích, siêu việt cảnh giới bây giờ. Có thể nói, quá khứ tương lai thánh pháp cũng là tốt nhất đánh vỡ cảnh giới chướng công pháp một trong. Đương nhiên, nếu như tự thân thiên phú không đủ, liền sẽ giống Võ Thần Thiên Đế như thế, ngược lại muốn bị tam trọng phân thân trạng thái vây khốn. Bởi vì Võ Thần Thiên Đế bản thân tu luyện liền xen lẫn rất nhiều vận khí thành phần. Lại phân ra tam trọng đạo thân, đi lại tu luyện từ đầu, không thể nghi ngờ là đem chính mình lúc trước tu luyện độ khó phục chế gấp ba. Không có đồng dạng vận khí tốt, phân thân kia ngược lại là sẽ bị kẹt tại nào đó nhất cảnh giới, chậm chạp không cách nào đột phá. Một khi phân thân cảnh giới không đủ, tam trọng đạo thân liền vĩnh viễn không cách nào hoàn mỹ dung hợp. Cưỡng ép dung hợp, cũng là chính mình luyện hóa chính mình, không cách nào mang đến chỗ tốt gì, sẽ còn tiêu hao chính mình quá khứ tương lai đại đạo lực lượng. Lại là 1.000 năm tháng trôi qua, Lý Tinh đi qua tương lai thánh pháp cuối cùng đã tới đại thành cảnh giới, trước mặt thời gian đại đạo thần tinh đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí, năm khối sinh mệnh thần tinh đều bị Lý Tinh làm thần tinh bản nguyên luyện hóa hấp thu. Chương 1597 tìm hiểu tới đi tương lai thánh pháp 2, chương 1597 tìm hiểu tới đi tương lai thánh pháp 2, nhưng muốn đạt tới hoàn mỹ phân thân cảnh giới, còn muốn đem quá khứ tương lai đại đạo tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, lĩnh hội trong đó 2.999 đầu đạo diệu mới có thể. Bây giờ, Lý Tinh đi qua tương lai đại đạo cũng chính là cảnh giới đại thành, 2500 đầu đạo diệu tình trạng. Có thể quá khứ tương lai đại đạo so thời gian đại đạo còn muốn tối nghĩa khó hiểu gấp trăm lần, cho nên về sau mỗi nhiều một con đường diệu đều cần hao phí khổng lồ lĩnh ngộ thời gian. Lần này, Lý Tinh rốt cục có thể sử dụng vận mệnh đại đạo thần tinh lực lượng vận mệnh. Dựa vào trí tuệ của mình đi lĩnh hội, mặc dù đồng dạng có thể thành công, nhưng trải qua tính toán, Lý Tinh đạt được ít nhất cũng phải tốn hao 5 triệu năm thời gian mới có thể triệt để tìm hiểu tới đi tương lai đại đạo bên trong còn lại đạo diệu. Thời gian khá dài như vậy, cho dù là tại thời gian lĩnh vực bên trong, cũng muốn dòng dã 165 năm tuế nguyệt, mà lại một khối thời gian đại đạo thần tinh cũng liền có thể duy trì chừng một tháng. Muốn duy trì 165 năm, thời gian đại đạo thần tinh cũng không biết muốn hao tổn bao nhiêu khối. Sử dụng vận mệnh đại đạo thần tinh liền không giống với lúc trước, trực tiếp khắc mệnh là được. Hiện tại, Lý Tinh sinh mệnh bản nguyên không gì sánh được hoàn mỹ, hao tổn một hai cái kỷ nguyên tuổi thọ, đối tự thân không hề ảnh hưởng. Mà lại hắn còn có được sinh mệnh đại đạo thần tinh, tổn thất sinh mệnh bản nguyên cũng có thể kịp thời bù đắp lại. Cho nên, sử dụng lực lượng vận mệnh tìm hiểu tới đi tương lai đại đạo đạo diệu là lựa chọn tốt nhất. Vận mệnh thần tinh một chút thiếu đốt, cuồn cuộn lực lượng vận mệnh xông vào quá khứ tương lai đạo quả bên trong. Lý Tinh lập tức cảm giác được, dòng giá 1 tỷ năm thọ nguyên bị lấy ra, dung nhập lực lượng vận mệnh bên trong. Sau đó, tại lực lượng vận mệnh thôi động bên dưới, từng đầu đạo diệu tựa như thiên nữ tán hoa xa xuất nhập quá khứ tương lai đạo quả bên trong. Những này đạo diệu giáng lâm đồng thời, trong lòng mình cũng tạo thành lĩnh hội cùng lĩnh ngộ. Mà lại, những này đạo diệu phảng phất như là chính mình tìm hiểu trăm ngàn lần, triệt để dung hội quán thông một dạng, cùng mình lĩnh hội không có gì khác nhau. 1 tỷ năm thọ nguyên, cũng vẹn vẹn chỉ là giáng lâm tiếp theo trăm đầu đạo diệu. Nhìn thấy như vậy tiêu hao tốc độ, Lý Tinh đều là giật nảy cả mình. Quá khứ tương lai đại đạo, không hổ là xếp hạng 3 vị trí đầu đại đạo, khó khăn kia đích thật là làm cho người sợ hãi thán phục. 3000 đại đạo bên trong, xếp hạng thứ nhất chính là vận mệnh đại đạo, thứ hai là nhân quả đại đạo, thứ ba chính là quá khứ tương lai đại đạo. Tam trọng đại đạo đều là vô cùng gian nan. Phật môn nắm giữ một cái nhân quả đại đạo, liền sáng tạo ra vô số thần thông, thậm chí là Phật môn áo nghĩa. Có thể thấy được cái này ba đầu đại đạo, mỗi một đầu đều là bác đại tinh thâm, có được vô tận sâu xa tiền cảnh. Mà Lý Tinh mạnh mẽ dùng lực lượng vận mệnh tìm hiểu tới đi tương lai đại đạo, sẽ xuất hiện như vậy tiêu hao, cũng liền chẳng có gì lạ. Đạo thứ nhất lực lượng vận mệnh tiêu hao hoàn tất, không chỉ có mang ý nghĩa 1 tỷ tuổi thọ mệnh hao hết, cũng mang ý nghĩa khối thứ nhất vận mệnh đại đạo thần tinh tiêu hao hoàn tất. Khối thứ hai vận mệnh đại đạo thần tinh lực lượng vận mệnh lấy ra, thần tinh cấp tốc trở nên ảm đạm trong suốt. Mà cái kia cố lực lượng vận mệnh cũng là tiến vào Lý Tinh thể nội, dung nhập tới tương lai đạo quả bên trong. Lần này thiêu đốt thọ nguyên, Lý Tinh nhục thân đều dự đoán chấn động một cái. Sau đó, cũng cảm giác đan điền có chút một chút run rẩy. Lý Tinh mã bên trên cũng cảm giác được dòng giá 2 tỷ năm thọ nguyên bị lực lượng vận mệnh rút đi. Lần này tiêu hao thọ nguyên, thế mà so với một lần trước nhiều dòng giá gấp đôi. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải tiêu hao khổng lồ như thế thọ nguyên? Lý Tinh đều là giật nảy cả mình. Có thể một giây sau, hắn vừa trầm ngâm ở quá khứ tương lai đại đạo đạo diệu lĩnh nội trong trạng thái. Cái kia từng đầu đạo diệu bay xuống tới, tựa như vô tận trí tuệ quanh quẩn trong lòng ruộng, để Lý Tinh trí tuệ đều đang không ngừng tăng trưởng. Rõ ràng nhất chính là trí tuệ đạo quả đang không ngừng lớn mạnh. Loại này trí tuệ không ngừng tăng lên cảm giác, đơn giản muốn siêu việt hết thể cảm giác thành tựu, Lý Tinh cũng là rất nhanh liền đắm chìm tại trong đó. Đợi đến lực lượng vận mệnh tán đi, quả nhiên lần này quá khứ tương lai trong đạo quả lại là tăng lên 100 đầu đạo diệu. Có thể sau đó vận dụng lực lượng vận mệnh trước, lại làm cho Lý Tinh sinh ra một chút do dự. Nếu như dựa theo một lần tăng gấp đôi tiêu hao tốc độ, cái kia lần tiếp theo thế nhưng là 4 tỷ năm tuổi thọ. Tăng thêm trước đó 3 tỷ năm, chính là dòng giá 7 tỷ năm thọ nguyên. Mặc dù Lý Tinh thọ nguyên viên mãn, có được 47 cái kỷ nguyên tuổi thọ. Nhưng 7 tỷ năm thọ nguyên tiêu hao xuống dưới, cũng tương đương với 6 cái kỷ nguyên tuổi thọ. Dựa theo tuổi thọ của mình tỷ lệ, đã vượt qua 1/8 thọ nguyên hao tổn. Trong ngắn hạn hao tổn khổng lồ như thế thọ nguyên, có thể hay không triệt để khôi phục lại cũng là một cái vấn đề. Mà một khi không cách nào hoàn mỹ khôi phục, đó chính là đối với thọ nguyên tạo thành mãi mãi tổn thương. Để tránh hao tổn quá lớn, Lý Tinh hay là quyết định trước dùng sinh mệnh đại đạo thần tinh, khôi phục một chút hao tổn thọ nguyên lại nói. Trước đó đã tiêu hao 5 khối sinh mệnh đại đạo thần tinh, hiện tại trước mặt cũng liền còn lại 3 khối. Nhưng Lý Tinh còn có hỗn độn thần quả cùng hỗn độn vạn thú thần đan, hai loại chí bảo đều có thể là Lý Tinh cung cấp đại lượng bản nguyên khí. 3 khối sinh mệnh đại đạo thần tinh dung nhập thể nội, quả nhiên hoàn mỹ điển vào hao tổn thọ nguyên, thậm chí nguyên khí còn có tràn ra. Xem ý tự thân một phen, xác định cũng không có vấn đề gì, Lý Tinh liền quả quyết lại lần nữa vận dụng vận mệnh đại đạo thần tinh. Lần này, tiêu hao cũng không phải là 4 tỷ năm thọ nguyên, mà là 3 tỷ năm thọ nguyên. Nhìn thấy như vậy tăng trưởng, Lý Tinh cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thọ nguyên không phải gấp bội, mà là mỗi lần tăng lên 10 năm. Như vậy tính toán xuống, sau đó 2 lần 100 đầu đạo diệu, cũng chính là 4 tỷ năm, 5 tỷ năm hai cái giai đoạn. Chỉ cần mình mỗi lần đều sớm khôi phục, cái kia hao tổn thọ nguyên cũng sẽ không vượt qua 1/9, hoàn toàn ở chính mình trong phạm vi chịu đựng. Chương 1598 quá khứ hiện tại tương lai, tam trọng đạo thân, 1, chương 1598 quá khứ hiện tại tương lai, tam trọng đạo thân, 1, lại là thời gian 10 ngày đi qua, khối thứ 2 vận mệnh đại đạo thần tinh lực lượng cũng vận chuyển hoàn tất. Lần này khôi phục thọ nguyên, Lý Tinh vận dụng là 3 viên hỗn độn thần quả. Hỗn độn thần quả lực lượng bản nguyên, mặc dù có dung hợp chi lực, nhưng hỗn độn vạn thú đan cũng có loại đặc tính này, cho nên không cần thiết giữ lại. 3 viên hỗn độn thần quả không cách nào đo lường tính toán kỳ cụ thể của thọ, nhưng nó nguyên khí khí tức tuyệt đối không thể so với bình thường đại đạo thần đan nhỏ yếu, cho nên tuyệt đối là trăm vạn năm trở lên tuổi thọ. Cái này ba viên hỗn độn thần quả hiệu quả sẽ cùng tại ba viên cực phẩm đại đạo thần đan nguyên khí, lại thêm trước đó sinh mệnh đại đạo thần tinh còn sót lại nguyên khí, đền bù Lý Tinh hao tổn, tự nhiên là dư xài. Lại là 10 ngày đi qua, Lý Tinh đi qua tương lai đại đạo đã lĩnh hội đến 2900 đầu đạo diệu, khoảng cách triệt để đại viên mãn, chỉ còn lại có sau cùng 99 đầu đạo diệu. Nhưng dưới mắt cũng xuất hiện vấn đề, đó chính là Lý Tinh trên người tài nguyên cũng chỉ còn lại có 3 viên hỗn độn vạn thú đan, 5 khối hình thiên đại đạo thần tinh. Hỗn độn vạn thú đan, nếu như dùng để khôi phục sinh mệnh bản nguyên, liền có một ít đáng tiếc. Loại dung hợp này thuộc tính cực mạnh thần đan, dùng để dung hợp thiên đạo bản nguyên mới thích hợp nhất. Về phần 5 khối hình thiên đại đạo thần tinh, càng là lớn mạnh hình thiên đại đạo nhất định phải bảo vật, không có khả năng dùng để đền bù sinh mệnh bản nguyên. Cho nên, Lý Tinh cuối cùng cũng là không cách nào lựa chọn. Chần chờ thật lâu, cuối cùng Lý Tinh quyết định luyện hóa một bộ phận thần thoại đại đạo linh căn. Mặc dù cái này thần thoại đại đạo linh căn đã dung nhập chấn thiên đạo môn, có thể giảm bớt chính mình vận chuyển đạo môn lúc nguyên khí tiêu hao, nhưng chỉ cần không động vào bộ rễ, luyện hóa một bộ phận chủ thể, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, chủ thể bên trên cành lá, chủ yếu quan hệ đến hay là kết quả vấn đề. Thần thoại đại đạo linh căn một cái kỷ nguyên mới kết quả một lần, ảnh hưởng cũng là kế tiếp kỷ nguyên sự tình. Kế tiếp kỷ nguyên, đối với thời khắc này Lý Tinh mà nói không gì sánh được xa xôi, không cần đi cân nhắc nhiều như vậy. Cho nên, Lý Tinh trực tiếp dùng chấn thiên thần đao, chặt cây 1/3 cành lá cùng thân cây. Thần thoại đại đạo linh căn không chọn vẹn bộ phận thế mà tự động biến hóa bù đắp, chỉ là chỉnh thể thấp không ít, nhưng cành cây lại trở nên càng trắng kiện, phiến lá cũng biến thành càng thêm dày đặc. Thậm chí, cành lá phía dưới đều treo từng viên hạt nhỏ lớn nhỏ thần thoại thần quả. Giờ khắc này, Lý Tinh đều không phân rõ chính mình là suy yếu thần thoại đại đạo linh căn hay là tăng cường thần thoại đại đạo linh căn. Nhưng cẩn thận một suy tư, Lý Tinh liền nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là chính mình chặt cây trên thực tế là một loại tu bổ. Tu bổ rơi thần thoại đại đạo linh căn dư thừa bộ phận, giảm bất linh căn nguyên khí tiêu hao, cho nên phát đạt bộ rễ có thể đem càng đa nguyên hơn khí cung cấp đến thần quả phía trên. Cái này như là cây ăn quả, những cái kia tự nhiên sinh trưởng, khôi nô cao lớn cây ăn quả ngược lại kết không ra cực đại sung mãn trái cây. Mà nhân công bồi dưỡng, từng năm tu bổ cành nhánh cây ăn quả, ngược lại có thể được đến bội thu một dạng. Sinh trưởng cành lá tiêu hao năng lượng, có đôi khi còn muốn lớn hơn trái cây bản thân. Cắt đi 1/3 cành lá, luyện hóa đi ra linh căn nguyên khí, bổ sung xong Lý Tinh hao tổn sinh mệnh bản nguyên, thế mà vẫn còn dư lại hơn phân nửa. Lần này, Lý Tinh đều có chút ngoài ý muốn. Xem ra, loại kia chết héo linh căn hải cốt, cũng còn có sức sống đại đạo linh căn không cách nào so sánh, linh căn bản nguyên cũng không phải ngang nhau chất lượng. Sinh mệnh bản nguyên lại lần nữa về đầy, Lý Tinh cũng là lần thứ 5 vận chuyển lực lượng vận mệnh. Lần này, chọn vẹn rút lấy Lý Tinh 5 tỷ năm thọ nguyên, tương đương với một chút tổn hao 4 cái kỷ nguyên tuổi thọ. Nhiều như vậy thọ nguyên tiêu hao, cho dù là Lý Tinh đều cảm giác bụng dưới có quắc một trận dạng đau đớn. Đây chính là tiêu hao sinh mệnh bản nguyên, thể nội truyền ra nguy hiểm tín hiệu. Một khi sinh mệnh bản nguyên tiêu hao quá nhiều, nhục thân cũng có thể vì vậy mà sụp đổ. 5 tỷ năm thọ nguyên gia trì lực lượng vận mệnh, huy hoàng như trụ, chiếu rọi bản cổ. Đưa qua đi tương lai trong đại đạo đạo diệu, chậm rãi hạ xuống tới. Cuối cùng này 99 đầu đạo diệu, hạ xuống tốc độ cực kỳ chậm chạp, mà lại trong quá trình hạ xuống sinh ra đại đạo lĩnh ngộ cũng là rất nhiều. Lý Tinh trí tuệ đạo quả cũng là lại một lần nữa chậm chạp bành trướng. Lần này đạo diệu rơi xuống quá trình, kéo dài đến 1 tháng mới kết thúc. Đợi đến Lý Tinh lại lần nữa mở ra hai con ngươi, trong mắt bộc phát ra thần quang, phản phất có thể xuyên qua cửu vũ hư minh. Phía sau xuất hiện trí tuệ viên quang, cũng là lại lần nữa quyết trường, đạt tới 333 trượng cực hạn lớn nhỏ. Tựa hồ, trí tuệ viên quang đến loại này phạm vi liền không cách nào lại độ quyết trường, đây cũng là đạo thần giới bên trong một loại nào đó trí tuệ hạn chế. Mà quá khứ tương lai đại đạo triệt để đại viên mãn sau, Lý Tinh thiên đế bản nguyên thế mà không có rõ ràng tăng trưởng, tu vi vẫn như cũng là 48 cái thật kỷ nguyên trung hậu kỳ, chỉ có thể cảm giác được tiên nguyên lực có nửa thành tăng lên. Hiển nhiên, Lý Tinh thời khắc này tu vi cảnh giới đã không phải là một đầu đại đạo liền có thể tăng lên trên diện rộng. Quá khứ tương lai đại đạo đến cảnh giới đại viên mãn sau, Lý Tinh cũng là bắt đầu đem nó dung hợp quá khứ tương lai thành pháp. Lúc này, hỗn độn vạn thú đan công hiệu liền thể hiện ra ngoài. Bởi vì quá khứ tương lai đạo quả cùng quá khứ tương lai thánh pháp thần thông hạt giống dung hợp, bản thân cũng sẽ sinh ra lực đẩy. Mà hỗn độn vạn thú trong đan thần đan bản nguyên, vừa vặn có thể khiến cho đạo quả cùng thần thông hạt giống lực đẩy yếu bớt. Phục dụng một viên hỗn độn vạn thú đan, Lý Tinh dung hợp quá trình quả thực là dễ dàng không chỉ gấp 10 lần. Tại thời gian lĩnh vực bên trong, chỉ dùng nửa năm không đến thời gian, liền triệt để dung hợp thành công. Đến tận đây, Lý Tinh đi qua tương lai thánh pháp cũng là triệt để đại thành. Đi qua đạo thân, tương lai đạo thân, hiện tại đạo thân, cho ta phân liệt. Lý Tinh vận chuyển quá khứ tương lai thánh pháp, thể nội lập tức tuôn ra một đầu quá khứ tương lai trường hà. Trường hà không ngừng cọ rửa tại Lý Tinh trên thân, lập tức trong trường hà xuất hiện tam trọng đạo thân hư ảnh. Mà Lý Tinh bản thể, thế mà trở nên trong suốt hư vô, tựa như lúc nào cũng muốn biến mất dáng vẻ.